Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 578 cô độc ngư ông xem ra. Ngươi là không có hầu hạ tốt hắn. Trước kia đã nói với ngươi rồi, không muốn cả ngày vũ đao lộng thương, bây giờ tốt. Ta nói cho ngươi a la lăng, hầu hạ nam nhân đây là một bộ bản sự. Nữ nhân lợi hại hơn nữa, nếu như phương diện này không được, vậy ngươi liền là thất bại. Kết quả chính là nam nhân không thích ngươi. Ngươi liền sẽ bị biên giới hóa. Thậm chí, giống hoàng đế, làm người ta không thích phi tử đám nương nương đều sẽ bị đày vào lãnh cung. Liễu Chiêu Ngọc là người từng trải, tự nhiên kinh nghiệm phong phú. Chuyển ngươi thở dài, nói, bất quá, ta cũng biết, việc này để ngươi chịu ủy khuất. La Lăng, ngươi là Hạ Hầu gia tiểu thư, là Hạ Hầu gia công chúa, thế nhưng là, mệnh của ngươi khổ như vậy. Lại có thể luôn lạc tới hầu hạ người. Nương đừng khóc, ta không có việc gì. Hạ Hầu La Lăng vội vàng an ủi mẫu thân nói. Đây đều là nữ nhân chúng ta mệnh. Nữ nhân, giống như trời sinh đều là vì gia tộc hy sinh. Bất quá, cha ngươi cũng thật quá mức, lại có thể gọi ngươi đi hầu hạ một tên mao đầu tiểu tử. Nếu là hầu hạ một cái võ lâm đại hiệp hoặc bá chủ, nương trong lòng cũng dễ chịu một chút. Nhà ta La Lăng cái kia điểm sai rồi. Liễu Chiêu Ngọc nhao nhao bất bình. Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không vĩnh viễn cũng chỉ là một cái nha đầu. Hạ Hầu La Lăng cắn răng nói. Đúng vậy a, tốt xấu cũng tranh một ghế ngồi vị trí, liền là cái thiếp thất cũng so nha đầu mạnh mẽ a. Không nói. Nương dạy ngươi. Đem nữ nhân bản sự đều học xong. Đến lúc đó, nếu như có thể cầm xuống tiểu tử kia ngươi liền hạnh phúc. Liễu Chiêu Ngọc trà sát một cái nước mắt nói. Kỳ thật, nương cha cũng là không có cách nào. Hạ Hầu La Lăng nói. Cha ngươi làm sao không có biện pháp. Cha ngươi thế nhưng là nhất gia chi chủ. Liễu Chiêu Ngọc rất ít quan tâm trong tộc chuyện. Vì lẽ đó, bên ngoài chuyện phát sinh hoàn toàn không biết. Đây là ông cố ý tứ. Hạ Hầu La Lăng nói. Ông cố vì sao như thế nhẫn tâm đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy. Ông cố thế nhưng là huyễn cảnh cao thủ, cùng các đại tông phái trưởng môn cùng cấp độ. Tiểu tử kia chẳng lẽ so các đại tông phái trưởng môn còn muốn lợi hại hơn. Liễu Chiêu Ngọc chấn kinh. Không phải, nghe nói là có quan hệ tổ tông chuyện. Hạ Hầu La Lăng nói. Ai, cha ngươi cũng số khổ, ngay cả mình nữ nhi đều không bảo vệ được. Không nói. Liễu Chiêu Ngọc một mặt thất lạc. Chiêu Ngọc, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Lúc này, Hạ Hầu Hải Dương nhanh chân mà vào. Lão già ngươi còn có mặt mũi nói. Liễu Chiêu Ngọc xem xét, lập tức nhăn mặt. Phu nhân kỳ thật, ở trong đó nguyên nhân rất phức tạp, ông cố không cho nói, ngươi liền không cần biết rõ. Bất quá, cái kia Diệp Thương Hải bản thân cũng không kém. Nhà chúng ta La Lăng cũng không kém. Lượng tiểu tử kia cũng sẽ không thật đem nhà chúng ta La Lăng làm nha đầu dùng. Hạ Hầu Hải Dương nói. Còn không có làm nha đầu làm. Ngươi xem một chút. La Lăng qua đi qua. Tiểu tử kia liền giả vờ giả vịt. Làm cái này làm cầm. Căn bản chính là làm nha hoàn sử. Liễu Chiêu Ngọc tức giận bất bình. La Lăng, hắn làm gì ngươi? Hạ Hầu Hải Dương lông mày nhíu lại, khẽ nói. Đều như vậy còn nói cái gì, dù sao ta chính là một cái nha đầu mệnh. Hạ Hầu La Lăng đối với phụ thân vẫn là có lời oán giận. Hắn dám. Hạ Hầu Hải Dương vỗ bàn một cái, thật đúng là hổ khu chấn động, muốn đùa nghịch vương bát chi khí. Để ngươi nữ nhi bị hắn tắm rửa thay quần áo. Liễu Chiêu Ngọc thở phì phò nói. Lúc này mới ngày đầu tiên cứ như vậy La Lăng, không thể nào. Hạ Hầu Hải Dương đều có chút vựng hồ, vội vàng chứng thực. Để ta đem hắn bên trong đều muốn cởi sạch sẽ trà lưng. Hạ Hầu La Lăng khẽ nói, cũng không đoái hoài xấu hổ. Thật. Hạ Hầu Hải Dương hai mắt nhìn chằm chằm nữ nhi. Cha, ta còn lừa ngươi a, kém chút làm tức chết ta. Nếu không phải sợ không thấy được cha mẹ, ta thật muốn cùng hắn đấu. Hạ Hầu La Lăng nói. Ngươi giúp hắn rồi. Hạ Hầu Hải Dương hỏi. Ta không có cách, đành phải giúp hắn. Bất quá, hắn về sau lại không cho, nói không cho ta nhìn, thật sự là vô sỉ vô cùng. Hạ Hầu La Lăng nói. ngươi không có để ngươi cũng như vậy đi hả? Hầu Hải Dương hỏi. Ngược lại không bất quá, ta lo lắng qua mấy ngày liền sẽ. Đến lúc đó, gọi nữ nhi làm sao bây giờ? Hạ Hầu La Lăng đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng muốn chết. Ha ha ha. Hạ Hầu Hải Dương đột nhiên cười. Ngươi còn cười? Liễu Chiêu Ngọc giận dữ khẽ nói. Ta nói cho ngươi, La Lăng, hắn khả năng đang đùa ngươi. Hạ Hầu Hải Dương thu liếm cười. Đùa nghịch ta, vì cái gì? Hạ Hầu La Lăng hơi chớp mắt, không hiểu hỏi. Hắn là muốn đánh dũng ngươi ngạo khí, bởi vì nam nhân đều muốn phục tùng nữ nhân. Đặc biệt là thuần phục một cái giống như ngươi lãnh ngạo xinh đẹp nữ tử, nam nhân sẽ có cảm giác thành tựu. Bất quá, đây là chuyện tốt. Điều này nói rõ, hắn đối với ngươi có chút để ý. Hạ Hầu Hải Dương không hổ là khối củ gừng. Nữ nhân chúng ta cũng không phải ngựa. Hạ Hầu La Lăng thở phì phì nói. Hắn đầu tiên là muốn giáo huấn ngươi, sau này khẳng định lại cho ngươi chỗ tốt. La Lăng, hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Hạ Hầu Hải Dương hỏi. Thăng tiên đan, nói chất lượng so đưa cho ngươi còn tốt hơn. Bất quá, có điều kiện, muốn ta hầu hạ hắn thoải mái. Hạ Hầu La Lăng nói. Vì lẽ đó, ngươi đến nương ngươi nơi này đến học tập. Hạ Hầu Hải Dương cười khan một tiếng. Lão già, ngươi cười cái gì? Liễu Chiêu Ngọc hung tợn chừng phu quân một chút. Không có việc gì, không có việc gì, Chiêu Ngọc, ngươi đem sẽ toàn bộ dạy cho La Lăng chính là. Đến lúc đó, không thể thiếu nữ nhi chỗ tốt. Hạ Hầu Hải Dương cười cười quay người chạy. Thúc tổ, ngươi nhìn, ta Tam Diệp Hồ có phải hay không đẹp không sao? Tả Xiết ngày thứ hai. Hạ Hầu Hải Dương mời Diệp Thương Hải đi dạo Tam Diệp Hồ. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm nhân gian thiên đường. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Thúc tổ, qua mấy ngày ngươi liền muốn rời khỏi. Bất quá, cẩn thận Thiên Cầm Đảo Đông ra thế ra. Lần này bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về, nhất định ghi hận trong lòng. Đương nhiên, bọn hắn cũng đem ta Hạ Hầu ra hận lên. Ta ngược lại là không quan trọng, muốn thế nào chiếu vào đến chính là. Chỉ bất quá, thúc tổ tại Long Kinh Thành bây giờ không có căn cơ gì, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Hạ Hầu Hải Dương bề ngoài giống như rất quan tâm người giống như. Ha ha ha, bọn hắn còn không có bị đánh sợ a, vậy liền đánh tiếp. Diệp Thương Hải một mặt không quan trọng bộ dáng. Cho Hạ Hầu Hải Dương tạo thành một liền Thiên Cầm Đảo căn bản cũng không phải là chuyện gì cảm giác. Xem ra, ta là quá lo lắng. Dùng thúc tổ gia tộc còn sợ nho nhỏ Thiên Cầm Đảo hay sao? Hạ Hầu Hải Dương cười nói. Sao, hóa ra là đến bộ lão tử ngọn nguồn. Xác thực tới nói Thiên Cầm Đảo hoàn toàn chính xác không có gì. Bọn hắn muốn tìm chết có thể tới, có lẽ trên đời này từ đó về sau liền không có Thiên Cầm Đảo. Diệp Thương Hải một mặt bá khí nói. Ha ha ha, cái kia ngược lại là. Bất quá. Ta tin tưởng Thiên Cầm Đảo cũng sẽ không như thế không có ánh mắt. Hạ Hầu Hải Dương cười ha hà. Tiền bối. Câu được mấy con ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện phương trung cảnh lại có thể mang mũ rồng vành. Hất lên áo tơi ở bên hồ một cách nơi hẻo lánh chỗ câu cá. Ha ha ha, Diệp công tử, ngồi ngồi ngồi, chúng ta cùng một chỗ câu cá. Phương trung cảnh lại có thể đứng giám, nhiệt tình mời Diệp Thương Hải nhập tọa. Đây cũng là lệnh Hạ Hầu Hải Dương mở rộng tầm mắt, gia hỏa này, giống như cho tới bây giờ đều là xa cách người. Hơn nữa, căn cứ ông cố nói, hắn nhưng là vị đại cao thủ, nhìn thấy hắn muốn tôn trọng. Như thế cao nhân đối với Diệp Thương Hải nhiệt tình như vậy. Xem ra, hắn cũng nhìn ra rồi. Diệp Thương Hải liền là thái thị gia tộc người. Được rồi, ta hướng tiền bối ngươi thỉnh giáo một phen mới là. Diệp Thương Hải cười đi qua. Ách, ngươi không được qua đây, ta cũng không muốn quá tạp, đem cá lớn dọa cho chạy. Hạ Hầu Hải Dương thật đúng là tức giận a, vừa nhấc chân muốn cùng tới, kết quả bị Phương Trung Cảnh trực tiếp hô ngừng. Phương đại sĩ, nơi này chính là Tam Diệp Hồ, ta Hạ Hầu Hải Dương là gia chủ. Hạ Hầu Hải Dương não trùng dâng lên, tức giận thốt ra. A, thật sao? Hóa ra là ngươi không chào đón ta, vậy được. Ta lập tức chuyển băng ghế rời đi. Phương Trung Cảnh mặt nghiêm. Đại sĩ nói đùa, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Các ngươi câu chính là, ta có việc đi trước một bước. Hạ Hầu Hải Dương tức giận muốn bảo phổi, vội vàng lại chen lẫn điểm cười, bước nhanh rời đi. Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 579 huyễn cảnh cấp độ nô tài. Bởi vì lại ngây ngốc nhất thời nửa khắc, hắn sẽ nhìn không được muốn đánh người. Đúng rồi gia chủ, gọi La Lăng chuẩn bị kỹ càng nước, đợi chút nữa sau khi trở về ta muốn tắm một cái. Diệp Thương Hải hướng phía Hạ Hầu Hải Dương bóng lưng hô. Biết rõ. Hạ Hầu Hải Dương mặt buồn sầu, càng chạy càng nhanh, trong nháy mắt không còn hình bóng. Ha ha, thống khoái a. Phương Trung Cảnh cười to nói. Ha ha, cái này gọi vật tận kỳ dụng nha. Tất nhiên đưa tới cửa, đương nhiên sử dụng. Bằng không thì ta chẳng phải bị thua thiệt. Diệp Thương Hải cười nói. Phương Trung Cảnh ra mắt công tử. Quay đầu thời khắc, Diệp Thương Hải sườn sốt một chút. Bởi vì Phương Trung Cảnh lại có thể một mặt cung kính hướng phía chính mình nửa dưới gối quỳ, cúi đầu, ôm quyền làm lễ. Cái này cái gì tình huống, tiền bối không cần dạng này. Diệp Thương Hải nói. Trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ Thái Thị gia tộc có như thế lực ảnh hưởng. Lại có thể để Phương Trung Cảnh một cái huyến cảnh cường giả cũng muốn chấp hậu bối lễ bất quá. Ta nhưng là một cái tên giả mạo. Nếu là cho phơi bày, vậy liền thảm thảm. Công tử, ta là thái gia nô tài, hẳn là. Phương Trung Cảnh câu thứ hai kém chút hù chết Diệp Thương Hải. Trước kia, ra một cái thái ngư thái muội nói nó là thái gia một cái đẳng cấp thấp nô tài. Lúc ấy Diệp Thương Hải liền giật mình không thôi. Bây giờ lại toát ra một cái. Hơn nữa, còn là cái huyễn cảnh cường giả. Người ta cũng nói là nô tài. Vậy cái này nô tài tại thái gia tính là cái gì cấp bậc, cái này thái thị gia tộc. Sợ không ngưu xoa đến thiên đường bên trên. Diệp Thương Hải nhất thời có chút loạn, không hiểu nên như thế nào tiếp tục. Bất quá, tâm loạn tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Một khi lộ tẩy, vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Kỳ thật, ngươi hiểu lầm. Diệp Thương Hải rõ ràng cổ họng, lắc đầu nói. Hiểu lầm, công tử chẳng lẽ không phải thái gia người. Phương Trung Cảnh kinh ngạc qua trong giây lát, mặt có chút âm trầm. Diệp Thương Hải thậm chí cảm thấy một tia đáng sợ sát ý đã khóa chặt linh hồn của mình. Không sai, không phải khóa chặt nhục thân, tựa như là một cái súng bắn tỉa nhắm ngay linh hồn của ngươi. Sự sợ hãi ấy, sợ đến sâu trong linh hồn. Bất quá, Đế Thính đột nhiên bên tai bên cạnh khẽ động. Trái tim đột nhiên dày hơn. Tất cả sợ hãi nháy mắt biến mất. Đột nhiên tìm được một cái chỗ dựa lớn giống như. Thật đúng là thần kỳ. Nghĩ không ra cái này Đế Thính pháp sầm dĩ còn có ổn định tâm thần diệu dụng. Đây cũng là cái ngoài ý muốn thu hoạch. Ta cũng không phải là thái gia người. Diệp Thương Hải một mặt bình tĩnh khẽ lắc đầu. Kia công tử trong tay thái cổ bàn ở đâu ra? Phương Trung Cảnh trung khí tuy nói dịu đi một chút, nhưng là sát khí khóa chặt vẫn là không có lập tức giải trừ. Thái muội biết rõ không? Diệp Thương Hải giả bộ một mặt cao điệu mà hỏi. Ngươi nói tiểu công chúa? Phương Trung Cảnh lập tức kinh ngạc. Diệp Thương Hải có thể cảm giác được rõ ràng tim của hắn đập tại gia tốc. Giống như cái này thái muội phân lượng rất nặng, lại có thể để cho Phương Trung Cảnh tâm thần thất thủ. Tiểu công chúa, xem ra thái muội tại thái thị gia tộc liệu hẳn là gia chủ nhi nữ cấp độ này. Nàng không có nói cho ta cái gì tiểu công chúa hay không, bất quá, nàng là nữ nhân của ta. Diệp Thương Hải quyết định tất nhiên giả mạo, vậy liền nhét cái đầu to. Dù sao một cái chết, đâm lao phải theo lao, chơi lớn một chút. Bởi vì, Diệp Thương Hải phải thật tốt lợi dụng một chút cái này thái thị gia tộc để hoàn thành mục tiêu của mình. Ngươi đem nàng thế nào giống như tính sai. Phương Trung Cảnh lại có thể bắt lại Diệp Thương Hải cổ. Tay kia sức lực rất lớn. Kém chút một cái cho bắt ngất đi. Thế nào? Ngươi muốn mưu sát phu quân của nàng? Diệp Thương Hải còn tính là bình tĩnh. Cũng không bối rối. Cũng không có giãy giụa. Lạnh lùng nhìn xem Phương Trung Cảnh khẽ nói. Thật xin lỗi, thuộc hạ thất lễ. Phương Trung Cảnh tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra, khuôn mặt đỏ bừng. Thật lâu, Phương Trung Cảnh còn không hết hy vọng. Lại hỏi, Diệp công tử, các ngươi thế nào nhận thức, lúc nào lập thành việc hôn nhân, đây là ngươi một cách nô tài nên hỏi sao? Diệp Thương Hải phất ốm tay áo một cái. Hừ, thật xin lỗi, nô tài không hỏi. Phương Trung Cảnh vội vàng nói, hàng này ngược lại là có chút tin tưởng. Bởi vì từ đầu đến cuối, Diệp Thương Hải đều là một mặt bình tĩnh tự nhiên. Nếu là giả mạo, đoán chừng sớm bị dọa tè ra quần rồi. Phương Trung Cảnh không tin, một cái giả mạo người trẻ tuổi có như thế khí phách. Đáng tiếc hắn hôm nay liền đụng phải, bởi vì Diệp Thương Hải tinh thần lực cũng vô hạn tiếp cận huyễn cảnh. Hơn nữa, có được long tộc thân tự nhiên, cao quý huyết thống cũng có thể miệt thị thế gian vạn vật. Phương Trung Cảnh tuy nói là một cái cao thủ, nhưng là, hắn cũng chỉ là một cái nô tài mà thôi. Hơn nữa, huyết thống cùng Diệp Thương Hải so kém cách xa vạn dặm. Công tử, Hạ Hầu Trường Sinh không có an cái gì hảo tâm, vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Ta không có cảm giác đến hắn đối không có cái gì địch ý, hơn nữa, đem Hạ Hầu La Lăng đều đưa lên. Diệp Thương Hải lắc đầu. Công tử, ta là vì ngươi tốt. Ngươi muốn, nếu là Hạ Hầu La Lăng chuyện truyền đến tiểu công chúa trong tay. Phương Trung Cảnh lấy mắt nhìn Diệp Thương Hải. Vậy thì thế nào, ta Diệp Thương Hải lại không chỉ nàng một nữ nhân. Trước kia ta đều cùng với nàng nói rõ. Nàng cũng đã nói. Anh hùng. Bá chủ. Tam thê lục thiếp bình thường. Chỉ cần nàng có được một chỗ cắm rồi liền thỏa mãn. Kỳ thật, nàng đã rất thỏa mãn. Bằng không thì, hử, Diệp Thương Hải thổi ra châu đột nhiên trở mặt. Tay hướng trong không khí nhẹ nhàng phất một cái, một đạo tiếng long ngâm truyền qua, Phương Trung Cảnh con ngươi không khỏi kéo ra. Bởi vì, hắn thấy được một đầu tiểu long. Màu vàng nhạt tiểu long theo Diệp Thương Hải tay phất ở trong không khí xoay một vòng sau trở về. Long tộc khó trách tiểu công chúa đều có thể chịu đựng hắn, để hắn đi tìm những nữ nhân khác. Thái thị gia tộc tuy mạnh, nhưng là cùng long tộc vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Giờ khắc này, Phương Trung Cảnh tự nhận là minh bạch thái mũi cách này tiểu công chúa tâm tư. Ngược lại cảm giác tiểu công chúa là trèo cao. Mà Phương Trung Cảnh lập tức cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người, tranh thủ thời gian hướng bốn phía nhìn một chút. Long tộc tiểu vương tử đi ra, khẳng định có ẩn tàng long tộc cao thủ bảo hộ lấy. May mắn vừa rồi động tác của mình biên độ không có quá mức phần, bằng không thì chết chính là mình. Công tử, lão nô quyết định đi theo công tử về Long Kinh. Có gì cần cũng có thể tùy thời sai xử. Phương Trung Cảnh làm quyết định, muốn chết ôm long tộc tiểu vương tử đùi. Đến lúc đó, một long đảo gà chó lên trời. Bởi vì, huyễn cảnh cường giả muốn nâng cao một bước trở thành thần cảnh cường giả, rất khó khăn, khó như lên trời. Phương Trung Cảnh căn bản cũng không dám hướng thần cảnh cường giả trên thân suy nghĩ. Cho dù hắn là thái thị gia tộc nô tài, cũng không có loại kia khả năng. Dù sao, chính mình chỉ là một cái nô tài, không phải thái thị tộc nhân. Bất quá, Phương Trung Cảnh bây giờ thấy hy vọng. Chỉ cần theo sát long tộc tiểu vương tử bước chân. Đến lúc đó, trời thương cảm chính mình. Thần cảnh, có ít nhất một tia hy vọng. Quản chi cái kia hy vọng cực kỳ nhỏ bé, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Phương Trung Cảnh tất cả, Diệp Thương Hải xuyên thấu qua nhiều loại dược dị giác quan tự nhiên cảm thấy. Ta không muốn dựa vào gia tộc. Vì lẽ đó, chính mình đi ra du lịch. Ta nghĩ dựa vào bản thân xông ra một phiến thiên địa. Ngươi liền không cần đi theo. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Công tử, không ai bảo hộ mười phần nguy hiểm a. Ví dụ như, hôm qua Hạ Hầu Trường Sinh như thế cũng quá đáng sợ. Giống chúng ta loại cấp bậc này cường giả tại đông vực còn không ít. Thậm chí, giống thái thị dạng này ẩn thế gia tộc cũng có mấy nhà. Phương Trung Cảnh gấp. Không cho ôm đùi, này làm sao thành, thật vất vả bắt được cơ hội, nhất định không thể bỏ qua. Không cần, ta rất an toàn. Diệp Thương Hải bày ra một bức lão tử có bảo tiêu tư thế. Kỳ thực. Người này sợ Phương Trung Cảnh theo bên người, nếu là đụng vào thái muội, vậy cách này Tây Dương Kính liền để lộ. Đến lúc đó, hạ chàng thảm thảm. Bằng không thì có loại này đại cao thủ bảo hộ, Diệp Thương Hải còn không bá miệng cười sai lịch. Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 580 ẩn thế gia tộc thực lực công tử. Đây là ta mấy chục năm trước đến Thiên Long Vương triều đến một bức ma thần đồ. Nghe nói có quan hệ ma thần chi bảo. Chỉ bất quá. Nghe nói muốn tốt mấy phần đồ chắp vá mới có thể tái hiện ma thần chi bảo. Qua mấy chục năm, ta không có cơ duyên đến mặt khác đồ. Giữ lại cũng vô dụng, công tử gia tộc thần uy cái thí, mời công tử nhất định muốn thu lại. Không phải sao, Phương Trung Cảnh bắt đầu tặng quà. Hơn nữa, đưa chính là một món lễ lớn. Lúc đó ngươi đi Thiên Long Vương triều. Phải chăng có nghe nói qua cái kia Vương triều một chút sự kiện lớn? Diệp Thương Hải trong lòng động. Hỏi. Sự kiện lớn. Phương Trung Cảnh trong miệng ấp úng. Suy nghĩ một chút. Nói. Có. Lúc đó. Thiên Đô Vương mộ bị trộm liền là sự kiện lớn. Hơn nữa. Liên lụy người tương đối nhiều. Liền lúc đó triều này một đời đế sư Diệp Bác Cổ đều toàn ra bị diệt. Ha ha, cùng ta nghĩ ra được danh tử còn cùng họ. Cái kia Diệp ra chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải ra vẻ nhẹ nhõm cười nói. Hẳn là ngã vào Thiên Đô Vương một án bên trong. Nghe nói Thiên Đô Vương đến một khối ma thần chi bảo tàn phiến. Bảo vật này có thể phục sinh chết đi người. Công tử ngươi suy nghĩ một chút. Có thể đem người chết phục sinh. Đây là bao nhiêu người chờ đợi a? Đương nhiên. Loại này phục sinh cũng cần cực kỳ điều kiện hà khắc. Nhưng là. Đó cũng là không tầm thường thuật pháp. Phải biết. Chín tông mười phái và các đại thế gia. Bọn hắn các lão tổ tông tại mấy trăm năm trước đại hỗn chiến bên trong đều vẫn lạc. Ví dụ như Hạ Hầu gia, Hạ Hầu Bình Đào liền tính trong đó một vị. Những người này tuy nói chết rồi, nhưng là hồn phách đều hữu dụng bí thuật bảo tồn một tia xuống tới. Mà bảo tồn nhục thân pháp môn liền càng nhiều. Vì lẽ đó, nếu như có được phục sinh chi thuật, vậy quá trọng yếu. Giả dụ lão tổ tông đều sống lại. Chẳng phải có thể xưng bá thiên hạ? Phải biết. Lúc đó bọn gia hỏa này có thể tất cả đều là thần cảnh bên trong cường giả. Hơn nữa, loại này tuyệt bí cao giai thuật pháp chỉ là ma thần chi bảo một khối tàn phiến mà thôi. Cái kia ma thần chi bảo bản thân đâu, phía trên kia võ học chẳng phải muốn nghịch thiên? Kể từ đó, tất cả mọi người điên rồi. Phương Trung Cảnh nói, khả năng Thiên Đô Vương chính mình cũng muốn phục sinh a? Diệp Thương Hải cười nói, nội tâm lại là kinh hãi vô cùng, nghĩ không ra lại có thể liên lụy ra nhiều độ như vậy. Xem ra Diệp gia diệt môn chi mê là càng làm càng lớn. Mà chính mình phải đối mặt cửu nhân thân phận càng ngày càng cao. Đó là đương nhiên, Thiên Đô Vương thế nhưng là một đời hùng chủ. Bất quá, ngươi suy nghĩ một chút. Thiên Đô Vương muốn phục sinh, đương nhiệm hoàng đế bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Còn có hắn lão tử, thái thượng hoàng vân vân. Phương Trung Cảnh nói, Thiên Đô Vương đến cùng ngay lúc đó hoàng đế là quan hệ như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Ngay lúc đó hoàng đế gọi Thủy Thương Hảo, hẳn là Thủy Bắc Long phụ thân, bây giờ xưng là Thái Hoàng. Mà Thiên Đô Vương Thủy Tinh Thần thế nhưng là hắn thái thúc, cùng hắn ra ra cùng bối phận người. Mà Thủy Bắc Long thái ra ra nghe nói gọi Thủy Uy Dương. Lúc đó, vì hoàng quyền, thế nhưng là giết chết mấy cái huyên để mới thượng vị. Mà Thiên Đô Vương đoán chừng cũng không phải cái gì loại lương thiện. Chỉ bất quá. Vì cái gì Thủy Uy Dương không có giết hắn liền không mà biết. Chỉ bất quá Thiên Đô Vương cái chết có chút tinh xào. Phương Trung Cảnh nói, ta tại Long Kinh Thần Bổ Phủ làm qua bổ vệ, nghe nói Thiên Đô Vương liền một cái huyền đan cảnh võ giả mà thôi. Hắn làm sao có năng lực tranh đoạt hoàng quyền vị trí? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha. Vậy làm sao khả năng trăm năm trước? Huyền đan cảnh có thể làm gì? Ta nghĩ Thủy Tinh Thần kém thế nào đi nữa cũng là vị thần cảnh cường giả mới là. Bằng không thì không cần nói tranh đoạt hoàng quyền, liền là vương gia vị trí đều khó khăn bảo đảm. Truyền thuyết nó là chết trận, cái này trời biết. Không chừng là Thủy Uy Dương ám toán chết. Đương nhiên, cũng có khả năng đây chỉ là Thiên Đô Vương một cách mưu kế, cố ý giả chết. Về sau, muốn cầu phục hoạt thuật, nó mục đích còn không phải hoàng quyền vị trí. Phương Trung Cảnh nói, rắc rối phức tạp a. Diệp Thương Hải thở dài, nói, vậy dạng này xem ra, Diệp gia là quấn vào vòng xoáy bên trong thành người bị hại mà thôi. Vậy khẳng định, không phải hoàng đế giết liền là thiên đô vương một phái kia làm ra. Phải biết, năm đó Diệp tiến sĩ cũng là học cứu thiên nhân. Trên thông thiên văn, dưới giành địa lý, một đời đế sư, võ công cái thế. Liền là dưới tay hắn bốn cái khiêng kiểu kiểu phu đều có huyễn cảnh bản lĩnh. Ta đang nghĩ, Diệp bác cổ có thể là thần cảnh cường giả. Chỉ bất quá, gặp ám toán. Bằng không thì quang minh chính đại tranh đấu có mấy người có thể xử lý hắn. Phương Trung Cảnh nhẹ gật đầu. Nhìn như vậy đến Thiên Long Vương triều trong hoàng tộc còn có chút lão bất tử cường giả. Diệp Thương Hải nói. Khẳng định có, chỉ bất quá, không chết cũng gần chết. Vì lẽ đó, hoàng tộc cũng đang tìm kiếm thiên đô vương tàn phiến để nhìn phục sinh tổ tông bọn họ. Bằng không thì bọn hắn sớm chui ra ngoài. Chỉ bất quá. Không chỉ bọn hắn. Chín tông mười phái. Bao quát các đại thế gia cũng kém không nhiều. Đều đang cố gắng tìm kiếm. Tất cả mọi người không tìm được, vì lẽ đó tạm thời đều ẩn nhẫn. Chỉ bất quá. Đối với những cái kia đã mất đi lão tổ tông cái này dựa vào thế lực. Ví dụ như Hạ Hầu thế gia liền tương đối nguy hiểm. Có lẽ cái nào đó thế lực tổ tông phục sinh thành công, hắn vừa ra tới liền có thể diệt những thế gia này. Phương Trung Cảnh nói. Ha ha, chín tông mười phái và thập đại thế gia là một cái cấp độ, ẩn thế gia tộc lại là một tầng khác. Bất quá giống Thiên Long Vương Triều lại thuộc về cái gì cấp độ, ta đang nghĩ thành tựu một đời Vương Triều hẳn là so chín tông mười phái cao hơn một cấp, hẳn là không kém hơn từng cái ẩn thế gia tộc. Diệp Thương Hải nói. Cái này liền khó nói, bởi vì đều ẩn, ai cũng không hiểu ai nội tình. Bất quá Vương Triều thực lực khẳng định phải so chín tông mười phái mạnh hơn, bằng không thì sớm cho bọn hắn diệt. Muốn nói bọn hắn cùng ẩn thế gia tộc so sánh, ai mạnh ai yếu, cái này cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá, ẩn thế gia tộc đồng dạng không hỏi tới thế gian tranh đấu, không dính líu. Chỉ là đang chú ý, bọn hắn tiêu dao tự tại qua cuộc sống của mình. Giống như, đã siêu thoát ngoại vật. Phương Trung Cảnh nói. Siêu thoát, nói nghe thì dễ. Trên đời này, chỉ cần ngươi sinh tồn ở trên thế giới này, liền không khả năng làm được chân chính siêu thoát. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đó là đương nhiên, chỉ là tương đối mà nói mà thôi. Phương Trung Cảnh nói. Ha ha, ví dụ như bắt ngươi đến nói liền là cái sống ví dụ. Ngươi là thái thị gia tộc phái gia, hẳn là mật thiết chú ý các phương tình huống, tùy thời hướng gia tộc bẩm báo. Nếu như ẩn thế gia tộc đều siêu thoát thế ngoại, bọn hắn còn quản những thứ này làm gì? Diệp Thương Hải cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ tự nhiên như thế. Kỳ thật, những thứ này hoàng quyền tranh đấu là hấp dẫn không được ẩn thế gia tộc hứng thú, bọn hắn có tầng thứ cao hơn. Phương Trung Cảnh nói. Giống ma thần chi bảo, giống tiểu lam ma, còn có cái khác có thể uy hiếp được bọn hắn an nguy đồ vật. Diệp Thương Hải nói. Không sai, trên đời này, liền không có chân chính đệ nhất. Có mưu liền có thuẫn, có chính cũng có tà, kể từ đó ai cũng có nguy cơ. Phương Trung Cảnh gật đầu nói. Đi theo ta có thể, bất quá gần nhất thái muội tâm tình không tốt, ta cùng với nàng có chút hiểu lầm. Bản công tử sinh bằng ghét nhất ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức người. Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không khách khí, thu ma thần đồ rồi nói ra. Kỳ thật, nói đến hổ thẹn. Cho tới bây giờ, ta liền thái gia đều không có cơ hội đi. Vì lẽ đó, công tử yên tâm, thái muội căn bản cũng không nhận biết ta. Chỉ bất quá, gần nhất trong tộc thượng sứ đi ngang qua, có bàn giao ta một tiếng, nói là tiểu công chúa thái muội muốn tới vùng đất này du lịch, để ta chú ý một chút. Phương Trung Cảnh một mặt thất lạc nói, thế nào không nói sớm, hại lão tử lo lắng vô ích một lần. Diệp Thương Hải lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, hẳn là ngươi là nửa đường xuất ra, đúng vậy. Lúc đó, thái nhị công tử đi ngang qua, tiện tay đã cứu ta người một nhà. Phương Trung Cảnh nói. Vì lẽ đó, vì báo ăn, ngươi gia nhập thái gia. Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 581 cao nhân khóc ôm đùi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phương Trung Cảnh nhẹ gật đầu. Nhìn Diệp Thương Hải một chút. Nói. Chỉ bất quá. Thái Nhị Công Tử cũng không có mang ta đi Thái Thị gia tộc. Chỉ là giao phó ta tùy thời chú ý trong giang hồ một chút sự kiện lớn. Có đại sự trực tiếp bay tước đưa tin, việc nhỏ liền không cần quấy rầy, đến lúc này liền là mấy chục năm. Ta tuy nói là thái gia một cách nô tài. Bất quá. Giống như vĩnh viễn chỉ là một cách không đáng chú ý. Vào không được cửa chính ngoại lai nô tài. Thái gia bây giờ hẳn là Thái Nhị Công Tử chủ sự đi Diệp Thương Hải nói. Không rõ ràng. Phương Trung Cảnh lắc đầu. Có lẽ, ngươi chỉ là thái gia sắp đặt tại ngoại địa một cách nhãn tuyến mà thôi. Diệp Thương Hải có chút đồng tình nhẹ gật đầu. Bất quá, Phương Trung Cảnh hoàn toàn chính xác khổ cực. Đường đường huyễn cảnh cao thủ tại thái gia chỉ như vậy một cách nhân vật, so đóng vai phụ còn muốn kém. Khó trách gia hỏa này vừa thấy mình liền xông tới kêu khóc muốn ôm đùi. Ta liền cách này mệnh. Muốn nói Phương Trung Cảnh không có lời oán giận cái kia không có khả năng. Chỉ bất quá, người ta cứu ngươi, ngươi chính là nhà hắn một con chó. Có lời oán giận cũng chỉ có thể kìm nén. Hơn nữa, Diệp Thương Hải tha tâm thông công năng có cảm giác. Cái này Phương Trung Cảnh, hẳn là còn có cầu ở Thái Thị gia tộc. Vì lẽ đó, cho dù là Thái gia không chào đón hắn, hắn cũng không dám có chút lòng phản loạn. Ha ha ha, cái này đơn giản. Ta cùng Thái Muội nói một tiếng chính là, đến lúc đó, bao ngươi tiến Thái gia cánh cửa. Dù sao khoác lác không cần tiền, Diệp Thương Hải công phu sư tử ngoạm. Tạ ơn Phương Trung Cảnh lại quỳ xuống, hơn nữa, hốc mắt đều ướt. Ngươi vì sao như thế vội vã muốn vào Thái gia cánh cửa, kỳ thật, tại bên ngoài cũng tiêu dao tự tại. Bỏ qua một bên Thái gia chuyện này. Sống tiêu dao không tốt sao? Diệp Thương Hải cố ý hỏi. Tất nhiên nhận chủ tử môn đều không cho ngươi tiến, dạng này sống có ý tứ sao? Phương Trung Cảnh thở dài. Ha ha, ngươi chỉ sợ không phải nguyên nhân này đi. Diệp Thương Hải cười cười. Phương Trung Cảnh lập tức mặt cứng đờ. Có chút ngây người nhìn Diệp Thương Hải một chút. Cười khổ cười. Nói. Công tử quả nhiên lời hại. Lão nô bội phục. Ngươi sự tình chỉ có thái gia có thể giải quyết, vì lẽ đó, ngươi vội vã muốn vào thái gia. Bất quá nha, ngươi bây giờ đụng phải bản công tử, lại thêm một con đường. Bản công tử nói đúng không? Diệp Thương Hải cười hỏi. Công tử thông minh thiên hạ ít có, nô tài xấu hổ a. Phương Trung Cảnh một mặt hổ thẹn, đối với Diệp Thương Hải là bội phục đến vô cùng. Coi như vậy đi, chuyện gì ta cũng không hỏi. Đến lúc đó, có cơ hội bản công tử mang ngươi đến nhà ta chơi đùa. Diệp Thương Hải cười nói. Tạ công tử. Phương Trung Cảnh lại có thể hướng phía Diệp Thương Hải dập đầu một cái khấu đầu, giống như tại bái chủ. Lão tử đây là tự tìm phiền phức, bất quá, cái này Phương Trung Cảnh đích thật là cao thủ, trước mắt cần hắn. Tuy nói Phương Trung Cảnh tại huyễn cảnh bên trong cũng không tính được cường giả, nhưng là, hắn dù sao cũng là huyễn cảnh cấp độ. Huyễn cảnh chia làm 5 cái tiểu cảnh vị, từ thấp đến cao theo thứ tự là sơ huyễn, trung huyễn, thượng huyễn, cao huyễn, cực huyễn. Mà Phương Trung Cảnh cùng Hạ Hầu Trường Sinh đều là sơ huyễn đỉnh phong cấp, cũng chính là mới nhập môn. U, V, Quy, Quy, Mơ, bình này đồ vật cho ngươi bồi bổ thân thể. Diệp Thương Hải móc ra một bình dịch hình dáng vật. Tạ công tử ban thưởng. Phương Trung Cảnh hai tay tiếp nhận. Nhìn một chút. Con ngươi đột nhiên kéo ra. Một mặt sợ hãi than nói. Công tử không hổ là trong long tộc người. Đây cũng là long dịch ai nhà ta rất nhiều. Đi ra lúc gọi quy tướng quân tiện tay đừng không ít. Bình thường khát làm nước suối uống. Diệp Thương Hải một mặt đại điều nói. Làm chính mình thật đúng là long cung tam thái tử tư thế. Dù sao long tộc tại võ giả trong mắt cũng chỉ là cái truyền thuyết. Toàn bộ Tây Du ký quy tướng quân đi ra cũng hẳn là sẽ không bị đâm thủng đi. Đúng vậy, đây chính là long tộc đặc sản. Đến bây giờ, Phương Trung Cảnh đối với Diệp Thương Hải là tin tưởng không thể nghi ngờ. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là co quắp một cái bờ môi. Sao, vì trang bức, Lão tử thế nhưng là đem Bác Long phủ số lượng không nhiều long dịch cho tặng người. Xem ra trang bức cũng là muốn trả giá thật lớn. Những thứ này long dịch kỳ thật không tính là chân chính long dịch. Là Bác Long phủ cái kia thanh cử kiếm ngưng tổ long khí hóa lỏng đi ra. Đương nhiên cũng coi là một bình thấp kém long dịch. Phương Trung Cảnh ngửi thấy long khí tự nhiên là tin. Thậm chí đang nghĩ cái này tiểu chủ ra tay quá lớn. Tiện tay đưa tới liền là một bình long dịch, tuy nói phẩm chất kém chút, nhưng nó đích thật là bình long dịch. Sau này để tiểu chủ cao hứng, vậy khẳng định có thể tới cao hơn phẩm chất long dịch. Đúng rồi, ta dạy cho ngươi một bộ trường pháp, là nhà chúng ta cơ sở nhất trường pháp. Ngươi cầm đi thật tốt suy nghĩ một chút, xem có hữu hiệu hay không. Tất nhiên muốn lôi kéo hắn, đương nhiên liền cho chút hoa quả khô. Thế là, Diệp Thương Hải lại cho Phương Trung Cảnh Hàng Long thập bát trưởng nửa bộ công pháp. Kháng Long hấu hối. Thật sự là thần kỳ a, một chiêu đi ra, Long ngâm. Phương Trung Cảnh cung kính sau khi nhận lấy. Cá đều không câu được. Vừa suy nghĩ cách mới đầu. Kém chút liền chấn mất cái cằm. Đối với Diệp Thương Hải bội phục chi tâm như cuồn cuộn trường giang không ngăn được. Kỳ thật. Phương Trung Cảnh cái kia hiểu Diệp Thương Hải tiểu tâm tư. Bởi vì cái này chính thức long trưởng cũng cho Hạ Hầu Trường Sinh. Đương nhiên để Phương Trung Cảnh cũng biết kể từ đó, liền có thể kiềm chế lại Hạ Hầu Trường Sinh. Chính mình nha, ngồi thu ngư ông đắc lợi, miễn đến lúc đó lại bị Hạ Hầu Trường Sinh khống chế lại. Ha ha ha, thúc tổ, ta Tam Diệp Hồ cũng không tệ lắm phải không? Cơm tối thời gian, Diệp Thương Hải trở về. Hạ Hầu ra bày ba bàn tiệc rượu. Mở tiệc chiêu đãi Diệp Thương Hải. Tới đương nhiên tất cả đều là Hạ Hầu ra nhân vật có mặt mũi. Hạ Hầu Trường Sinh cũng khó lộ mặt, cái này khiến Hạ Hầu ra bọn tử tôn rất cảm thấy vinh hạnh. Vì lẽ đó, cả đám đều quy quy củ củ ngồi, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bất quá, khi thấy đi theo phía sau Phương Trung Cảnh, Hạ Hầu Trường Sinh lại là sửng sốt một chút. Gia hỏa này tới làm gì, đây là lão tử Hạ Hầu gia gia yến, không cho ngoại nhân tham gia. Thế là, Hạ Hầu Trường Sinh nhìn Hạ Hầu Hải Dương một chút. Ha ha ha, Phương đại sĩ, đây là ta Hạ Hầu gia gia yến, cho mời đến lầu đối diện viện dùng cơm. Việc vui vừa xong xuôi, đương nhiên còn có một số khách khứa và bạn bè không có đi. Bất quá, tất cả lầu đối diện viện bên trong ăn uống. Thật xin lỗi. Ta là Diệp công tử nô bộc, đương nhiên đi theo. Phương Trung Cảnh ngữ không kinh người không ngừng nghỉ, lập tức rớt xuống một chỗ con mắt. Ngươi khi nào trở thành thúc tổ nô bộc rồi, Hạ Hầu Hải Dương đều cho đánh ngã, ấp úng hỏi. Xác thực tới nói, bản nhân là Diệp công tử phu nhân nhà nô tài. Đương nhiên, cũng là Diệp công tử nô tài. Phương Trung Cảnh hôm nay tấm mặt mo này từ bỏ. Diệp Thương Hải đương nhiên u mê. Biết rõ ra hỏa này là vì biểu hiện. Ở trước mặt người ngoài cho thấy một lòng đi theo quyết tâm của mình. Thúc tổ phu nhân là ai, Hạ Hầu Trường Sinh đều ngồi không yên, mở miệng hỏi. Thật xin lỗi, tạm thời còn chưa thích hợp công khai. Phương Trung Cảnh khẽ lắc đầu. Không phải là vị nào thái đi. Hạ Hầu Trường Sinh thế nhưng là kinh nghiệm lão đạo. Qua trong giây lát liền theo thái cổ bàn bên trên liên tưởng đến thái thị gia tộc. Ha ha ha, Hạ huynh, ngươi quả nhiên không tầm thường a. Phương Trung Cảnh ngoài cười nhưng trong không cười nở nụ cười. Ha ha ha, thúc tổ cưới có dạng này phu nhân, thật sự là ta Hạ Hầu gia vinh hạnh a. Hạ Hầu Trường Sinh phá lên cười. Đứng lên, xông Phương Trung Cảnh nói, hôm nay lão tử cao hứng, thưởng ngươi nô tài kia một vị trí. Hạ Hầu Trường Sinh đây là rõ ràng muốn bẩn thỉu Phương Trung Cảnh, cuối cùng suốt này ngụm áp khí. Ngươi Phương Trung Cảnh không phải một mực đối nghịch với lão tử sao, bây giờ thành ta thúc tổ nô tài. Chẳng phải cũng là ta Hạ Hầu gia nô tài. Quá nó sao sướng rồi. Bất quá. Phương Trung Cảnh không có điều hắn. Chỉ là yên lặng đứng tại Diệp Thương Hải sau lưng. Đồng thời. Thối lui đến một trượng có hơn. Một mặt trung tâm cầu nô tài bộ dáng. Chỉ bất quá trong lòng lại là đem Hạ Hầu gia tổ tông 18 đời thăm hỏi mấy lần. Chơi ngươi Hạ Hầu gia lại có thể ngay mặt nện lão tử mặt mũi. Trường Sinh A, ngươi bờ mông chuyển một cách vị trí. Diệp Thương Hải đột nhiên mở miệng. Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 582 đề điểm thúc tổ. Có chuyện gì không tất nhiên xưng hô Diệp Thương Hải thúc tổ. Cứ việc trong lòng không nguyện ý. Nhưng mặt ngoài trung quy làm. Vì lẽ đó, Hạ Hầu Trường Sinh đứng lên, giả bộ một mặt cung kính bộ dáng có chút khom người hỏi. Ngươi ngồi bên kia, vị trí cho trung cảnh ngồi. Diệp Thương Hải nói, Hạ Hầu Trường Sinh nghe xong, mặt mo liền đỏ lên. Thật sự là hiện thời báo a, báo ứng, đến cũng quá nhanh đi. Thúc tổ, hắn chỉ là một cái nô tài, sao có thể ngồi vị trí của ta? Hạ Hầu Trường Sinh cực kỳ không cam lòng. Xem ra, ngươi cái này âm thanh thúc tổ cũng là hô giả a. Diệp Thương Hải mặt nghiêm, nhìn xem hắn. Chỉ có Hạ Hầu Trường Sinh biết rõ tiểu tử này đang uy hiếp chính mình. Bởi vì tổ tông còn tại trong tay hắn a. Nơi nào đó là không có khả năng, thúc tổ liền là thúc tổ, vĩnh viễn là ta Hạ Hầu gia thúc tổ. Thúc tổ giáo huấn là ta ngồi bên này. Hạ Hầu Trường Sinh tranh thủ thời gian gật đầu nói, trong lòng tức giận muốn chết, có thể lại không có cách nào. Tạ công tử ban thưởng ghế ngồi. Phương Trung cảnh ý a. Ngắm Hạ Hầu Trường Sinh một chút. Đi tới. Còn khoe khoang giống như đem bào phục vẩy lên hất lên. Mới bệ vệ ngồi xuống. Bất quá trong lòng đối với Diệp Thương Hải lại là vô cùng cảm kích. Đúng rồi, La Lăng nha đầu kia đâu? Diệp Thương Hải nhìn chung quanh một chút hỏi. Gọi La Lăng đi ra. Hạ Hầu Trường Sinh xông Hạ Hầu Hải Dương nói. Thúc tổ, La Lăng ở đây, ngài có gì phân phó? Vừa dứt lời, Hạ Hầu La Lăng bản thân tha thước chạy ra. Cái này muội, hôm nay một bộ bạch y, mặc như cái thánh trần tiên tử. Rót rượu đi. Diệp Thương Hải từ tốn nói. Hạ Hầu La Lăng giống như đổi tính, lại có thể dịu dàng động lòng người, nghe lời vô cùng. Diệp Thương Hải đều sửng sốt một chút. Cái này muội sẽ không chơi cái gì hoa văn đến làm lão tử a, hẳn là không dám. Hạ Hầu Trường Sinh tại. Đúng rồi Phù Vân, ngươi qua đây cùng một chỗ ngồi, bồi ta uống rượu. Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ ngồi tại tấm thứ ba trên bàn La Phù Vân. Tấm thứ ba cái bàn đương nhiên địa vị là thấp nhất. Diệp Thương Hải đây là muốn cho hắn chỗ dựa. Bị hắn thật dài địa vị. Đại tổng quản Hạ Hầu Viễn xem xét tranh thủ thời gian tự mình đi chuyển đến cái ghế thêm chỗ ngồi. Thêm hai chỗ ngồi, anh cũng cùng đi. Diệp Thương Hải lại nói chính là muốn cho La Phù Vân mặt dài. Đương nhiên ở đây lại gọi La Phù Vân lão ca xưng hô này liền không thích hợp. Dù sao, mình bây giờ thân phận là Hạ Hầu gia thúc tổ. Thật sự nếu không đổi giọng. Hạ Hầu Trường Sinh chẳng phải cũng gọi bản thân cái này hậu bối nữ tế thúc tổ. Vậy còn không đem Hạ Hầu Trường Sinh cho làm tức chết. Hạ Hầu anh đỏ bừng cả khuôn mặt, tranh thủ thời gian thiên ăn vạn tạ mới cẩn thận ngồi đi lên. Bất quá, chỉ dám nửa bên bờ mông ngồi, không dám toàn bộ mà ngồi lên. Ha ha ha, ngồi vững vàng làm chút. Hôm nay, thúc tổ ở đây chuyên môn chúc mừng hai ngươi một cái. Tới chư vị. Chúng ta cùng một chỗ chúc mừng một cái hai người bọn hắn phu thê trăm năm tốt hợp. Sớm sinh quý tử. Diệp Thương Hải nâng chén nói. Ha ha ha, tốt, trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Hạ Hầu Hải Dương cũng đáp lời nói. Tốt nhất là song bào thai. Hạ Hầu Phi cười nói. Phù Vân, anh, sau này các ngươi liền thay ta quản lý cái kia ba thành gia sản. Nếu là bày ra giải quyết không được chuyện cùng Phương Đại Sĩ nói một tiếng. Đến mức nói các ngươi hai cái thủ lao. Hàng năm lợi nhuận một thành cho các ngươi. Một thành cho Phương Đại Sĩ. Diệp Thương Hải nói. Tạ thúc tổ La Phù Vân phu thê kém chút hạnh phúc chết rồi. Đây chính là một số lớn tài sản a. Sau này tại Hạ Hầu gia, lão tử cũng là một phương thổ hào. Tạ công tử, lão ngô. Phương Trung Cảnh lại có chút kích động. Muốn nói hắn không thích tài, đó là không có khả năng, cái ngoài ý muốn này ngạc nhiên cũng quá lớn. Đúng rồi Hạo Dương, tiểu tử ngươi cho ta chú ý điểm. Nhà ta gia sản nếu như bị người khác nuốt, ta tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi cho ta Diệp gia làm đội chấp pháp đội trưởng chính là. Diệp Thương Hải lại điểm danh Hạ Hầu Hạo Dương. Thúc tổ yên tâm, cái nào dám làm loạn, ta Hạ Hầu Hạo Dương lột người khác ra làm chống gõ. Hạ Hầu Hạo Dương hưng phấn, a thúc tổ lại có thể điểm danh chính mình. Xem ra, lúc tới vận chuyển trước, thúc tổ còn giúp chính mình sách công. Tiểu tử này thật đúng là sẽ dày vò. Hạ Hầu Trường Sinh mật âm cho Hạ Hầu Hải Dương nói. Tương đương lợi hại, từ trong ra ngoài. Ngươi nhìn, La Phù Vân phu thê tới quản lý tốt nhất rồi. Mà hắn lại lo lắng chúng ta Hạ Hầu ra dở trò, vì lẽ đó, liền nhi tử ta đều kéo lên thuyền hải tặc. Cuối cùng còn tìm cách phương trung cảnh đi ra bảo giá hộ tống. Như thế, tam vị nhất thể, nhà chúng ta gia sản liền một mực bị hắn nắm trong tay. Vốn là muốn làm một ít động tác, âm thầm chiết khấu một phần hai, hiện tại xem ra là không thể thực hiện được. Ông cố, đây chính là ta Hạ Hầu gia ba thành gia sản à, quá đáng tiếc. Là Hải Dương vô năng tính sai, mời ông cố chiết phạt. Hạ Hầu Hải Dương nói. Coi như vậy đi, hao tài tiêu tai. Tiểu tử này căn bản chính là cái sao chổi. Bây giờ mấu chốt nhất vẫn là tổ tông phục sinh, cái khác thả một chút chính là. Hạ Hầu Trường Sinh nói. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Thương Hải nói là muốn đi qua tham quan La Phù Vân phòng cưới. Đây chính là đem Hạ Hầu anh anh một nhà kém chút sướng đến chết rồi. Thúc tổ muốn đi qua, cái kia tranh thủ thời gian sửa sang một chút. Thế là trên trăm người bận rộn. Tính toán ra, Hạ Hầu anh anh phụ thân Hạ Hầu Vân là Hạ Hầu Trường Sinh đường đệ, cũng không phải là thân đệ. Thật muốn luận thân sơ quan hệ, đã bị biên giới tan. Vì lẽ đó, lúc ấy Đông Phương gia nhất lên ra chuyện thông gia, Hạ Hầu Hải Dương sẽ đồng ý. Cứ việc đều biết Đông Phương Phi Hồng cái gì đức sinh, dù sao cũng không phải mình nữ nhi, gả liền gả đi. La Phù Vân biết rõ. Diệp Thương Hải hôm nay sở tác tất cả, cũng là vì cho mình nâng lên thân phận, tăng thêm nhạc phụ một nhà tại Hạ Hầu gia phân lượng. Bằng không thì, hắn nào có rảnh rỗi đến tham quan chính mình phòng cưới tự nhiên. Thúc tổ muốn đi qua, Hạ Hầu Trường Sinh cùng Hạ Hầu Hải Dương cũng cùng đi. Mặt mũi này nhưng lớn lắm, khó trách Hạ Hầu Vân đều cao hứng kém chút đem trái tim đều rát băng xuất tới. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không tệ lắm, phòng cưới có điểm đặc sắc. Diệp Thương Hải làm ra vẻ hình dáng phê bình một phen, về sau, nhíu mày, nói, ai? Chỗ này chỗ liền là linh khí hơi kém một chút. Thúc tổ yên tâm, ta đã quyết định đem Tây Viện chia cho Vân để một nhà cư ngụ. Hạ Hầu Hải Dương cười nói, đa tạ đại ca. Hạ Hầu Vân nghe xong kém chút cao. Hứng chết rồi, vội vàng chắp tay cảm tạ. Ngươi cảm tạ thúc tổ mới là. Hạ Hầu Hải Dương cười nói. Tạ thúc tổ. Hạ Hầu Vân một nhà vội vàng lại quỳ xuống. Diệp Thương Hải trong lòng nhíu chặt mày lên. Cái này cổ nhân lễ tiết quá đáng ghét. Động một chút lại quỳ xuống dập đầu. Lão tử mới chừng 20. Tóc này đều cho các ngươi đập không có mất. Phù Vân, đây là hai viên thăng tiên đan, coi như ta cho hai người các ngươi kết hôn hạ lễ đi. Diệp Thương Hải lại nhìn đau nện linh đan. Lập tức, hơn 10 đôi mắt đều là tả nhìn chằm chằm viên thuốc kia. Liền là Hạ Hầu Hạo Dương huyên đệ đều nóng mắt phải chảy nước miếng a. Phải biết, Hạ Hầu Lưu Vân căn cốt chẳng ra sao cả. Thế nhưng là ăn viên lập tức lẻn đến linh cảnh nhị phẩm. Như thế siêu cấp linh đan. Người nào không nóng mắt ai nhạc phụ. Người cũng nên nâng nâng tùng. Đây là tiểu tế ta một điểm hiếu đạo. Mời nhận lấy. La Phù Vân cũng hiểu chuyện, lập tức phân một viên hiếu kính lão nhạc phụ. Thật tốt, vẫn là Phù Vân hiếu đạo, vậy ta liền nhận. Hạ Hầu Vân miệng đều cười sai lệch, không chút khách khí, sợ La Phù Vân đổi ý, trên cơ bản liền là đoạt lấy đi. Dù sao, Hạ Hầu Vân quá cần đề công. Bằng không thì chính mình nhất hệ coi như có bị nuốt nguy hiểm a. Một cái mấy vạn người đại gia tộc, hơi không chú ý liền bị cái khác đường huyên để bọn họ nuốt mảnh xương vụn lông đều không có thừa. Đại bá dơ dơ quy quy y e tị tế ta cũng không có gì cầm ra. Cái này còn lại một viên liền hiếu kính cho ngài. La Phù Vân lòng đang dỉ máu a, bất quá, không thể không lấy ra hiếu kính Hạ Hầu Hải Dương. Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 583 Tiểu Long ha ha ha. Phù Vân không sai. Rất hiểu chuyện nha. Thật tốt, ta đã thu. Hạ Hầu Hải Dương đương nhiên sẽ không khách khí. Lúc này thu. Chuyển ngươi xông đại tổng quản Hạ Hầu Viễn nói. Đúng. Ta nhìn Đông Thắng bên kia sông mỏ vàng còn không người quản lý. Liền để Hạ Hầu Vân đi làm tổng quản đi. Tạ đại ca. Hạ Hầu Vân vội vàng biểu thị ra một cái. Ta vẫn là muốn làm thần bổ. Bất quá. Công tử ngươi tất nhiên giao phó. Từ đó về sau. Ta La Phù Vân lại giúp công tử quản lý Diệp gia tài sản. Sau này, hai người ở bên hồ tản bộ, La Phù Vân nói. 360 nghề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, không muốn tại một gốc cây treo ngược chết. Ngươi nhìn ta trước kia cùng ngươi ý nghĩ không giống sao bây giờ, cũng đổi chủ ý. Diệp Thương Hải nói. Công tử sau khi trở về chuẩn bị làm gì La Phù Vân hỏi. Đi Hoàng gia học viện thử thời vận. Diệp Thương Hải nói. Công tử thật có ánh mắt. La Phù Vân cảm thán nói. Một cái học viện mà thôi, có cái gì ánh mắt? Diệp Thương Hải cười nói. Hoàng gia học viện cái kia đầm nước thâm bất khả trắc, nghe nói, liền là Thiên Long Tông cũng không dám coi thường bọn hắn. Hơn nữa, Hoàng gia học viện cùng hoàng tộc quan hệ chặt chẽ. Công tử đi tranh vào vũng nước đục, là trực tiếp tiến vào hoàng tộc hạch tâm tốt nhất đường tắt. La Phù Vân nói. Ta cũng là ý tưởng như vậy, tại thần bổ phủ cản tay quá nhiều quá chậm. Không bằng trực tiếp đánh vào hạch tâm điều tra rõ sự thật. Diệp Thương Hải nói xong. Một trưởng vỗ tại La Phù Vân trên đầu. Trực tiếp đem thăng tiên đan hóa thành linh dược quán đỉnh mà vào. Đến. Ta cho ngươi tăng một cấp công. Bằng không thì. Làm sao quản lý ta Diệp gia tài sản. Không lâu, một đạo lôi quang ấm vang xuống tới kinh người nhà họ Hạ Hầu tất cả đều chạy ra. Diệp Thương Hải cũng trợn tròn mắt. Vốn có chỉ là muốn giúp La Phù Vân nâng lên huyền đan tám cực cảnh. Nào ngờ tới làm sao đưa tới thiên lôi. Hơn nữa, là hai đạo thiên lôi. Đây chính là bước vào linh cảnh tư thế. Không có chính là lâm thời ôm chân Phật, Diệp Thương Hải quyết định lớn mật liều lĩnh. Lại có thể vô dụng thái cổ bàn, mà là trực tiếp huy động ma long đao cắm vào lôi quang bên trong. Thiên lôi giống như bị chọc giận, đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Đạo thứ năm. Không tốt, tựa như là trời phạt. Hạ Hầu Trường Sinh giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn trời, một mặt âm trầm. Phương Trung Cảnh một mặt khẩn trương, cái này lôi, nhưng là muốn đánh chết người. Phương Trung Cảnh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ kháng một cái. Tốt, Phương Trung Cảnh lo lắng Diệp Thương Hải, người chủ tử này nếu là chết rồi, chính mình nhưng là không còn đùi ôm. Mà Hạ Hầu Trường Sinh là lo lắng lão Tổ Tông. Nếu là Diệp Thương Hải bị sét đánh chết rồi, Tổ Tông mình chôn cùng. Bằng không thì, hắn mới không có như vậy hảo tâm. Cam mạo nguy hiểm tính mạng xuất thủ. Hai đại huyễn cảnh cao thủ tề xuất âm thanh. Thiên địa rúng động. Huyễn cảnh ra. Biển mây biến thành tấm thuẫn. Ngăn tại La Phù Vân trên đầu. Ba ba. Mấy đạo thiên lôi xuống tới. La Phù Vân trực tiếp bị đánh vào lòng đất. Bất quá. Diệp Thương Hải bởi vì là nhân đao hợp nhất phóng tới Vân Tiêu. Vì lẽ đó. Một cái hỏa cầu chớp động. Một đường cuốn lấy hắn đập phá hai đại huyễn cảnh cao thủ liên thủ. Bổ xoẹt nước đào bay đến cao mười mấy trượng không trung. Giọt nước rơi vãi. Tam Diệp Hổ rơi ra mưa to. Mà Diệp Thương Hải cách này đại hỏa cầu đập ầm ầm tiến trong hồ. Hạ Hầu Trường Sinh hai người đều một mặt cho tàn. Mà Tam Diệp Hổ lập tức rời sông lấp biển. Sóng nước ngập trời. Giống như cuồng liệt không bị cản trở biển cả. Lại như biển gầm tiến đến. Hai bên to lớn cột đá đều cho sóng biển vọt thẳng đoạn. Kiên cố nền đường trực tiếp bị sông hủy sụp đổ. To lớn cây cối chặn ngang cắt đứt. Tất cả mọi người lui ra phía sau 10 dặm. Hạ Hầu Hải Dương xem xét, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Lập tức ở nhà mấy ngàn Hạ Hầu gia tộc người điên cuồng hướng nơi xa mà đi. Nước nhào tới bờ, cơn lốc quét phong ba thôn phệ tất cả. Công tử La Phù Vân thê lương quỳ gối trên đỉnh núi, khàn giọng giống giận. Hắn muốn nhào tới, bất quá, bị Hạ Hầu Vân gắt gao bắt lấy, vô pháp thoát thân. Nước làm ướt Hạ Hầu La Lăng toàn thân. Nàng hai mắt thê lương nhìn xem điên rồi Tam Diệp Hồ. Bất quá, thân thể đã bị phụ thân khống chế được. Nhạc phụ, Tam Diệp Hồ làm sao có như vậy nước qua nửa ngày, La Phù Vân khàn khàn cổ họng hỏi. Bởi vì truyền thuyết Tam Diệp Hồ liên thông sông lớn. Vì lẽ đó, nó phát động dẫn đến cũng không so biển cả kém bao nhiêu. Hạ Hầu Vân nói, khả năng là lôi quang chấn động mạch nước ngầm đem sông lớn thông đạo giải khai. Vì lẽ đó, hồng thủy sóng lớn thôn phệ tất cả. Hạ Hầu Hải Dương nói, trăm năm trước cũng phát sinh qua một lần, đến lúc đó, sóng lớn tứ ngược tất cả. Ngay cả chúng ta kiên cố Hạ Hầu gia đều nuốt mất. Các ngươi bây giờ thấy được Hạ Hầu gia là trăm năm sau một lần nữa xây. Hạ Hầu Trường Sinh thở dài. Hắn lòng đang rỉ máu bởi vì tổ tông chết rồi, Hạ Hầu gia sau này đường càng hung hiểm. Dù sao, Hạ Hầu gia bây giờ là mặt ngoài phong quang. Kỳ thực, đã ngoài mạnh trong yếu. Cùng xếp hạng trước 10 tông phái thế gia so sánh, chênh lệch càng lúc càng lớn. Bởi vì, liền là trung đẳng thế gia đều có được trung huyến cấp bậc huyến cảnh võ giả. Mà Hạ Hầu gia liền hắn mạnh nhất. Cũng bất quá mới tiến vào sơ huyến cấp độ. May mắn trong truyền thuyết có cái lão tổ tông còn một mực còn sống, có chút gia tộc hoặc thế lực có chỗ kiêng kỵ. Một khi biết rõ lão tổ triệt để chết rồi, Hạ Hầu gia đoán chừng không kiên trì được 10 năm. Trừ phi phát sinh kỳ tích, Hạ Hầu Trường Sinh có thể tại trong vòng 10 năm đột phá trung huyến cấp độ. Đối với huyến cảnh cường giả, muốn đột phá một cái cảnh vị là cỡ nào khó, Hạ Hầu Trường Sinh biết rõ trong đó gian khổ. 10 năm đột phá đến trung huyễn, với hắn mà nói, căn bản cũng không khả năng. Bởi vì hắn trọng thương chưa tốt, đây mới là mấu chốt. Việc này ngươi cùng thái thị gia tộc giải thích một chút. Diệp công tử chết cùng chúng ta Hạ Hầu gia không có cái gì quan hệ. Hơn nữa, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng tận lực. Hạ Hầu Trường Sinh một mặt cho tàn hướng Phương Trung Cảnh nói. Phương Trung Cảnh sắc mặt càng khó coi hơn, so chết cha mẹ còn khó nhìn. Bởi vì, Diệp Thương Hải vừa chết, kỳ vọng của hắn lại ngâm nước nóng. Hơn nữa, còn muốn thế nào hướng Thái Muội giải thích đây hết thảy. Một cái không thích đáng, sẽ vạn kiếp bất phục. Dù sao Thái Muội giận dữ, không phải hắn có thể chống đỡ. Hạ Hầu La Lăng tại không tiếng động rơi lệ. Mà La Phù Vân lại là như giết heo đang gào khóc. Gió phẳng, lãng yên tĩnh. Hạ Hầu gia tộc người tranh thủ thời gian lao xuống núi, lập tức xứng sờ. Bởi vì Hạ Hầu gia phòng ở lại có thể không có hư hao bao nhiêu. Trên cơ bản hơi hơi chữa trị một cách là được rồi. Đây cũng là cách ngoài ý muốn ngạc nhiên. Dù sao, muốn trùng kiến như thế đại quy mô khu kiến trúc, không có mấy ngàn vạn hay là bắt không được tới. Càng quan trọng hơn chính là Hạ Hầu gia trăm năm mới tích xúc xuống tới lịch sử tang thương lại sẽ bị san bằng. Điểm này Hạ Hầu gia khó có thể chịu đựng. Dù sao, phòng ở lại mới còn lâu mới có thể thể hiện gia tộc nặng nề lịch sử. Đây chính là từng cái gia tộc văn hóa nội tình, cũng là gia tộc cổ xưa biểu tượng cùng văn hóa cơ sở. Lúc này, một đạo tiếng long ngâm truyền đến. Đáy hồ đột nhiên dâng lên một đằng hơi nước. Do Hạ Hầu gia tộc người tất cả đều khẩn trương lên. Sao? Có phải hay không còn muốn đến lần thứ hai một cột nước phóng lên tận trời? Đó là cái gì a? Hạ Hầu gia tộc người chỉ vào trên mặt hồ, tất cả đều hét lên. Tựa như là trong truyền thuyết long. Có người thét to. Chúng ta đáy hồ có long, lập tức Hạ Hầu gia sôi trào. Bởi vì long đều là truyền thuyết, hơn nữa là cát tường biểu tượng. La Phù Vân ngơ ngác nhìn cái kia long, không lớn, liền nắm đấm phẩm chất, dài hai trượng tả hữu. Nếu không phải nó dưới bụng có dài móng vuốt, trên đầu dài một đôi non nớt sừng nhỏ nhân vật, còn tưởng rằng là con mãng xà. Tiểu long trên thân tường vân nâng, nó lại có thể nhìn La Phù Vân một chút, bổ. Há miệng. Một cỗ thủy tiễn bắn ra. Rót La Phù Vân một thân đều là. Do Hạ Hầu Vân một nhà tranh thủ thời gian tất cả đều quỳ xuống. Bất quá tiểu long lại xoay đầu lại, nhìn xem Phương Trung Cảnh lại có thể nghịch ngợm hơi chớp mắt. Phương Trung Cảnh lập tức xứng sờ, moa ánh mắt này làm sao có chút quen thuộc a? Chẳng lẽ là Diệp Thương Hải biến là Diệp công tử, thế nhưng là Long tộc tộc nhân a? Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 584 quá trâu rồi. Phương Trung Cảnh lập tức máu hướng lên tuôn, kém chút kích động kêu lên. Hắn tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, một cái quỳ xuống. Tiền bối, ngài là Tam Diệp Hồ thần hộ mệnh, ta Hạ Hầu gia thế hệ thủ hộ Tam Diệp Hồ, bảo hộ lấy Tam Diệp Hồ, là Long tộc thủ hộ giả. Hạ Hầu Trường Sinh con ngươi đảo một vòng, lập tức lớn tiếng nói xong, mang theo toàn thể tộc nhân quỳ xuống. Phi Tiểu Long đột nhiên hắt hơi một cái, tuy nói chỉ là nhảy mũi, lại là cho Hạ Hầu Trường Sinh tắm rửa một cái, tưới thấu. Bất quá Hạ Hầu Trường Sinh không dám có bất kỳ động tác, trong miệng lại lớn vuốt mông ngựa nói: "À, đây là Long chi cam lộ, đa tạ tiền bối ban thưởng đậu xanh. Lão tử nước bọt như thế đáng tiền a. Còn cam lộ." Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi. Biết rõ ra hỏa này muốn mượn Long tộc uy danh cho Hạ Hầu gia tạo thế. Nếu như người trong thiên hạ đều biết Hạ Hầu gia có Long tộc thủ hộ, ai còn dám đến nháo sự trước bị lôi quang chém vào đáy hồ. Diệp Thương Hải cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nào ngờ tới lại có thể xúc động phía dưới linh mạch. Mà Hạ Hầu gia linh mạch lại là một cái long đầu. Người này không do dự chút nào, thôn phệ. Kết quả, không thiên giao thân thể đi qua lôi kiếp tẩy luyện, lại thêm linh mạch rèn luyện, lại có thể lần nữa thăng cấp, trưởng thành. Trên đầu mọc ra hai cái sừng nhỏ nhân vật, mà chân cũng biến thành long chi trảo. Nếu như nói trước Diệp Thương Hải là có được long tộc huyết mạch, nhưng là chỉ có thể nói không thuần, là bán long nửa giao thân. Giờ khắc này Diệp Thương Hải hoàn toàn trở về long tộc huyết mạch, là một đầu chân chính tiểu long. Hơn nữa công lực tăng lên tới linh cảnh thất phẩm. Nếu bàn về đánh nhau, căn bản là đánh không lại Hạ Hầu Trường Sinh. Chỉ bất quá, Hạ Hầu Trường Sinh cũng sợ hãi, còn tưởng rằng đụng phải một đầu chân long, nào dám cùng long đánh nhau. Mà Hạ Hầu Trường Sinh còn muốn cho mượn long tạo thế, tự nhiên sẽ không theo long đánh. Khoe khoang xong chưa, đi nhanh lên đi. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Diệp công tử. Hạ Hầu La Lăng kêu lên sợ hãi. La Phù Vân kém chút nhảy ra trái tim, thật sự là công tử a. Còn không phải sao? Diệp Thương Hải một mặt mỉm cười theo đáy hồ từng bước đi tới. Về sau, ngẩng đầu hướng phía cái kia tiểu long huấn xuất đạo. Tiểu long vội vàng gật đầu, lập tức nằm xuống thân thể. Về sau hướng phía Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, đạp trên sương mai, đằng phong vân, bay mất. Một màn này kia là nhìn Hạ Hầu ra và còn không có rời đi khách khứa và bạn bè bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử này quá trâu rồi, lại có thể để cho Long tiểu đệ nghe lời. Chỉ bất quá Diệp Thương Hải chơi một cái giật dây mà thôi. Long tiểu đệ là Diệp Thương Hải linh cảnh con rối hóa hình. Mà theo đáy hồ đi lên mới thật sự là Diệp Thương Hải. Chỉ bất quá, bây giờ con rối linh ảnh cấp bậc đã thăng lên đến cao cấp, cùng phân thân giống nhau như đúc, khó phân thật giả. Liền là Hạ Hầu Trường Sinh loại này cấp bậc cũng không thể phân biệt ra được, chớ nói chi là những người khác. Thúc tổ, cái kia tiểu long chuyện gì xảy ra? Vừa lên bờ, Hạ Hầu Hải Dương đều vô cùng lo lắng mà hỏi. Hải Dương, làm sao như vậy, vội vàng sao động? Hạ Hầu Trường Sinh tranh thủ thời gian tặng hắn một cái, nhắc nhở hậu bối đây là ta Hạ Hầu gia bí mật, không thể để ngoại nhân biết. Hạ Hầu Hải Dương lập tức phản ứng lại, mặt lập tức tăng đỏ bừng, vội vàng nói: Thúc tổ, ngài cũng mệt mỏi đi, đi về nghỉ trước. Ha ha, cái kia long vốn là trái trứng, về sau bị sét đánh tỉnh, tự nhiên là ta giúp hắn, hắn cũng thấy chơi vui. Kết quả chúng ta liền quen biết. Bất quá hắn bái ta cái này đại ca, ta đã giao hẹn qua nó, gọi hắn trước tiên ở Tam Diệp Hồ ở lại 10 năm. Có thời gian lúc ta lại trở về cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm. Bất quá, Hắn nói muốn về biển rộng, cái này Tam Diệp Hồ quá nhỏ. Đáng tiếc, sau này chỉ có thể đến biển cả đi tìm hắn chơi. Diệp Thương Hải cười nói, đương nhiên là nói cho khách khứa và bạn bè bọn họ nghe. Đáng tiếc không có lưu lại nó. Quá đáng tiếc. Sau khi trở lại phòng, Hạ Hầu Trường Sinh một mặt thất lạc, thẳng lắc đầu thở dài không thôi. Ngươi sai, nếu như lưu hắn lại mới là họa hại bắt đầu. Diệp Thương Hải lắc đầu. Làm sao lại tai họa? Hạ Hầu Hải Dương không phục hỏi. Nếu như cho người khác biết rõ ngươi cái này Tam Diệp Hồ có long, hơn nữa chỉ là đầu vừa ra đời long, những cái kia thần cảnh cao thủ sẽ làm thế nào? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Hạ Hầu Hải Dương sững sờ, lập tức sắc mặt có chút khó xử. Đó còn cần phải nói, khẳng định tới bắt. Đến lúc đó, Hạ Hầu gia cái kia trải qua lên những cao thủ này dày vò, chỉ sợ không cần mấy năm liền bị diệt. Đi cũng tốt. Hạ Hầu Hải Dương lau vệt mồ hôi. Bất quá, ngươi nơi này chính là phong thủy bảo địa. Đã có long ở đây đẻ trứng, cũng tương đương phiền phức a. Trên đời này người hiểu chuyện cũng không ít, bọn hắn đều muốn tìm hiểu ngọn ngành. Hạ Hầu gia từ đó về sau sẽ không yên ổn. Diệp Thương Hải nói. Hạ Hầu Hải Dương hai người nghe xong, lập tức mặt có chút âm trầm. Hóa ra cái này long không phải cái gì linh vật, ngược lại là sao chổi. Làm sao bây giờ? Thúc tổ Hạ Hầu Trường Sinh đều có chút loạn phân tấp. Ha ha, kỳ thật, dứt khoát mở ra ngoài để người khác đến tra, không cần cất giấu che lấy. Diệp Thương Hải cười thần bí. Dạng này chẳng phải là đem ta Hạ Hầu ra bí mật tất cả đều chấn động rớt xuống ra ngoài? Hạ Hầu Hải Dương cũng không làm. Ngươi có thể che sao? Đến lúc đó coi như ngọc thạch câu phần. Diệp Thương Hải nói. Vậy cũng không thể mở ra a, đây là ta Hạ Hầu ra bí mật. Hạ Hầu Hải Dương hay là không muốn. Đồ đần, đổi lại đầu óc không phải liền là. Diệp Thương Hải gõ Hạ Hầu Hải Dương một cách đầu. Thúc tổ xin mời ngài nói. Hạ Hầu Trường Sinh chắp tay hỏi. Bán vé vào cửa. Diệp Thương Hải nói. Bán vé vào cửa giống như không tệ. Hạ Hầu Trường Sinh sững sờ, chuyển ngươi cười. Ha ha ha, các ngươi muốn xuống đến trong hồ dò xét có thể nha, ta cho các ngươi nhìn. Bất quá, một người một phiếu, giá vé mà một lần một người 100 viên linh thạch chính là. Đối với những cao thủ kia tới nói, cái này cũng không mắc. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ còn vì 100 viên linh thạch đến cái leo tường lén nhập? Cái kia cũng quá thấp kém. Vì lẽ đó, cái này Tam Diệp Hồ sau này liền là Hạ Hầu gia linh thạch rổ. Diệp Thương Hải cười to nói. Thậm chí, các ngươi cũng có thể bằng này đại tác phẩm an tình. Cho đám bạn chí cốt vé miễn phí. Mời bọn hắn đến xem. Đến lúc đó, giao tiếp rộng bằng hữu nha. Cũng sẽ để võ lâm nhân sĩ bọn họ cảm giác Hạ Hầu gia có độ lượng, có chỗ tốt chưa quên bọn hắn. Tự nhiên, sẽ không làm loạn. Ha ha ha, thúc tổ quả nhiên lời hại. Hạ Hầu Trường Sinh vuốt râu cười to mở. Thúc tổ yên tâm, cái này vé vào cửa chia đều hai bên, chúng ta mỗi người một nửa. Hạ Hầu Hải Dương nói. Ha ha ha. Hạ Hầu gia cũng cần phái người trông giữ. Còn một chút phòng hộ biện pháp. 1/2 ta cũng đừng có nhiều như vậy. Các ngươi 7/3 chính là. Diệp Thương Hải cười nói. Đa tạ thúc tổ. Hạ Hầu Trường Sinh hai người đều chắp tay cảm tạ. Cái này thúc tổ không sai, lượng rất lớn. Công tử, ban đêm thoải mái sao? Hạ Hầu La Lăng một bên cho Diệp Thương Hải đấm lưng, một bên ôn nhu thì thầm mà hỏi. Thậm chí có chút làm nũng. Chỉ bất quá, cái này muội trời sinh không phải làm nũng tài năng, vì lẽ đó, nghe đặc biệt say. Còn kém một chút xíu. Diệp Thương Hải thuận miệng đáp. Kém điểm nào? Nhất điểm cảm giác. Hạ Hầu La Lăng mạnh tay. Nếu là ban đêm ủ ấm giường liền thoải mái. Diệp Thương Hải một mặt gượng cười. Ấm ngươi cái đầu to đi chết đi a! Diệp Thương Hải một tiếng hét thảm, kém chút bị vặn xuống hai lạng thịt. Kết quả còn bị Hạ Hầu La Lăng cắn một cái. Trên cánh tay lưu lại một cái rõ ràng năm dấu răng, bên cạnh còn có nhàn nhạt son phấn mùi vị. Quá hung tàn, dạng này làm khó lão tử sống không quá 5 ngày a. Diệp lão đại than thở. Công tử, Ngươi nhìn ta dạng này mặc tốt sao? Chính thở dài, một đạo ngọt ngào thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, ngọa tảo, cái này mỗi lúc nào lại trở về. Đi vẫn là cung đình bước, sấn thác cái kia Anna dáng người. Hơn nữa lại có thể đổi bộ áo ngủ, vẫn là tơ tằm. Tuy nói không phải sợi ba dơ, nhưng là tơ tằm dù sao không dày, loáng thoáng vẫn còn có chút có thể nhìn thấy chút gì. Cái này kêu là mông lung mỹ cảm. Có nhiều thứ quá rõ ràng ngược lại không đẹp. Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 585 cấp bậc cao hơn ngươi. Ngươi ban đêm thật muốn ấm, làm ấm giường. Diệp Thương Hải nói chuyện có chút cà lăm. Nô tỳ đầu ngủ đều đổi, ngươi cứ nói đi. Hạ Hầu La Lăng phong tình vạn trùng, mi nhi ngậm. Coi như vậy đi. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Không muốn cũng muốn, thế nhưng là chính ngươi nói. Hạ Hầu La Lăng lập tức trở mặt. Lão hổ không phát uy, ngươi còn tưởng rằng là con mèo bệnh. Đủ rồi, ngươi dạng này làm ta rất thoải mái. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Thật thoải mái rồi. Hạ Hầu La Lăng cười yếu ớt ẩm tình. Thoải mái, quá thoải mái. Diệp Thương Hải đầu điểm gà mổ thóc. U, V, Quy, Quy, Mơ, lấy thuốc đi. Hạ Hầu La Lăng dối ra như thủy thông tay. Diệp lão đại không tự chủ được sờ soạng đi ra. Ta đi để công, liền không bồi ngươi. Hạ Hầu La Lăng lập tức vui vẻ ra mặt, một trận gió giống như chạy. Mất mặt đâu, lão tử hôm nay làm sao rồi lại có thể bị một cái mũi cho mở bá. Diệp Thương Hải yên lặng ngước nhìn trên đầu trời, tại đếm lấy thiếu hệ thống sổ sách, lại thêm một bút. Vừa nhận được tin tức, là thân vương truyền tới. Nói là gần nhất thần bổ phủ có nhiều việc, bản án liên tiếp phát sinh, hy vọng ngươi có thể trở về giúp hắn một chút. La Phù Vân tới. Chức vụ khôi phục ả nha. Diệp Thương Hải không nhìn tin trực tiếp theo trong lỗ mũi hừ. Còn không, thân vương nói tới trước thần bổ phủ, hiệp trợ phá án. Một khi lập được công, hắn tranh thủ cho ngươi quan phục nguyên chức. La Phù Vân nói. Ngươi nói với hắn. Vậy liền để Cố Chiêu Vân cô nương kia đi phá án chính là. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta lập tức truyền về. La Phù Vân đương nhiên cũng nén giận, gật đầu mà đi. Hạ Hầu La Lăng nửa đêm kích động chạy tới đem Diệp Thương Hải đánh thức. Thấy không, ta tứ phẩm. U, V, Quy, Quy, Mơ, điều này nói rõ thuốc của ta hoàn lợi hại. Lần sau ngươi muốn càng cố gắng tranh thủ đến tốt hơn dược hoàn. Diệp Thương Hải cười nói. Yên tâm, ta sẽ để ngươi càng thoải mái hơn. Hạ Hầu La Lăng đáp, gió cũng giống như lại chạy, ra ngoài đánh quyền chân. Diệp Thương Hải đột nhiên dùng mình một cái, nghĩ không ra lần sau cái này muội sẽ chỉnh ra cái gì đến. Phiền phức lớn rồi, thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Mấy cái to lớn kim điêu phi ưng dừng ở Hạ Hầu gia bên ngoài. Diệp Thương Hải tại Hạ Hầu gia toàn tộc người đưa tiến xuống. Ngồi lên phi ưng. Mang theo Hạ Hầu La Lăng cùng Phương Trung Cảnh và La Phù Vân. Giá ưng mà đi. La Phù Vân là chết sống muốn đi theo đi, nói là đem sinh ý giao cho nhạc phụ. Diệp Thương Hải cảm giác Hạ Hầu Vân quản lý giống như thích hợp hơn, cũng không sợ hắn nuốt tài sản của mình. Mà La Phù Vân đột phá tấn cấp nhất phẩm linh cảnh cũng là một cách không tệ giúp đỡ, cũng liền đồng ý. Trung kiến Diệp Phủ. Diệp Thương Hải về đến Long Kinh Thành sau mệnh lệnh thứ nhất. Bây giờ có Phương Trung Cảnh loại này đại cao thủ bảo hộ, thì sợ gì thi điện. Bất quá. Lý Mộc cũng đưa cho Diệp Thương Hải một cái gói quà lớn. Giống Trình Tử Đô. Đường Sương. Đào Đinh Mã Siêu bọn người liên phá ba cấp. Bác Long Phủ quả nhiên là bồi dưỡng nhân tài cách nôi. Chỉ bất quá. Tuy nói Trình Tử Đô Đường Xương đều là huyền đan 4 năm cực cảnh. Nhưng là. Đối với ánh mắt càng ngày càng cao Diệp Thương Hải tới nói. Đã không đáng chú ý. Hắn bây giờ đã suy nghĩ tại linh cảnh cấp độ người hầu. Đương nhiên. Giống Mã Siêu Đào Đinh tuy nói vẹn vẹn đạt tới thần hư thập nhị trọng đỉnh phong. Nhưng là. Diệp Thương Hải đối bọn hắn tình huyên để cũng không có mảy may yếu bớt. Vật tận kỳ dụng. Cái này hai tiểu tử tuy nói thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là người sai vặt công phu ngược lại không kém, sử dụng tâm đáp tay. Ngược lại là tiểu hồng xà lần này phát sinh thuế biến, lại có thể nhất cử vọt tới linh cảnh nhất phẩm. Diệp Thương Hải cẩn thận cho nó kiểm tra qua, phát hiện cái này tiểu xà lại có thể biến thành dao. Đoán chừng là long mạch bên trong có long khí thúc đẩy, ngược lại là một cách không nhỏ ngạc nhiên. La Bình Xương rất không chịu thua kém. Trước kia chậm rãi tấn cấp, bây giờ toàn diện bạo phát. Nhất cử vọt tới huyền đan sáu cực cảnh. Cách này cùng hắn phụ thân trước kia cho bảo vật nhiều năm thoải mái không phân ra. Thủy Tây Phong cách này đã từng hoa hoa vương tử cũng đột phá đến huyền đan sáu cực cảnh. Tỷ tỷ chết là thúc đẩy hắn thuế biến nguyên nhân. Tuy nói cùng hắn mấy cái ca ca còn có chênh lệch, nhưng chênh lệch đã không rõ ràng. Thu nhỏ đến vừa đến hai cái tiểu cảnh vị bên trong. Cách này cho hắn tranh thủ hoàng quyền đệm đỉnh kiên định cơ sở. Khóa chặt mục tiêu sau đó, Diệp Thương Hải ban bố mệnh lệnh thứ hai. Ám sát phượng sứ toàn diện phá hủy thi điện tại Long Kinh thành ám điểm trạm gác ngầm. Tra rõ địa ngục môn. Mật quét chú ý đồng tước đài. U, V, Quy, Quy, Mơ là cho bọn hắn một hạ mã uy. Công tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Thiếu gia trải qua ngươi cách này một khuấy động, Long Kinh thành lại sắp nổi lên sóng gió. Lý Một cười nói. Tạm thời còn không thể công khai đến, chúng ta chỉ có thể làm ám sát, xem Phượng Mô Hoàng Bộc phản ứng. Còn nói thi điện người. Tới một cái giết một cái. Tới một đôi giết một đôi. Không lưu tình chút nào chém giết bọn hắn. Cho đến cuối cùng toàn diện phá hủy. Diệp Thương Hải một mặt kiên quyết nói. Ngươi lần này tam Diệp Hồ một chuyến thu hoạch tương đối khá a, cũng coi là không giả hành trình. Công tôn tiên sinh nói. Theo thiếu gia lần này tam Diệp Hồ hành trình đó có thể thấy được, chúng ta trước đối với đối thủ dự đoán còn là chưa đủ. Có lẽ, chúng ta bị Thiên Long Vương triều thần bổ phủ mấy cái huyền đan cảnh kẻ yếu cho che đậy. Một cái hạ hầu thế gia đều như này cường đại, linh cảnh cường giả không ít. Cái kia thành tựu cường đại hơn Thiên Long Vương triều, liệu nhất định ẩn giấu đi càng nhiều cao thủ. Bằng không thì, Diệp gia lúc đó cũng sẽ không thảm như vậy. Lý Mộc nói, thần bổ phủ thực lực vật dụng hoài nghi. Chỉ bất quá, ta hoài nghi, thần bổ phủ có phải hay không còn có cái cao cấp hơn cấp độ. Ví dụ như, chúng ta bình thường nhìn thấy trưởng lão hội cũng không thể chúa tể thần bổ phủ đại sự. Thậm chí, bên ngoài thần bổ phủ người cầm lái thanh húc thân vương phải chăng có thể chân chính trưởng khống thần bổ phủ, bởi vì, đến trước mắt, Thiên Long Vương triều còn không có xuất hiện một cách khác cường đại hơn thần bổ phủ nha môn. Vì lẽ đó, ta đang nghĩ, có phải hay không chúng ta bây giờ thấy được thần bổ phủ, chỉ là thần bổ phủ thực lực một góc của tảng băng chìm mà thôi. Công tôn tiên sinh nói, ta cũng có cảm giác, từ hiện tại thần bổ phủ biểu hiện thực lực tổng hợp nhìn, giống như chẳng ra sao cả. Ví dụ như, đại trưởng lão Trang Nguyên, lục đại danh bổ đứng đầu về sơ nhất cũng liền linh cảnh nhất nhị phẩm tả hữu. Liền là vừa nhảy ra tổng trưởng lệnh Nhạc Nhất Quần là cách nhìn không thấu người. Nhưng là, theo cảm giác của ta nhìn lại, hắn cũng liền linh cảnh ngũ phẩm tả hữu. Thành tựu thần bổ phủ tổng trưởng lệnh, loại thực lực này còn chưa đủ nhìn. Đến mức nói thanh húc thân vương cách này hoàng quyền quản lý thần bổ phủ người đại biểu thực lực yếu hơn. Diệp Thương Hải gật đầu nói, hẳn là thần bổ phủ thực lực tất cả đều tập trung ở một mực chưa lộ diện cung phụng trên người chúng. Lý Mộc nói, đây là một cách nhân tố, bởi vì cung phụng nhân số có bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Còn có cung phụng bọn họ thực lực, có mạnh mẽ có thịt, nhưng ít ra cũng linh cảnh cất bước. Vì lẽ đó, cung phụng đoàn mới là thần bổ phủ chân chính hạt tâm. Chỉ bất quá, ta đang nghĩ, cung phụng đoàn là ai trưởng khống Thủy Thanh Húc sao? Đoán chừng là chỉ huy không đồng hắn bọn họ. Đương nhiên, bày ra một chút vụ án lớn cần bọn hắn hiệp trợ lúc có thể trưng cầu ý kiến. Phái chút cấp độ thấp cung phụng đi ra giải quyết vấn đề kia là có. Nhưng là, những cái kia cao cấp cung phụng bọn họ khẳng định không nhận hắn điều khiển. Bởi vì, chúng ta đều cảm giác Thiên Long Vương triều thực lực tổng hợp lệch yếu. Kỳ thực bằng không thì khẳng định không chỉ những lực lượng này. Công tôn tiên sinh nói, Hoàng gia ủy viên hội. Diệp Thương Hải nói, ta cũng đã được nghe nói cái này tổ chức, nhưng là bởi vì bọn hắn cấp độ quá cao, vẫn luôn không có dính đến. Dù sao, loại này cấp độ cao ủy viên hội đoán chừng liền là Thanh Húc Thân Vương cũng không có tư cách tiếp xúc đến. Hoặc là nói có thể tiếp xúc đến, nhưng là người ta chưa chắc sẽ điều ngươi. Công Tôn Tiên Sinh gật đầu nói. Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 586 thẳng vào hạch tâm. Vì lẽ đó, thiếu gia quyết định đi Hoàng gia học viện ngược lại là một đầu đường cắt. Nếu như có thể trực tiếp cắm vào Hoàng gia ủy viên hội, vậy liền tiến vào Thiên Long Vương triều hạch tâm. Theo hạch tâm lại trái lại tra Diệp gia bản án liền dễ làm nhiều. Ví dụ như Thiên Đô Vương một án, Hoàng gia khẳng định trong tay nắm giữ rất nhiều chúng ta cũng không biết bí mật. Thậm chí, những bí mật này thần bổ phủ đều không rõ ràng. Dù sao, Hoàng gia cũng không có khả năng đem quyền lực giao tất cả cho thần bổ phủ. Bọn hắn khẳng định có nhất định kiềm chế thủ đoạn. Không có khả năng để một nhà độc đại đến lúc đó chẳng phải nguy hiểm đến Hoàng quyền lý một nói. Muốn đi vào Hoàng gia ủy viên hội cần thực lực. An Thiết Uy loại này đến gần vô hạn ảo cảnh cường giả cũng không có tư cách tiến vào Hoàng gia ủy viên hội. Nhìn như vậy đến, những cái kia ủy viên khẳng định từng cái huyễn cảnh. Giống Thiên Long Tông Tông Chủ, Hoàng gia học viện viện trưởng liền không cần phải nói, khẳng định ảo cảnh. Những người khác là ai, những thứ này mới là chúa tể Thiên Long Vương triều chân chính đại nhân vật. Chỉ có làm rõ ràng bọn hắn mới có thể trái lại điều tra rõ Diệp gia bản án. Vì lẽ đó thiếu gia muốn đến liền nắm chặt tranh thủ sớm một chút tiếp xúc đến cấp độ này người. Mà bái viện trưởng sư phụ liền là nhanh nhất đường tắt, tuy nói thiếu gia nhất thời còn không thể trở thành ủy viên. Chỉ cần tới gần viện trưởng, lại thông qua hắn liền có thể tiếp xúc đến cái này ủy viên hội một chút thành viên. Công Tôn Tiên Sinh nói. Công Tôn Tiên Sinh biết rõ cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế là cái này người sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên. Đồi thị gia tộc tuy nói cũng không thuộc về đông vực thập đại thế gia. Nhưng là. Bọn hắn lực lượng tuyệt không yếu. Ta từng nghe trong nhà đám tiền bối nói qua. Nói Long Kinh thành trường sinh trang khâu ra thật không đơn giản. Mà thiên hạ 36 đạo thần binh bên trong xếp hạng tương đương gần phía trước viên Nguyệt Loan cung ngay tại trường sinh trang bên trong. Cung này nghe nói có thể bắn núi hủy nước, một tiếng hủy thành không đáng kể. Công Tôn Tiên Sinh nói. Trăm năm trước, khâu ra ông cố cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyền cơ đã từng một tiếng trăm dặm xuyên dương. Lúc đó, mũi tên kia thế nhưng là oanh động kinh thành, tại hoàng gia trên sử sách đều có ghi chép mũi tên kia. Lý Mộc nói. Trăm dặm xuyên dương. Không ở chỗ xuyên bên trong vật gì, chỗ mấu chốt ở chỗ cái kia tiến lại có thể phi hành trăm dặm mà chuẩn xác trúng mục tiêu. Cái này thứ nhất cần bắn tên người cần siêu cường thần thức, thứ hai cần kinh khủng linh nguyên ủng hộ. Thứ ba còn thành thạo siêu nhiên lực khống chế. Ba cái thiếu một thứ cũng không được, nếu như không có siêu cường thần thức tiến liền sẽ mất đi chính xác. Nếu như không có kinh khủng linh nguyên tiến liền không đạt được ngoài trăm dặm. Nếu như không có thành thạo lực khống chế, căn bản là khống chế không nổi phi hành tiến. Diệp Thương Hải cũng là một mặt bội phục nói. Vậy ít nhất cũng là huyễn cảnh bên trong ở vào cực huyễn cấp độ cường giả mới có thể làm đến. Công Tôn Tiên Sinh gật đầu nói. Cực huyễn muốn đem tiến điều khiển như thế chuẩn xác không sai, bình thường làm không được. Ta hoài nghi ca, hơn u, v, quy, quy, u, huyền cơ có thể là nửa bước thần cảnh người. Lý Mộc lắc đầu. U, v, quy, quy, mơ có khả năng. Bất quá, huyễn cảnh bên trong. Còn có một cái siêu nhiên cấp độ, Lý Mộc, ngươi quên đi. Công Tôn Tiên Sinh cười nói. Ngươi nói chính là đặc huyễn. Lý Mộc cười nói. Đặc huyễn là cái dù gì huyễn cảnh không phải chia làm sơ huyễn, trung huyễn, thượng huyễn, cao huyễn, cực huyễn năm cấp bậc cấp độ sao? Diệp Thương Hải tò mò hỏi. Đặc huyễn là đặc biệt cấp độ, cũng không so nửa bước thần cảnh kém. Hơn nữa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một khi ngươi xông vào đặc huyễn, sau này trở thành thần cảnh cường giả tỷ lệ sẽ đề cao 2 thành. Vì lẽ đó, đặc huyễn cũng không phải là một loại cảnh giới, mà là một loại trạng thái. Ví dụ như thiên nhân hợp nhất loại trạng thái này. Đương nhiên, có thể xông vào đặc huyễn cao thủ các phương diện đều là siêu cấp ưu tú. Bởi vậy, đặc huyễn là xông thần cảnh bia. Tất cả huyễn cảnh cao thủ đều muốn tiến vào đặc huyễn trạng thái bên trong. Chỉ bất quá, đặc huyễn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhìn mọi người vận khí, định số. Lý Mộc nói, cùng nó nói nó là một loại trạng thái, không bằng nói nó là một loại ý cảnh thích hợp hơn. Diệp Thương Hải cười nói, đúng đúng, nói ý cảnh càng chuẩn xác. Lý Mộc gật đầu cười nói, vẫn là thiếu gia đầu óc linh quang, chúng ta đều già rồi, không phục đều không được, thiếu gia bây giờ trưởng thành. Lý Mộc, tiếp qua mấy năm chúng ta đều cho hắn sách giày. Công Tôn Tiên Sinh cười nói, ngươi không giống, ngươi là đùa nghịch đầu, vĩnh viễn không lỗi thời. Ta lại không được, trước kia thiếu gia ở trước mặt ta châu chấu đồng dạng yếu, bây giờ từng bước một đuổi tới. Bất quá, đây là chuyện tốt, ta cao hứng. Thiếu gia càng mạnh càng tốt. Tốt nhất là ngày mai liền đem ta Lý Mộc giẫm tại dưới chân. Diệp gia liền có thể thịnh vượng phát đạt. Lý Mộc một mặt hưng phấn. Thiếu gia, lần này Tam Diệp Hồ một chuyến có thu hoạch sao? Công Tôn Tiên Sinh vuốt sợi râu cười nói. Ha ha, nâng một điểm. Diệp Thương Hải cười nói. Thiếu gia ngũ phẩm cảnh rồi, Lý Mộc đại hỉ, a cái kia thật thà, bờ môi đều trương lão đại. Trước kia ta còn có chút không phục. Hiện tại xem ra, nếu bàn về võ học thiên phú, thiếu gia tuyệt đối có thể xưng được là số 1 số 2. Liền là các đại thế gia bên trong thiên tài thì thế nào, đương nhiên không thể cùng 9 tông 10 phái bên trong những cái kia thiên tài đứng đầu so. Nhưng là nếu bàn về tốc độ đột phá, thiếu gia tuyệt đối có thể cầm đệ nhất. Hơn nữa, 9 tông 10 phái bên trong những thiên tài kia nếu như theo số tuổi phương diện so, thiếu gia cũng không thể so bọn hắn kém. Công Tôn Tiên Sinh cười nói. Đó là đương nhiên, thiếu gia là một ngày một cái hình dáng, một tháng một cái cảnh, một năm đại biến số. Lý Mộc tâm tình không tệ. Các ngươi đừng nâng ta, bằng không thì ta muốn phải lên mặt. Diệp Thương Hải cười nói. Vịnh lên thiếu gia hoàn toàn có thể vịnh lên, ngươi có tư cách vịnh lên. Lý Mộc một mặt tự hào. Hắc hắc, Mộc thúc kỳ thật, vừa rồi ta không có nói lời nói thật, lừa ngươi. Diệp Thương Hải một mặt không có ý tứ. Sẽ không không tới tứ phẩm a, Lý Mộc lập tức cảm xúc xa xút. Khả năng là ngũ phẩm đỉnh phong, kém một chút lục phẩm mới đúng. Công Tôn Tiên Sinh lay động cây quạt, nói. Ha ha, vừa mới tiến thất phẩm. Diệp Thương Hải nói. Thất phẩm linh cảnh. Lý Mộc con ngươi kéo ra trừng lão đại, một mặt không thể tin được. Lý Mộc, chúng ta hai cái thật muốn về hưu. Công Tôn Tiên Sinh tương đương cảm thán lắc đầu. Tốt, 2 năm sau thiếu gia có lẽ liền là huyễn cảnh cao thủ. Lý Mộc kém chút muốn nhảy dựng lên. Mộc thúc, ta nghĩ đi xem một chút nhi tử, hắn còn tốt chứ? Diệp Thương Hải hỏi. Tương đối tốt. Bất quá, chỉ là. Lý Mộc một mặt sầu muộn. Làm sao rồi, xảy ra chuyện gì đúng hay không? Diệp Thương Hải gấp. Không phải, sống rất tốt. Liền là căn cốt kém a. Ta đều sử dụng ra toàn lực. Có thời gian liền cho hắn vùng trộm tẩy tủy. Có thể. Lại có thể vô dụng. Hắn tựa như là ngũ hành toàn bộ trống giống, chân khí đi vào liền toàn bộ lọt sạch. Lý Mộc một mặt mặt khổ qua. Cái này liền phiền toái, ngũ hành toàn bộ trống không lời nói là không chứa được khí. Không chứa được khí còn thế nào tu luyện, cái này tại võ giả bên trong được xưng là phế vật. Công Tôn Tiên Sinh mặt cũng thay đổi nghiêm túc. Ha ha, cùng lắm thì làm người bình thường, một đời vinh hoa phú quý cũng tốt. Diệp Thương Hải cười khổ cười, nghĩ không ra như thế kết cục, thật nó sao không may a. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, cũng tốt cũng tốt. Hơn nữa, thiếu gia còn có thể nhiều sinh mấy cái nho nhỏ thiếu gia, chúng ta không sợ. Lý Mộc nói. Ha ha ha, cuối cùng đem ngươi cho trông mong trở về, tốt tốt tốt. Thấy Diệp Thương Hải tới bái phòng chính mình, Thủy Thanh Húc đừng đề cập nhiều cao hứng. tự mình tới cửa nghênh đón, lôi kéo Diệp Thương Hải tay cùng đi tiến phòng khách. Khoảng thời gian này vương gia qua tốt sao? Diệp Thương Hải cười nói. Không tốt. Thủy Thanh Húc nghe xong, sắc mặt có chút âm trầm. Ta cũng nghe nói, vương gia thời gian không dễ chịu. Bất quá, ngươi yên tâm, không phải liền là mấy cái tôm tép nhãi nhép sao? Diệp Thương Hải cười nói. Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 587 nói rõ ngọn ngành tôm tép nhãi nhép. Không không không. Không phải đơn giản như vậy. Ngươi rời đi trong một đoạn thời gian. Bản án liên tiếp phát sinh. Long Kinh bọn bổ khoái đều nhanh mệt chết. Mà thần bổ phủ cũng cho quấn vào đi vào. Những cái kia bản án rất khó điều tra. Hơn nữa, hạ thủ đối tượng đều là có tiền có thế, hoặc là quan to hiển quý bọn họ. Cái này thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Bọn hắn mỗi ngày đến ồn ào. Đáng ghét a. Thật nhức đầu. Việc này ta cùng hoàng thượng nâng ngươi, bất quá bệ hạ tạm thời còn chưa mở miệng. Ngươi còn cần chờ một đoạn thời gian. Bất quá, ngươi trở về giúp ta. Chỉ cần lập được công, ta nhắc lại ngươi. Hoàng thượng cũng biểu thị một cách đúng hay không, đến lúc đó ta tranh thủ để ngươi quan phục nguyên chức. Lại lập đại công lời nói, lập tức thăng phó trưởng lệnh. Thủy Thanh Húc vuốt vuốt lông mày. Thân vương, ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Diệp Thương Hải nói. Làm sao ngươi muốn rời đi? Thủy Thanh Húc nghe xong, gấp. Thật không có. Diệp Thương Hải nói. Vậy là tốt rồi, tiểu tử, ta biết ngươi bị ủy khuất. Nhưng là, lúc ấy hoàng thượng cũng là không có cách. Thái hậu mặt mũi trung quy cho đi. Hoàng hậu mặt mũi không thể không cho. Cái này không có cách, ngươi muốn thông cảm hắn mới là. Kỳ thật, làm nhân thần chịu chút ủy khuất bình thường. Người này đâu, liền không có không bị khinh bỉ. Ăn ở, cần đại khí một chút, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Chỉ có dạng này, có thể chứa người, có thể chịu người, cuối cùng, mới có thể thượng vị. Thủy Thanh Húc nói. Không phải, thân vương, ta muốn đi hoàng gia học viện đi học. Diệp Thương Hải nói. Đọc sách ngươi còn cần đọc sách sao? Đọc cái gì a? Không muốn đọc. Thủy Thanh Húc kém chút tao thẳng lắc đầu. Thật là một người đề cử ta. Diệp Thương Hải quyết định thăm dò một cái. Ai? Thủy Thanh Húc hỏi. An Thiết Uy, thân vương biết hắn sao? Diệp Thương Hải hỏi. An Thiết Uy. Thủy Thanh Húc lập tức xứng sờ, con ngươi lại có thể kéo ra, giống như rất khiếp sợ. Bất quá Thủy Thanh Húc che giấu cực diệu. Mặt ngoài nhìn không ra, bất quá tha tâm thông cảm thấy hắn nội tâm nhấc lên sóng cuồng. Không sai, liền là hắn. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Ngươi thế nào nhận thức An Thiết Uy? Thủy Thanh Húc hỏi. Một cách vô tình. Lúc ấy ta đang luyện công. Diệp Thương Hải thật cũng không giấu riêng, nói. Đương nhiên, liên quan tới thái muội sự tình không có thổ lộ. Cái này phiền toái. Thủy Thanh Húc gấp đều xoa tay. Phiền phức. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt không hiểu bộ dáng nhìn xem Thủy Thanh Húc. Theo lý nói ta là không nên ngăn đón ngươi, bởi vì ngươi có tốt đẹp hơn tiền đồ. An Thiết Uy có thể đề cử ngươi, cơ hội này quá trọng yếu, không thể mất đi. Thế nhưng là ta bỏ không thả ngươi đi a. Ai, đều là cái này Cố Chiêu Vân cố ra làm ra. Thật sự là tức chết bản vương. Thủy Thanh Húc khí đều mắng mẹ. An Thiết Uy đến cùng là làm cái gì thân vương? Tất nhiên người ta đề cử ta. Ta liền hắn một điểm nội tình cũng không biết được. Sau này làm sao cảm tạ hắn? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này, vị trí hắn đặc thù, nói thật, ta không tiện nói hắn. Nhưng là, hắn rất trọng yếu. Hơn nữa, ngươi có thể biết hắn quá may mắn. Thủy Thanh Húc nói. Ta chỉ là cảm giác hắn võ công cao cường, vì lẽ đó, liền tin hắn. Hơn nữa, hắn còn đưa ta một tấm lệnh bài. Nói là muốn mời hắn uống rượu lúc cho trong cung thị vệ nhìn một chút là được rồi. Ta còn tưởng rằng hắn là trong cung thị vệ trưởng đâu. Diệp Thương Hải lấy ra khối kia thiên thiết lệnh bài. Tiểu tử, ngươi đụng đại vận. Thủy Thanh Húc nói. Không phải liền là một tấm lệnh bài sao? Đụng cái gì đại vận? Diệp Thương Hải giả bộ càng thêm mơ hồ bộ dáng nhìn xem Thủy Thanh Húc. Ha ha, khối này lệnh bài thế nhưng là có thể cáo mượn oai hùm. Ví dụ như ngươi đụng phải cái gì trong cung thị vệ trưởng, cần bọn hắn trợ giúp, sáng một cái bọn hắn khẳng định giúp ngươi. Còn có, ngươi cho Long Kinh phủ tổng bộ đầu nhìn một chút, hắn khẳng định dọa bắp chân rút gân. Còn có, ha ha, tác dụng lớn, rất nhiều người đều nể mặt ngươi, đương nhiên là cho lệnh bài chủ nhân mặt mũi. Thủy Thanh Húc cười. Như thế Ngưu Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác cũng không nghĩ tới. Ha ha, nó không thể so với ta khối này thần bổ phủ thân vương lệnh bài kém. Thủy Thanh Húc nói. Xem ra, ta là giao hảo vận đụng vào đại nhân vật. Kỳ quái, gia hỏa này đến cùng là làm cái gì, không phải là hoàng thượng cận vệ Diệp Thương Hải cố ý lắp bắp nói. Đừng lôi kéo ta lời nói, ta sẽ không nói. Bằng không thì liền là phạm sai lầm lớn, toàn ra đi theo không may. Thủy Thanh Húc rất thông minh, mặt ngoài không nói, kỳ thực lại là nhắc nhở Diệp Thương Hải hắn là cái đại nhân vật. Ha ha ha, Diệp đại ca, ngươi trở về nha. Lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. Không phải Thủy Thanh Húc con thứ hai Thủy Tĩnh Quốc tiểu tử kia còn có ai thế nào? Ngươi cách này Thiên Long Tông Long Kinh phân đàn đàn chủ đại nhân làm như thế nào? Diệp Thương Hải cười. Đừng nói nữa, gần nhất không may a. Thủy Tĩnh Quốc một mặt mướp đắng. Không may, ngươi ngược lại cái gì nấm mốc, ai dám cho ngươi nấm mốc ngược lại a? Diệp Thương Hải cười hỏi. Còn không phải lão tử ta, hắn bàn án nhiều, lại có thể để ta hỗ trợ. Không phải sao, ta là mỗi ngày mang theo huyên để cho hắn đi theo làm tùy tùng, nhanh mệt chết. Kết quả, liền cái rắm đều không có điều tra ra, ngươi nói ngược lại không không may. Thủy Tĩnh Quốc nói. Ngươi cái hốn tiểu tử. Lão tử nuôi ngươi như thế lớn. Tạo điều kiện cho ngươi ăn mặc ở dùng. Tạo điều kiện cho ngươi đến Thiên Long Tông. Ngươi ngược lại cái gì nấm mốc. Giúp lão cha làm việc không nên sao? Kết quả bị Thủy Thanh Húc tại chỗ trừ một sách ra. Còn không ngã nấm mốc a. Chúng ta đà chủ đều nói Thiên Long Tông Long Kinh phân đà đều nhanh biến thành thân vương gia hộ viện đội. Thủy Tĩnh Quốc một mặt căm tức sờ lấy đầu phản bác. Không nên à. Thiên Long Tông cũng là vương triều Thiên Long Tông. Giúp vương triều làm việc. Hẳn là đừng nói nó một cách nho nhỏ đà chủ. Liền là đường chủ tới bản vương như thường mắng. Thủy Thanh Húc khẽ nói. Cha, ta thế nhưng là thiếu một đống lớn nhân tình. Ta liền một cách nho nhỏ thí điểm lớn đàn chủ có thể giúp ngươi bao nhiêu. Không phải sao. Không thể không nợ nhân tình a. Cầu người làm việc. Hướng đà chủ mượn người. Cầu tông môn một chút hảo huyên để kéo ít nhân thủ tới. Thiếu lớn. Thủy Tĩnh Quốc nói. Ai bảo ngươi tiểu tử thực lực quá yếu. Đến bây giờ mới thần hư tầng 12. Lão tử cách này mặt mo đều không có chỗ đặt. Thủy Thanh Húc quả thực buồn sầu. Nhi tử hay sao dầm dĩ. Làm lão tử trên mặt tự nhiên không ánh sáng. Là nửa bước huyền đan cảnh, không phải thần hư tầng 12. Thủy Tĩnh Quốc phản bác. Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi nhìn ca của ngươi đều huyền đan 3-4 cực. Thủy Thanh Húc nghiêm mặt, một mặt không cao hứng. Vương gia cũng không cần gấp. Diệp Thương Hải khuyên nhủ. Không vội có thể làm sao, ngươi xem một chút tiểu tử này cùng ngươi so liền cái rắm đều là. Thủy Thanh Húc đều bảo lời thô tục, xem ra thật gấp. Diệp đại ca kinh tài tuyệt diễm, ta có thể cùng hắn so sao? Bất quá, ta đại sư tỷ liền so với hắn lợi hại nhiều. Thủy Tĩnh Quốc liền là không phục. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, Phượng Tinh Nguyệt là ai, làm sao cầm nàng đến so? Thủy Thanh Húc lại cầm lên sách muốn đập người. Tĩnh Quốc, Phượng Tinh Nguyệt đến cùng thực lực gì? Diệp Thương Hải ngược lại là hiếu kỳ rất. Cái này hữu danh vô thực vì hôn thê giống như rất dẫn lửa. Ta cái kia hiểu, dù sao, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Thủy Tĩnh Quốc một mặt túm túm nói. Thật sao, nếu không, lúc nào ngươi mời nàng đến phủ, ta cùng với nàng bí mật một cái. Diệp Thương Hải cố ý kích thích hắn nói. Liền ngươi Thủy Tĩnh Quốc một mặt nhìn người chết biểu lộ nhìn xem Diệp Thương Hải. Chuyển ngươi. Tiểu tử này thở dài. Bất quá. Ta biết. Ngươi sớm tính xong ta không mời được nàng. Nói khoác lác mà thôi. Ngươi sẽ không đùa nghịch chút thủ đoạn, lừa nàng đến? Diệp Thương Hải hỏi. ta còn muốn nhìn thấy ngày mai mặt trời. Thủy Tĩnh Quốc lắc đầu nói. Ha ha. Nếu không, Thương Hải, ta ra mặt giúp ngươi mời một cái. Nhị thập tứ kiều già phượng ra hẳn là sẽ còn bán ta cái này vương ra mặt mũi. Thủy Thanh Húc nói. Cạc cạc cạc. Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 588 phụ tử gặp nhau lập tức. Thủy Tĩnh Quốc tiểu tử này đều cười ra lợn gọi tiếng. Đa tạ vương ra có thể nhìn thấy Thiên Long Tông thánh nữ là Thương Hải phúc khí của ta. Diệp Thương Hải sát có việc đứng lên hướng phía Thủy Thanh Húc bái. Ngươi thật muốn gặp nàng lúc này. Đến phiên Thủy Thanh Húc lăng thần. Xem xét Diệp Thương Hải một chút. Lại nói. Ngươi sẽ không hồ đồ rồi a. Phượng Tinh Nguyệt đã sớm danh mãn đông vực. Không cần thiết vì tranh một hơi bị đánh thành trọng thương. Tính không ra. Vương gia lại thế nào biết rõ ta sẽ thua. Diệp Thương Hải nhìn xem hắn hỏi ngược lại. Vậy căn bản cũng không cần nghĩ, khẳng định thua. Thủy Thanh Húc không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu nói. Ta còn thực sự không tin cái này ta. Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại. Tốt à, ngươi trước hết nghe ta nói một tiếng. Liên quan tới nàng thực lực, tuy nói không có cái nói cụ thể từ. Nhưng là, thần bổ phủ có vị cung phụng lại là xuất thân từ Thiên Long Tông. Hắn đối với Phượng Tinh Nguyệt một mực khen không dứt miệng. Nói nàng là ta Thiên Long Vương triều gần trăm năm nay đệ nhất kỳ tài. Tuổi quá trẻ thực lực lại có thể vượt qua hắn. Vị kia cung phụng tiền bối thực lực gì Diệp Thương Hải cũng thực hiếu kỳ rất. Há mồm hỏi. Lục phẩm. Thủy Tĩnh Quốc nhìn xem Diệp Thương Hải từng chữ nói. Ta ai ra cái kia đại sư tỷ chẳng phải chí ít thất phẩm cảnh rồi. Thủy Tĩnh Quốc kinh thẳng phun ra nuốt vào đầu lưới chơi. Cung phụng nói còn không chỉ tiểu tử ngươi nói cấp bậc kia. Bằng không thì ngươi cho rằng thiên hạ thanh niên tài tuấn đều bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn đúng hay không. Đây chẳng qua là một. Thủy Thanh Húc nói. Hai chính là nàng võ công, ai cũng muốn cùng thiên tài như thế kết hợp, hợp đạo song tu, lẫn nhau tiến bộ. Thủy Tĩnh Quốc gật đầu nói. Ha ha Thương Hải, ngươi cũng không cần nhục chí. Ngươi bây giờ đã linh cảnh tam phẩm. Tuy nói cùng với nàng không có so. Nhưng là. Trừ nàng bên ngoài. Tại chúng ta Thiên Long Vương triều ngươi vẫn là có thể điểm danh vào thiên tài. Thỏa mãn đi thỏa mãn mới có thể thường nhạc. Có một số việc cũng không phải là chúng ta cố gắng liền có thể làm được. Ví dụ như Phượng Tinh Nguyệt. Căn cứ vì tiền bối kia nói, Phượng Tinh Nguyệt võ công là bởi vì nàng trời sinh Phượng Hoàng thân thể. Loại này căn cốt nghe nói muốn trăm năm thiên hạ mới xuất hiện một cái. Mà nàng lúc sinh ra đời dẫn động thiên tượng cũng liền đưa tới hoàng tộc chú ý. Lúc đó hoàng thượng mời một đời đế sứ Lá Cổ Bác tự mình đến nhị thập tứ kiều phượng ra thăm viếng qua Phượng Tinh Nguyệt. Sau này không lâu, Phượng Tinh Nguyệt liền bị Thiên Long Tông tông chủ Hàng Phương tự mình mang đi. Từ đó về sau thuộc về Thiên Long Tông. Tại Thiên Long Tông nghiêng phái lực lượng bồi dưỡng xuống, nàng không ưu tú liền không có thiên lý. Mà ngươi có cái gì cùng với nàng vị trí hoàn cảnh căn bản là không có so sánh. Nhưng là ngươi đồng dạng ưu tú. Giả dụ trời xanh cho ngươi đồng dạng bồi dưỡng nàng hoàn cảnh, có lẽ ngươi cũng sẽ không kém nàng bao nhiêu. Thủy Thanh Húc an ủi. Diệp đại ca, còn muốn hay không phụ vương mời Phượng Tinh Nguyệt à? Thủy Tĩnh Quốc tiểu tử kia cố ý làm chuyện xấu. Một mặt cười xấu xa suy nghĩ nhìn Diệp Thương Hải chây cười. Đương nhiên muốn, bất quá ta bây giờ bề bộn nhiều việc, qua một thời gian ngắn cũng được. Diệp Thương Hải nói. Con vịt đã đun sôi thịt nát miệng không nát. Thủy Tĩnh Quốc nói thầm một tiếng. Tiểu tử. Ăn. Diệp Thương Hải đột nhiên vừa gọi. Thủy Tĩnh Quốc không khỏi a một cái. Một viên linh đan thuận hầu mà xuống. Mà Diệp Thương Hải một cái nhấc lên hắn lẻn đến vương phủ phía sau trong rừng trúc đập, gõ, vò, trà sát. Bên ngoài bảo vệ lão bộc vệ phù giật nảy mình, vội vàng xông lại muốn cứu người. Bất quá, bị Thủy Thanh Húc khoát tay ngăn lại. Thế là, hai người cách đứng xa xa nhìn Diệp Thương Hải tại sái bảo. Không lâu, ầm vang một tiếng, một đạo lôi hỏa từ trên trời giáng xuống. Vệ phù lập tức sững sờ. Nhỏ giọng nói. Kiếp lôi, kiếp lôi. Thủy Thanh Húc sững sờ. Lập tức, ra thích trong lòng. Oanh, cái kia đạo kiếp lôi xông lên đến Thủy Tĩnh Quốc bên người lúc. Kết quả Diệp Thương Hải trực tiếp chỉ lên trời một quyền đánh đi lên. Nháy mắt, một đầu thủy long hình bóng xông lên trời, hàng long thập bát trưởng song long hấp thủy, ngoài ra còn thủy long ngâm. Cũng liền tại trong chớp mắt, vương phủ ao nước làm. Tất cả nước bị Diệp Thương Hải một trường hút tới không trung, cùng kiếp lôi hung hăng đụng vào nhau. Choảng một tiếng, kiếp lôi trực tiếp bị đánh tan. Một phần nhỏ rơi vào Thủy Tĩnh Quốc trên thân, hóa thành năng lượng tinh thuần cho hắn tẩy tủy phạt xương. Nửa canh giờ sau này, Thủy Tĩnh Quốc một cái quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt. Tên kia trong miệng vạn phần kích động, hai vai run run, giống hài tử khóc ròng nói: Diệp đại ca, tạ ơn ngài ta. Ta rốt cuộc bước vào huyền đan. Thương Hải, bản vương. Thủy Thanh Húc cũng rất kích động, đi tới, đoán chừng cũng muốn nói cảm tạ loại hình lời nói. Bất quá, Diệp Thương Hải khoát tay áo: Vương gia, ngươi đối với Thương Hải ăn tình so núi còn cao, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Lời này chỗ nào nói lên, bản vương tuy nói đề cử ngươi tiến thần bổ phủ, cũng đề cử ngươi thăng lên chức, nhưng là cuối cùng ngươi tại thần bổ phủ bị ủy khuất, bản vương hổ thẹn a. Thủy Thanh Húc lắc lắc đầu nói: Vương gia, ngươi không rõ, đến lúc đó ngươi tự biết. Diệp Thương Hải lắc đầu nói: Bây giờ Thương Hải ta trợ Tĩnh Quốc nhất cử bước vào huyền đan hai cực cảnh, xem như nho nhỏ báo ngài một lần ăn đức. Hảo tiểu tử, không tệ ai, nhất cử bước vào hai cực cảnh. Thủy Thanh Húc rốt cuộc có sáng tươi cười. Bên cạnh vệ phù âm thầm chấn kinh. Dạng gì lực lượng mới có thể để cho một cái nửa bước huyền đan cảnh người nhất cử bước vào hai cực huyền đan chi cảnh, liền là huyễn cảnh cường giả nghĩ như thế nhẹ nhõm giúp người đề công. Cũng không dễ dàng làm được a. Hắn nghĩ không sai. Đó là bởi vì Diệp Thương Hải tại giúp Thủy Tĩnh Quốc đề công thời điểm tùy tiện giúp hắn cắt tỉa một lần hồn phách. Đây mới là mấu chốt. Bằng không thì chỉ có thăng tiên đan cũng không có khả năng nhất cử để Thủy Tĩnh Quốc bước vào hai cực huyền đan chi cảnh. Dù sao, Thủy Tĩnh Quốc cũng không phải là không tầm thường thiên tài. Hắn căn cốt chỉ có thể nói là thượng đẳng mà thôi. Ưu đẳng cũng không bằng. Vương gia, ta nghĩ đi xem một chút vọng hải. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đi theo ta. Thủy Thanh Húc tự mình dẫn đường quẹo mấy cái cua quẹo. Diệp Thương Hải nghe được Hải Nhi tiếng khóc. Vọng Hải, đừng khóc, đừng khóc, nghĩa mẫu ở đây, ở đây. Thủy Thanh Húc phu nhân Ngọc Hương Quân chính dỗ dành Diệp Vọng Hải. Phu nhân, Vọng Hải có phải hay không đói bụng? Thủy Thanh Húc hỏi. Không phải, nhũ mẫu vừa uy qua sữa. Ngọc Hương Quân lắc đầu nói. Đến, cho ta ôm một cái. Thủy Thanh Húc nói xong đưa tay tới. Bất quá, Diệp Vọng Hải đột nhiên không khóc, hơn nữa, hai mắt trừng lớn lớn nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Ha ha ha, Thương Hải, ngươi xem một chút, ngươi cùng đứa nhỏ này có duyên phận a. Thủy Thanh Húc cười nói. Hắn là nhi tử ta, vương gia, ngươi nói có hay không duyên phận? Diệp Thương Hải một mặt trầm thống nói. Thủy Thanh Húc ấp úng trợn tròn mắt. Ngọc Hương Quân ngây người. Cách đó không xa vệ phù cũng có chút phạm ngất nhìn xem Diệp Thương Hải. Cái này Thương Hải, ngươi cũng đừng nói mê sảng. Thủy Thanh Húc lắc đầu. Vương gia, ta cùng ngươi nghiêm túc. Diệp Thương Hải lắc đầu. Vậy làm sao khả năng? Tiểu tử ngươi khẳng định là tại đùa bản vương vui vẻ. Nếu không, ngươi thu cách nghĩa tử. Thủy Thanh Húc nói. Vương gia, vậy sao được? Vệ phù nghe xong, không làm. Làm sao hay sao rồi? Thủy Thanh Húc nhìn xem vệ phụ. Vương gia, Diệp Thương Hải có thể trầm hậu bối. Hắn thu Vọng Hải làm nghĩa tử chẳng phải cùng vương gia cùng thế hệ rồi? Vệ phụ nói. Ha ha ha, cùng thế hệ lại như thế nào, dạng này càng tốt hơn. Thủy Thanh Húc ngược lại là một mặt không ngại. Vọng Hải, sau này ngươi thế nhưng là có hai cái nghĩa phụ, nhiều hạnh phúc a. Ngọc Hương Quân dỗ dành hài tử, bất quá Diệp Vọng Hải vẫn một mực không lên tiếng, trừng lớn mắt nhìn xem Diệp Thương Hải. Xem, đứa nhỏ này cùng ngươi thật có duyên phận. Ngọc Hương Quân cười nói. Vương gia, ta là nghiêm chỉnh mà nói, Vọng Hải là nhi tử ta, thân nhi tử. Diệp Thương Hải nói. Ba người nghe xong, lại sửng sốt một chút, nhìn một chút Diệp Thương Hải, lại nhìn một chút Diệp Vọng Hải. Còn giống. Thật đúng là giống. Thủy Thanh Húc nói. Ai nha, căn bản chính là một cái khuôn đúc đi ra. Nếu không phải Thương Hải kiên trì, ta còn thực sự không có cẩn thận nhìn một cái. Ngọc Hương Quân Nguyết Phu Quân một chút. Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 589 Sử Thượng Ngưu Nhất Hải Nhi Nhi Tử. Vi phủ có lỗi với ngươi. Để ta ôm một cái. Diệp Thương Hải dối ra có chút run rẩy tay. Khách khách khách. Diệp Vọng Hải đưa một cái ôm lấy, lập tức thoải mái phá lên cười. Diệp Thương Hải tay hướng bên ngoài ném đi, lập tức một tấm màn trời che đậy xung quanh. Sau một khắc, hắn cẩn thận kiểm tra một phen. Hít mũi một cái lập tức sững sờ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nhi tử ta trong thân thể làm sao cũng có một khối ngọc bản. Chẳng lẽ chừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống tìm ta nhi tử trong thân thể đi. Cái kia sao chẳng phải là cũng muốn đi vào ta theo gót. Giết ác lên cấp. Khó trách một thúc nói hắn là ngũ hành toàn bộ trống giống thể. Có bao nhiêu năng lượng đi vào liền lọt bao nhiêu. Đời này liền là cái phế vật. Có cái này chúng giải thưởng lớn hệ thống. Giết người đề công chính là. Còn cần cái dám tu luyện tình nhi tình nhi. Làm sao trở về. Các ngươi có hai cái hệ thống có phải hay không. Chạy thế nào nhi tử ta trong thân thể đi một cách khác. Diệp Thương Hải tại bảo tháp bên trong phẫn nộ hướng về phía tình nhi quát. Tuyệt gào gì? Hệ thống làm sao có thể chạy nhi tử của ngươi trong thân thể đi. Tình nhi liếc mắt. Lại có chút kiều mị mùi vị. Không có tìm ta nhi tử trong thân thể làm sao cũng có khối kia vân bản lúc trước. Liền là hai khối vân bản kết hợp mới sinh thành cách này chúng giải thưởng lớn hệ thống. Diệp Thương Hải nói. Ngươi lúc đó vân bản kết hợp là rất tinh xảo. Bởi vì một cách tại Thủy Lam đại lục bên trên, một khối trên địa cầu. Loại tình huống này ước năm cũng khó đụng phải một lần, lại có thể cho ngươi đụng phải. Bằng không thì chúng giải thưởng lớn hệ thống đoán chừng mãi mãi cũng tìm không thấy người thừa kế. Bởi vì lúc đó thượng một nhiệm chủ nhân không hiểu chuyện gì xảy ra, hệ thống một phân thành hai. Đến mức nói ngươi nhi tử trong thân thể vân bản. Cái này ta ngược lại là biết rõ một chút. Đây chẳng qua là chiếu rọi mà thôi. Tình nhi nói. Chiếu rọi. Chẳng lẽ là bởi vì hắn thừa kế huyết thống của ta. Vì lẽ đó. Ta hệ thống chiếu rọi đến trong thân thể của hắn đi. Diệp Thương Hải hỏi. Kỳ thật đây coi như là một cái hệ thống con. Mà nó sẽ chạy đến nhi tử của ngươi trong thân thể, nói rõ nhi tử của ngươi thích hợp nó. Nó cũng tìm được tiểu chủ, cái này đối ngươi tới nói là chuyện tốt, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Tình nhi nói. Sao, các ngươi đây là từ nhỏ liền muốn buộc hắn giết người a? Diệp Thương Hải khí muốn điên. Cái này có cái gì không tốt, chỉ là giết ác nhân, cũng không phải để ngươi loạn giết người. Sau này, nhi tử của ngươi muốn tăng cường khí lực, muốn tiến bộ, liền giết áp. Hơn nữa, chừng nào thì bắt đầu giết liền có thể tiến bộ. Tình nhi nói. Như thế nói đến, ta cũng không cần thiết cho hắn tẩy tủy phạt mau rồi. Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên, ngươi làm cũng làm không còn không bằng giúp hắn giết người đến trọng yếu. Tình nhi nói. Chủ ý này giống như không tệ a, ta đi bắt cái áp nhân tới, đánh cái gần chết. Để hắn giết chính là. Diệp Thương Hải nói có chút cao hứng. Hắn mới mấy tháng thế nào giết người. Tình nhi khinh bỉ một vị nào đó có chút cấp bách phụ thân một chút. Ta tự có biện pháp. Diệp Thương Hải nói làm liền làm cho vương gia nói một tiếng. Mang nhi tử ra ngoài linh lợi. Thế là khắp nơi tìm kiếm ác nhân. Thiên hạ này nhiều người tốt. Nhưng là người xấu cũng không ít. Không lâu liền cho Diệp Thương Hải bắt một cái. Tự nhiên, đánh gần chết, chỉ bất quá, Vọng Hải khí lực quá yếu, liền là đao đều nâng bất động a. Diệp Thương Hải linh cơ khẽ động, lớn mật liều lĩnh, vốn chính là đến cho nhi tử đưa linh ảnh, dứt khoát sẽ làm. Dùng nửa ngày thời gian đem một cái thực lực đạt tới lục phẩm nhân long con rối dung nhập nhi tử thân thể bên trong. Bổ xoẹt lúc này có sức lực. Một đao liền giết. Hệ thống mở ra. Túc chủ thân thể quá yếu. Khí lực nửa cân. Huyết dịch lưu lượng quá nhỏ. Hệ thống phạt mao tẩy tủy. Phá vỡ sinh lực lượng. Tăng cường máu chảy. Hệ thống con không ngừng đếm số. Diệp Thương Hải cách này chủ hệ thống đương nhiên nghe được. Qua nửa ngày tẩy tủy hoàn tất, thật mẹ nó ngưu bức a. Diệp Vọng Hải một cách mới mấy tháng hài nhi, lại có thể lập tức vọt vào tiên thiên chi cảnh, có thể lực nâng ngàn cân. Cách này nếu là cho Ngọc Hương Quân phát hiện, còn tưởng rằng nuôi cái tiên đồng, có thể hay không hù chết người đều khó nói. Quá yếu, ta xuất hiện đi bắt một cách lợi hại hơn. Ha ha, nhi tử ta lập tức liền có thể xông vào thần hư cảnh. Diệp Thương Hải hào hứng đi lên. Ngươi muốn hại chết nhi tử của ngươi a? Hắn mới bao nhiêu lớn, mấy tháng lớn tiên thiên cường giả, ngươi còn không biết dừng. Liền là có hệ thống tại, vậy cũng sẽ cho ăn bể bụng hắn. Tình nhi ghém chút đem tròng mắt đều rơi xuống trên đất. U, V, Quy, Quy, mơ, ăn chậm rãi đến, lần sau lại giết một cái. Diệp Thương Hải vỗ vỗ đầu, bá miệng cười. Thủy phu nhân, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi nhất định muốn ôm chặt Vọng Hải không buông tay. Sau khi trở về, Diệp Thương Hải đem nhi tử giao cho Ngọc Hương Quân lúc nói. Phu nhân chẳng lẽ còn sẽ vứt bỏ tiểu thiếu gia hay sao? Một bên về phù có chút bất mãn, lập tức sợ một câu tới. Kỳ thật, vương gia phu thê nghe đều có chút khó chịu. Giống như lão tử phu thê bạc đãi ngươi nhi tử giống như mấy vị hiểu lầm. Về phủ, ngươi hướng phía thủy phu nhân công một kiếm thử một chút. Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải, ngươi đây là ý gì? Ngươi như thế không yên lòng dứt khoát ôm đi Vọng Hải chính là. Làm gì làm bộ làm tịch? Về phủ giận dữ, chuyển ngươi hướng vương gia nói. Vương gia, loại người này còn hiểu cái gì báo ăn? Căn bản cũng không tin mặt cho ngươi. Về phủ, ngươi hướng phu nhân công một kiếm chính là. Ta tin tưởng Thương Hải không phải loại người như vậy. Thủy Thanh Húc kỳ thật cũng có chút hoài nghi. Tốt, phu nhân cẩn thận. Về phủ nói xong, rút ra kiếm đến, dùng hai phần khí lực công về phía Ngọc Hương Quân. Làm kiếm mang nhanh chạm tới thân thể lúc. Xoẹt xoạt một cái bàn tay bay ra. Thanh mang lói lên. Về phủ bị đánh bay va sụp một bức vách tường. Rơi xuống cái đầy bụi đất. Diệp công tử, ta hiểu lầm ngươi. Bất quá, Vọng Hải tuổi như thế còn nhỏ, ngươi làm sao đem linh ảnh dung nhập? Về phù đỏ bừng cả khuôn mặt tới hỏi. Nhi tử ta yếu sao? Diệp Thương Hải cười cười, hướng Diệp Vọng Hải nói, nâng. Nâng nâng tảng đá. Tuy nói Diệp Thương Hải trực tiếp dùng hồn thuật giúp nhi tử cắm vào một chút cơ bản dùng từ. Bất quá, Diệp Vọng Hải dù sao quá nhỏ, không dễ lý giải. Diệp Thương Hải chỉ có thể dùng đơn giản ngôn ngữ nói với hắn. Nào ngờ tới hắn nghe xong, lại có thể xuống đất. Hơn nữa, tuy nói chân còn có chút run, lại có thể còn có thể đứng vững. Không lâu, đi tới một khối đá trước. Một dùng lực, 700-800 cân tảng đá giơ lên. Hòn đá kia thế nhưng là so với hắn cái đầu lớn nhiều. Một màn này tự nhiên đem ba cái đại nhân kinh thành gà gỗ. Không có ý tứ, hắn quá nhỏ, chỉ có thể nâng nặng như vậy. Bất quá, đây cũng là bản thân hắn khí lực, không phải linh ảnh gây nên. Vừa rồi, ta gọi thủy phu nhân gặp phải nguy hiểm muốn ôm chặt hắn, cũng là bởi vì trong thân thể của hắn giấu linh ảnh. Một khi gặp phải nguy hiểm, tại cách hắn hai trượng bên trong linh ảnh liền sẽ cảm giác được. Tùy thời đều có thể bảo hộ thủy phu nhân. Diệp Thương Hải nói. Diệp Vọng Hải lung la lung lay hướng đi Diệp Thương Hải, vừa đi vừa còn kêu lên. Ba ba, có ý tứ gì? Thủy Thanh Húc xứng sờ. Ha ha, đây là bản địa tiếng địa phương, ý tứ liền là ý của phụ thân, cùng phụ thân một cái ý tứ. Diệp Thương Hải cười ngây ngô nói, trong lòng gọi thẳng suối quẩy. Tại giúp Diệp Vọng Hải rót vào một chút thưởng thức thời điểm lại có thể quên đi nơi này là Thủy Lam Đại Lục. Trực tiếp rót vào chính là trên địa cầu hiện đại dùng từ. Thật đúng là phiền toái. Xem ra, lần sau đến thay đổi một chút. Bằng không thì, Diệp Vọng Hải nói ra một ít lời ngữ đến chẳng phải sẽ làm hôn mê rồi Ngọc Hương Quân. Nghĩ không ra còn có dạng này cố sự, ai? Thương Hải, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Nhược Yên cái chết, cũng không phải là ngươi sai. Tất cả đều là Hoàng hậu Đố Kỵ mới tạo thành. Sau này Thủy Thanh Húc gọi Diệp Thương Hải đến thư phòng uống trà, sau khi nghe cảm thán nói. Ai hại chết Nhược Yên, ta nhất định phải nàng gấp 10 trả lại. Diệp Thương Hải một mặt băng lãnh. Hy vọng ngươi không muốn dẫn lây tới Hoàng thượng. Thủy Thanh Húc vội vàng nói. Oan có đầu, nợ có chủ, ta sẽ phân rõ ràng. Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng đình 31 chương 591 đám thùng cơm vương ra. Ta cảm giác cố hoàng hậu chọc Diệp Thương Hải đối thủ như vậy. Đúng là không khôn ngoan à. Vệ phù thở dài. Chuyện đã phát sinh, khó mà đổi ý. Cố gia sẽ thu liếm còn tốt một chút. Bằng không thì. Dựa theo này đi xuống. Liền là Diệp Thương Hải không thu thập các nàng. Cũng có người khác. Thủy Thanh Húc khẽ nói. Cố gia gieo xuống nguyên nhân, cái này quả cuối cùng muốn cố gia đến thu. Vệ phù nói, bất quá, Diệp Thương Hải đã quyết định đi, chỉ sợ sau này lại khó giúp đỡ vương gia ngươi. Cái kia không nhất định, chỉ cần hắn tại Long Kinh Thành, hắn đều giúp. Hơn nữa, hắn đi Hoàng gia học viện, việc này rất tốt. Thủy Thanh Húc cười nói, dùng thiên phú của hắn, hẳn là có thể tới trọng dụng. Đến lúc đó, nếu như có thể trở thành Hoàng gia học viện cái kia ba vị trong đó một vị đệ tử. Đối với vương gia cũng là trợ giúp lớn lao. Vệ phủ nói. Lựa chọn của hắn là đúng bởi vì tại thần bổ phủ hắn cuối cùng vẫn là gánh không được Cố Chiêu Vân. Bất quá đi Hoàng gia học viện liền không đồng dạng. Mấy vị kia cũng không chịu Cố Chiêu Vân trưởng khống. Thủy Thanh Húc nói. Ta muốn cũng thế, hắn là phương pháp trái ngược. Vệ phủ nhẹ gật đầu. Sau này hắn chắc chắn trở thành ta Thiên Long Vương triều một đời danh hiệp, một đời danh thần. Thủy Thanh Húc một mặt kỳ vọng nói. Ha ha. Nếu như hắn có thể chấp trường Hoàng gia học viện, hoặc là Thiên Long Tông, đến lúc đó vương gia chính là ta Thiên Long Vương triều đệ nhất thân vương. Vệ phủ cười nói. Đệ nhất thân vương bản vương ngược lại là cũng không coi trọng. Bất quá, nếu có khả năng này, chí ít ta cái này trấn quốc phủ thân vương có thể bảo đảm mấy đời bình an. Thủy Thanh Húc nhìn lâu dài hơn. Dù sao, một triều thiên tử một triều thần. Một khi ca ca biến thành thái thượng hoàng, liền do không chính mình. Đến lúc đó, nhi tử nếu như không hăng hái, cái này trấn quốc phủ thân vương cũng nên chuyển cách mông. Vương triều hưng suy thay đổi, cũng để các gia vương phủ đi theo hưng suy thay đổi. Mà đồng dạng quy tắc liền là lão tử là thân vương, đời sau liền biến thành phổ thông vương. Để tránh ngã xuống quận vương, hầu bá cho đến triệt để xuống dốc. Muốn để gia tộc hưng thịnh đi xuống, mỗi một thời đại đều muốn ra cường giả. Hơn nữa, còn để mới quân vương hài lòng. Bằng không thì địa vị khó bảo đảm. Thậm chí, đưa tới họa sát thân cả nhà bị diệt chuyện cũng không hiếm thấy. Tiểu tử kia trở về. Cố Khải Thần ngay lập tức tiến hoàng cung. Đều là chút đồ vô dụng lại có thể để hắn theo Tam Diệp Hồ nhẹ nhóm trở về. Cả. Ngươi những thứ này thủ hạ tất cả đều làm cái gì liền người cũng không tìm tới. Thật sự là bầy thùng cơm. Cố Chiêu Vân lạnh cái mặt, không chút khách khí hướng phía đại ca nhăn mặt. Chúng ta đánh giá thấp hắn. Hắn rất xào trá. Cùng La Phù Vân đi thời điểm lại có thể cố ý lượn quanh mấy vòng. Tử sĩ của ta toàn bộ cho huấn ném đi. Chờ các tử sĩ đến tin tức chạy tới Tam Diệp Hồ thời điểm tiểu tử kia lại có thể trước thời hạn một bước chạy. Hơn nữa, An Ba còn mang về một cái tin xấu. Cố Khải Thần sắc mặt tương đương không dễ nhìn. Cố gia có tứ đại tử sĩ theo thứ tự là An Nhật, An Nguyệt, An Tinh, An Thần. Thừa tố, Cố Khải Thần phong hào An Quốc Vương, vì lẽ đó, liền dùng An tới lấy tên. Bất quá, bốn vị này tử sĩ danh tự chỉ có Cố Khải Thần biết rõ, đối ngoại, bọn hắn chỉ nói danh hiệu. Ví dụ như, An Tinh liền là An Ba. An Nhật liền là An Một. Có cái gì Cố Chiêu Vân khinh thường khẽ nói. Tam Diệp Hồ lại có thể phát hiện một cái vừa ập ra long. Mà ngày đó Diệp Thương Hải bị sét đánh vào đáy hồ, lại có thể cùng cái kia tiểu long quen biết. Bởi vậy, Hạ Hầu gia đãi Diệp Thương Hải như khách quý, còn xưng hắn cái gì thúc tổ. Giống như, hắn cùng Hạ Hầu gia đã làm ở cùng một chỗ. Hạ Hầu gia thế nhưng là thập đại thế gia một trong, lực lượng không thể coi thường. Cố Khải Thần nói, ngươi cho rằng Hạ Hầu gia sẽ ngốc a, gọi một cái trẻ con miệng còn hôi sữa thúc tổ, khẳng định có toan tính. Bất quá muốn nói bọn hắn sẽ làm cùng một chỗ, liệu nhất định Diệp Thương Hải là theo đáy hồ mò được chỗ tốt gì, mà Hạ Hầu gia thèm khát những thứ này. Vì lẽ đó, giả mù sa mưa. Một khi vật tới tay, vì giữ bí mật, Diệp Thương Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Chiêu Vân tự cho là đúng nói. Nữ nhân này từ trước đến nay tự cao tự đại, nghe không vô ý kiến của người khác. Kỳ thật cũng không phải là một cách đặc biệt nữ nhân thông minh. Quả thực là tự nhận là chính mình có thể so với đương đại đại tài nữ. Kỳ thực cầu thí không phải. Ta muốn cũng là như thế. Bằng không thì dùng Hạ Hầu Trường Sinh lão thất phu kia cao ngạo, làm sao nhìn chúng Diệp Thương Hải loại này rác rưởi chỉ bất quá. Kể từ đó, chúng ta lại muốn ra tay. Lo lắng Hạ Hầu gia âm thầm có phái cao thủ bảo hộ Diệp Thương Hải. Dù sao, đồ vật còn chưa tới tay, Hạ Hầu gia khẳng định là không nguyện ý nhìn thấy Diệp Thương Hải bị giết. Kể từ đó, chúng ta coi như có chút bị động. Cố Khải Thần nói. Sợ cái gì, nơi này là Long Kinh Thành, không phải Tam Diệp Hồ. Hạ Hầu gia muốn làm gì, chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là dám cùng ta Thiên Long Vương triều đối nghịch? Cố Chiêu Vân một mặt cao điệu nói. Đó là đương nhiên không dám, bất quá, chúng ta muốn xử lý Diệp Thương Hải cũng là thấy không chỉ. Nếu như đều vạch mặt, bãi thai trên mặt liền sẽ dẫn ra rất nhiều phiền phức. Muội muội, ngươi không biết. Gần nhất kinh thành bản án liên tiếp phát sinh, Thủy Thanh Húc bờ mông ngồi không yên. Một mực hướng Hoàng thượng đề nghị để Diệp Thương Hải quan phục nguyên chức, tuy nói Thánh thượng tạm thời còn không có gật đầu. Bất quá, còn nháo như vậy nữa đi xuống, Diệp Thương Hải có khả năng sẽ tái xuất. Cố Khải Thần nói. Gọi thi điện người tạm dừng hành động, Thủy Thanh Húc không có đề nghị tư bản, còn thế nào nâng Diệp Thương Hải? Cố Chiêu Vân khẽ nói. Muội muội, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đêm qua trong vòng một đêm tất cả đều thái bình. Cố Khải Thần nói. Bọn hắn chết không ít người, không hiểu là ai làm ra. Việc này, ngay tại cha. Cố Chiêu Vân một mặt âm trầm nói. Việc này thật đúng là đúng dịp, Diệp Thương Hải vừa trở về không có mấy ngày tất cả đều thái bình. Hơn nữa, chết nhiều như vậy người, có thể hay không cùng hắn có quan hệ? Cố Khải Thần suy nghĩ một chút nói. Không có khả năng. Cố Chiêu Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói. Thấy ca ca nhìn xem nàng, lại nói, đại ca ngươi nhìn, Diệp Thương Hải lớn bao nhiêu năng lực, tối đa linh cảnh nhị phẩm đi. Thế nhưng là lần này gây chuyện có linh cảnh 4-5 phẩm. Huống chi trong vòng một đêm hòa tình thế, thế lực của đối phương khẳng định không nhỏ. Diệp Thương Hải liền mấy người kia, đám kia thủ hạ tất cả đều là rác rưởi, liền cái huyền đan cảnh đều khó khăn tìm. Chớ nói chi là tạm linh cảnh cường giả. Bằng không, lần trước khu một hải một người sẽ phá hủy Diệp phủ sao? Ta gọi người điều tra. Lần kia là thật người chết. Chết không ít. Diệp phủ trên cơ bản bị hủy. Diệp Thương Hải muốn diễn khổ nhục kế cũng không có khả năng chịu nỗ lực thảm như vậy đau đại giới. Vì lẽ đó tuyệt đối không phải diễn kịch. Điều này nói rõ cái gì? Diệp phủ lực lượng quá yếu. Một cái khu một hải liền có thể quét ngang. Nếu không phải Diệp Thương Hải đùa nghịch âm mưu dù kế gì, đoán chừng chính mình chết sớm. Nhìn như vậy đến Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác không thể nào tạm bọn hắn. Bất quá, đến cùng là ai làm ra phải biết. Lần này bọn hắn thế nhưng là vận dụng mấy trăm cường giả. Hơn nữa, nhân viên trải rộng Long Kinh Thành, liền là thần bổ phủ đều làm cho sức đầu mẻ chán, chớ nói chi là Diệp Thương Hải bây giờ một cái người cô đơn. Không có thế lực khổng lồ, tuyệt đối không có khả năng một đêm lắng lại chuyện lớn như thế trạng thái. Có phải hay không là Thiên Long Tông làm ra đoạn thời gian trước Thủy Thanh Húc bị làm không được. Vì lẽ đó, hắn nhi tử Thủy Tĩnh Quốc không phải Long Kinh phân đàn một cách đàn chủ sao? Vì lẽ đó, liền ép buộc hắn gọi Thiên Long Tông phái người ra tay trợ giúp giải quyết. Có lẽ lần này là Thiên Long Tông phái ra cao thủ, lúc trước đã thăm dò nội tình tình huống dưới quy mô càn quét. Cuối cùng, trong vòng một đêm giết bọn hắn. Cố Khải Thần nói, thần bổ phủ bổ vệ khẳng định không phải. Bởi vì, chúng ta nhìn chằm chằm vào, thần bổ phủ đêm hôm đó cũng không có đại động tác. Nếu như nói là Thiên Long Tông làm ra cũng có khả năng, mà Thiên Long Tông cũng có thực lực này. Việc này ta sẽ gọi người điều tra thêm. Cố Chiêu Vân nói, Thiên Long Tông cùng Đồng Tước Đài một mực bất hòa, không bằng thêm điểm liệu để hai người bọn họ tông liều một phen. Cố Khải Thần âm hiểm cười nói, tốt còn có Thi Điện cũng để bọn hắn gia nhập, muốn để Thiên Long Tông khó chịu một cái. Cố Chiêu Vân nói, Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 591 bị cản ngoài cửa Thiên Long Tông bên kia chúng ta tiến triển như thế nào? Cố Khải Thần hỏi. Không sai, đã nắm trong tay một phần lực lượng, nhưng là còn không thể hoàn toàn dung chuyển vị trí hạt tâm. Việc này không vội vàng được. Cố Chiêu Vân nói, vậy không bằng dụ khiến Đồng Tước Đài cùng Thi Điện hướng phía không phải chúng ta cùng một bọn ra tay chính là. Đến lúc đó, này lên kia xuống, không ngừng suy yếu lực lượng của đối thủ, lớn mạnh chúng ta một phương thực lực. Một khi thời cơ thành thục, Thiên Long Tông rơi vào chúng ta trong tay, ha ha. Cố Khải Thần cười, Đường Môn cũng tại chúng ta Thiên Long Vương triều gần nhất, chúng ta đã cùng Đường Môn tiếp vào tay. Hơn nữa, đến một cái tin tức ngoài ý muốn. Cố Chiêu Vân cười nói, cái gì ngoài ý muốn? Cố Khải Thần hỏi. Ha ha ca, ngươi không nghĩ tới sao? Diệp Thương Hải không phải có cái gọi Đường Xương tỳ nữ? Cái kia tỳ nữ lại là Đường Môn Thái Thượng trưởng lão hậu đại Đường Ngưu vị hôn thê. Đường Thị, năm huyên đệ cũng là bởi vì việc này mà phản bội Đường Môn. Kết quả tại Hải Thần Quốc Vân Châu đầu nhập Diệp Thương Hải. Ngươi nói, nếu là Đường Môn biết rõ chuyện này, cái kia chẳng phải tương đương có hy vọng? Cố Chiêu Vân cười nói, quá tốt rồi, cái ngoài ý muốn này quá ngoài ý muốn. Cố Chiêu Vân vỗ bàn một cái cười to mở. Đường Môn lực lượng một mực tại Thục Sơn bên kia, tại chúng ta Thiên Long Vương triều phía đông khu vực trung bộ. Bọn hắn cũng muốn hướng Long Kinh tới gần, lần này liền là chúng ta lôi kéo bọn hắn tuyệt hảo cơ hội. Mà Đồng Tước Đài những năm qua này một mực yên lặng không nghe thấy. Trái lại, Thiên Long Tông lại là cao cao tại thượng. Nghiễm nhiên ta Thiên Long Vương triều hộ quốc thần tông. Ta biết Đồng Tước Đài cũng không cam lòng như thế. Vì lẽ đó, liên thủ Đường Môn cùng Đồng Tước Đài, lại thêm xa xôi Thi Điện, tam vị nhất thể nhất định có thể ăn hết Thiên Long Tông bên trong không đúng chúng ta khẩu vị người. Đến lúc đó Thiên Long Tông một khi rơi xuống chúng ta trong tay, Cố Chiêu Vân một mặt tàn nhẫn lệ nhìn xem ca ca. Đến lúc đó liền là muội muội thiên hạ, muội muội sẽ thành ta Thiên Long Vương triều đời thứ nhất nữ hoàng. Đương nhiên, đến lúc đó liền không gọi Thiên Long Vương triều, phải gọi cái gì tới? Muội muội ngươi đã nghĩ tốt chưa? Cố Khải Thần cười. Tỷ, vừa tới tin tức Diệp Thương Hải đi Hoàng gia học viện. Lúc này Cố Phong tiến đến. Cố Phong là Cố Chiêu Vân nhỏ nhất đệ đệ, đương nhiệm Ngự Lâm quân phó đô thống. Bởi vì là hoàng hậu thân đệ, vì lẽ đó, hoàng thượng cho đặc quyền, ra vào trung cung so sánh tùy tiện. Đương nhiên, muốn vào cách khác nương nương vườn đương nhiên lại không được. Dù sao, nơi này là hậu cung đại viện. Hắn đi hoàng gia học viện làm gì? Cố Khải Thần xứng sờ. Nghe nói là đi học tập tu luyện. Cố Phong nói, tiểu tử này ánh mắt độc ác, thần bổ phủ không được, lại hướng hoàng gia học viện chui. Muội muội không thể để hắn đạt được, bằng không thì trời biết tiểu tử kia sẽ tại hoàng gia học viện chỉnh ra chuyện gì đến. Hơn nữa, một khi cho hắn ôm vào hoàng gia học viện một vị nào đó có nhân vật thực quyền đùi, chúng ta còn muốn tiêu diệt hắn cũng có kiêng kỵ. Cố Khải Thần nói, ca kỳ thật dạng này cũng tốt. Cố Chiêu Vân lại có thể cười, có cái gì tốt, tranh thủ thời gian ngăn cản mới là. Cố Khải Thần tức giận nói. Hắn không muốn đi học tập sao? Vậy hắn liền là một cái học sinh. Học sinh trung quy nghe lời đi, đến lúc đó có phải hay không có thật nhiều biện pháp chơi chết hắn? Cố Chiêu Vân cười nói. Cái này giống như cũng không tệ a. Cố Khải Thần sững sờ, về sau sờ một cái sợi râu cười. Thiên Long Tông ta không dám nói khoác lác, nhưng là Hoàng gia học viện nha, ta có rất nhiều người. Cố Chiêu Vân thu liếm cười, biến âm lệ, dữ tợn. May mắn không cho Hoàng thượng nhìn thấy, bằng không thì thật đúng là sẽ giật mình. Đây chính là Hoàng gia học viện. Quả nhiên khí phái phi phàm a. Diệp Thương Hải tự mình một người tới. Đương nhiên, giống Thủy Tây Phong Mã Siêu bọn hắn đều nghĩ bồi tiếp đến. Bất quá, Diệp Thương Hải cự tuyệt. Nói mình đến Hoàng gia học viện liền là đọc sách học tập. Nghĩ an tâm học tập tu luyện. Coi như chính mình là một cách bình thường võ giả. Cách này Thiên Long Vương Triều Hoàng gia học viện cũng không tại Long Kinh Thành bên trong. Mà là tại Long Kinh Thành mặt phía bắc. Khoảng cách Long Kinh Thành chừng trăm bên trong. Xung quanh trăm dặm chỗ đều bị hoàng tộc chia làm cấm địa, phong cho Hoàng gia học viện. Mà Thiên Long Hoàng gia học viện học sinh có hết mấy vạn. Đồng thời, cũng không chỉ là bổn quốc người, còn có ngoại quốc du học sinh và một chút môn phái phái tới đào tạo sâu học tập các đệ tử. Tuy nói có hết mấy vạn người, nhưng là những học sinh này vừa tiến đến liền muốn học tập trên rất nhiều năm. Nhiều thậm chí mấy chục năm, ít cũng có 5-6 năm. Vì lẽ đó, mỗi một giới tuyển nhận học sinh cũng không nhiều. Nơi này là tinh anh cái nôi, người tuổi trẻ thiên đường, võ giả thánh điện. Thiên Long Triều Vương Công Đại Thần, bao quát các hoàng đế có 8 thành đều xuất thân cái kia học viện. Thậm chí, ngoại quốc rất nhiều đại thần vương công cũng từng nơi này du học đào tạo sâu. Đương nhiên, ngoại quốc học sinh tiến đến muốn đưa trước một bút không ít học phí. Bổn quốc học sinh liền thiếu đi nhiều, vì lẽ đó, Hoàng gia học viện cũng là Thiên Long Vương Triều một viên cây dụng tiền. Hôm nay cũng không phải là khai giảng tế, cũng không phải số lớn tuyển nhận học sinh thời gian. Vì lẽ đó, cửa ra vào cũng không có người đông nghìn nghịt. Bởi vậy, Diệp Thương Hải tới, cũng không có gây nên cái gì oanh động. Thậm chí, hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Không ai điều hắn một chút. Bất quá, đầu tiên đại môn này liền không đi vào. Bởi vì, Diệp Thương Hải không có thẻ học sinh, kỳ thực liền là Hoàng gia học viện lệnh bài. Vị đại ca này, ta muốn tiến Hoàng gia học viện học tập. Ở nơi nào báo danh? Diệp Thương Hải đi tới cửa phòng. Hỏi một cách nam tử cao gầy nói. Người này gọi Ngô Phong, bởi vì, lệnh bài trên viết. Tại Hoàng gia học viện đương nhiên không gọi gác cổng. Hắn lệ thuộc trực tiếp Hoàng gia học viện hộ viện đường. Cũng chỉ bất quá một cách đây đẳng nhất hộ viện mà thôi. Giống Hoàng gia học viện đường khẩu cũng không ít. Có cái gì chấp pháp đường, hộ viện đường, giáo tập đường, đạo sư đường, thiện đường, danh nhân đường, tinh anh đường, thiên tài đường vân vân. Đương nhiên, Hoàng gia học viện tối cao cơ cấu quyền lực là trưởng lão hội. Cách mỗi 3 năm ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng mới tuyển nhận tân sinh một giới. Ngươi liền cách này cũng đều không hiểu. Còn học cái gì? Ngô Phong khinh miệt ngắm Diệp Thương Hải một chút. May mắn Diệp Thương Hải y phục còn tính là thể. Bằng không thì, nếu là mặc một thân địa than hóa tới có thể hay không bị loạn côn đánh đi ra cũng khó nói. Ha ha, tuyển nhận tân sinh muốn qua năm quan chém 6 tướng. Không phải nói ngươi muốn vào đến liền tiến đến. Lúc này, một đạo khác hơi có vẻ tiếng cười nhạo báng truyền đến. Diệp Thương Hải ngắm tên kia một chút, một cái mập mạp nam tử trung niên, trong tay bưng lấy một chén trà nóng. Nhìn lệnh bài gọi Thủy Đinh Sương, giống như đây là một cương vị tiểu đầu mục. Bởi vì, gác cổng cũng là luân phiên. Nghe nói là 4 canh giờ vòng một cương vị. Mỗi một cương vị có 4 năm hộ viện tạo thành. Trong đó còn có tiểu tổ dài. Thủy Đinh Sương liền là tiểu tổ trưởng một trong. Hắc hắc, ngươi nhìn, Diệp công tử liền cửa còn không thể nào vào được. Kiều Bắc Thành cầm một cái cùng loại kính viễn vọng hình dáng ý tứ. Núp ở phía xa may mắn tai nhạc họa nói với Thủy Tây Phong. thời đại này khắp nơi đều không hiện mắt chó coi thường người khác người, hoàng gia học viện cũng không ngoại lệ. Đối với người không quyền không thế thường thường đều muốn thu chút chỗ tốt mới để cho ngươi vào cửa. Đây là quy củ, học viện lãnh đạo đều rõ ràng, chỉ bất quá, một mắt nhắm một mắt mở mà thôi. Dù sao, bảo hộ cửa thù lao cũng không cao, cho bọn hắn kiếm điểm cũng có thể tận tâm một chút. Thủy Tây Phong lắc lắc cây quạt, nói. Vì lẽ đó, kể từ đó, rất nhiều gia hỏa đều chèn phá đầu muốn đi làm cửa bảo hộ. Bởi vì có chất béo kiếm. Bất quá, dạng này xuống tới liền tạo thành tuần hoàn ác tính. Bọn hắn càng kiếm càng nhiều, khẩu vị càng lúc càng lớn, tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Kiều Bắc Thành nói. Cái này Thủy Đinh Sương liền là hoàng tộc người, bằng không thì hắn đâu chịu tới làm một cái cửa bảo hộ tiểu đầu mục. Thủy Tây Phong khẽ nói. Nếu không, chúng ta cho Diệp công tử đưa tấm lệnh bài để hắn đi vào trước. Kiều Bắc Thành hỏi. Đừng đi, hắn sẽ tức giận. Chờ một chút lại nói, thực tế không được lại cho đi qua. Thủy Tây Phong lắc đầu. Võ thần Hoàng Đình 31 chương 592 đánh vào học viện. Diệp công tử cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chán cho lừa đá đúng hay không, hào hào sinh nghĩ như thế nào vào học viện đọc sách dùng võ công của hắn. Trực tiếp cùng phó viện trưởng lên tiếng chào hỏi. Còn không trực tiếp tiến tinh anh đường đào tạo sâu. Làm gì làm phiền toái như vậy, còn muốn làm một cách bình thường học sinh. Kiều Bắc Thành nói. Ngươi biết cái gì, cái này kêu là cao nhân khác loại ý nghĩ. Ngươi không tới cấp bậc kia là trải nghiệm không đến. Thủy Tây Phong nói. Không phải nghe nói bình thường cũng nhận người sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên nhận, bất quá, ha ha. Thủy Đinh Sương cười nhìn Diệp Thương Hải giống như đang nhìn một kẻ ngu si. Tất nhiên nhận người. Vì cái gì không cho ta đi vào? Diệp Thương Hải đương nhiên u mê. Đơn giản là gia hỏa này nghĩ thu hồng bao. Lão tử lệch không cho. Tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai? A muốn tới thì tới, muốn vào liền vào. Ta hỏi ngươi. Ngươi là nhà ai con cháu quan lại? Hoặc là nói là ai đề cử ngươi? Cầm đề cử sách đến. Ngô Phong cười lạnh nói. Nhìn ra. Đây là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Liền hiếu kính cũng đều không hiểu. Còn đọc cái giám sách đoán chừng. Cũng chính là cái con mọt sách. Đương nhiên, giống hoàng gia học viện cũng nhận một chút võ công chẳng ra sao cả người bình thường. Kia là văn học vì nghệ thuật phương diện tuyển nhận học sinh. Bất quá. Cái này học sinh võ công không được. Cái kia đầu liền dễ dùng. Bằng không thì. Ai muốn ngươi lấy ra a để ra xem ngươi có năng lực gì. Có thể để cho cái gì đại lão đề cử ngươi? Thủy Đinh Sương châm chọc nói. Hôm nay còn là hắn tâm tình tốt, đùa tiểu tử này chơi đùa. Bằng không thì, nếu là đổi thành trước kia, sớm gọi Ngô Phong đá hắn đi ra, còn cùng hắn rông dài cái gì? Không có Diệp Thương Hải trực tiếp mất thăng bằng trả lời. Ha ha ha, cái gì cũng không có, ngươi dựa vào cái gì đi vào? Mấy cái cửa bảo hộ đều cười ra lợn gọi tiếng đến. Không có đề cử sách lại không được a, ta đầu óc tốt dùng. Các ngươi không có khảo hạch qua, làm sao biết ta không được? Diệp Thương Hải khẽ nói. Cứt chó con mọt sách một cái rác rưởi. Diệp công tử bị khinh bỉ, những thứ này cẩu tài, ta đi lên giáo huấn bọn họ một trận. Kiều Bắc Thành tức điên lên. Chờ một chút. Thủy Tây Bắc ngăn cản. Cái này có đủ hay không ba? Diệp Thương Hải đem An Thiết Uy lệnh bài đập vào trên bàn. Lệnh bài Ngô Phong cũ. Ngơ lấy làm kinh hãi. Thủy Đinh Sương cầm lấy lệnh bài. Trái xem phải xem một cái. Hướng dưới mặt đất ném một cái nói. Cái gì phá khối sắt? Lão tử không biết cái gì an bất an. Ta nói Ngô Phong tiểu tử ngươi. Hữu tính An Vương công đại thần sao chưa nghe nói qua? Có lẽ là phía dưới cái nào đó huyện nhỏ lệnh hoặc là cái gì a? Ngô Phong làm ra vẻ hình dáng. Chính là vì bẩn thỉu Diệp Thương Hải. Các ngươi chưa nghe nói qua. Cũng không đại biểu học viện một ít người không biết. Các ngươi vội vàng đem lệnh bài này trình đi lên. Diệp Thương Hải thể mệnh lệnh giọng điệu. Nha nha, còn dám ra lệnh cho chúng ta. Cút cho ta xéo đi, lại không lăn đánh gãy hắn chân chó. Thủy Đinh Sương tức giận, cảm giác bị Diệp Thương Hải một cái con mọt sách khinh bỉ, mặt buồn rầu nổi trận lôi đình. Đương nhiên, hoàng gia học viện cửa bảo hộ vẫn còn có chút một tố chất, tuyệt không dám tùy tiện đồng thủ đánh người. Bằng không thì Diệp Thương Hải sớm bị đánh. Ba, ngươi không dám đồng thủ, lão tử lại là dám. Diệp Thương Hải xuất thủ, mấy bàn tay đi qua, người gác cổng bên trong tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nằm một chỗ, không tốt, có cái cửa bảo hộ điên cuồng đi vào trong chạy, khẳng định là đi báo tin tức. Kiều Bắc Thành nói, ha ha, vẫn là Diệp công tử lợi hại. Thủy Tây Phong cười cười, quả nhiên, một nhóm người khí thế hung hăng xông về người gác cổng. Hộ viện đường phó chủ sự tới. Kiều Bắc Thành cười nói, đánh nhỏ tới già, Diệp công tử cần chính là như vậy. Thủy Tây Phong gật đầu nói, tiểu tử, ngươi ở đâu ra, dám can đảm ở hoàng gia học viện hành hung đánh người. Ngươi ăn gan hùm mật báo đâu tới gọi Thôi Hướng Đông, là hộ viện đường khẩu một vị phó chủ sự. Khi thấy rõ tình huống trước mắt, lập tức tức điên mũi. Bởi vì chính mình mấy tên thủ hạ tất cả đều bị đánh ngã. Hơn nữa, đánh người tiểu tử còn một mặt thảnh thơi ngồi trên ghế uống trà, dưới chân lại là dẫm lên thủy đinh xương. Ta muốn vào học viện đọc sách, bọn hắn không cho vào. Ta không có cách, đành phải lấy ra cái này, bọn hắn nói là phá thiết, vẫn là không cho vào. Ngươi cấp bậc cao một chút, xem đây là cái gì. Diệp Thương Hải đem thiên thiết ném tới. Thôi Hướng Đông tiếp nhận tay liếc một cái, là thận trọng lý do, còn đưa tay sờ một cái. Dừng a, thật không phải liền là khối phá khối sắt à. Tám thành tiểu tử này đem trên giang hồ cái nào đó thế lực nhỏ lệnh bài xem như bảo bối đến hoàng gia học viện đến ra vẻ ta đây. Đánh cho ta đánh gần chết lại bắt lại đưa quan. Thôi Hướng Đông yên tâm, tất nhiên lệnh bài không phải bảo bối, vậy liền yên tâm lớn. Thủ hạ tổ ong vọt vào, ba. Lại là liên tiếp lộn xộn vang động truyền ra. Người gác cổng đều tại kịch liệt lay động. Không lâu, dưới mặt đất lại là một mảng lớn kêu rên. Lại có người đi vào trong chạy, lại bị đánh. Kiều Bắc Thành lại có chút hưng phấn. Cấp bậc còn chưa đủ cao, lần sau tới hẳn là phó đường chủ. Thủy Tây Phong lại cười nói, quả nhiên, lại tới. Dẫn đầu tương màu đồng gương mặt, bất quá, lần này tới người không nhiều, liền 5-6 cái. Tới lại là đồng mặt Thái Kỳ. Kiều Bắc Thành nhận biết, xem xét, có chút kinh ngạc nói, người này chức vị gì. Thủy Tây Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi, hộ viện đường đường chủ. Kiều Bắc Thành đáp, ha ha ha, quả nhiên tới một cái càng lớn. Thủy Tây Phong vui vẻ, các hạ như thế thân thủ tốt, ngươi thật đến đọc sách. Thái Kỳ chậm rãi đi tới cửa, xem xét bên trong một chút, hỏi Diệp Thương Hải nói, đương nhiên. Diệp Thương Hải một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ, cấp bậc cao quả nhiên tố chất cũng cao, không có là đánh kêu giết. Đến đọc sách vì sao lớn lối như thế, Thái đường chủ, để học sinh ta đến sẽ hắn một hồi. Bởi vì, trước đã có rất nhiều học sinh tại vây xem. Thấy Thái Kỳ tới, lập tức liền nhảy ra một cái. Ha ha, ngươi thật giống như là Tống Phó Tổng Giáo Tập đệ tử A, ta giống như gặp qua ngươi. Thái Kỳ ngắm hắn một chút, cười hỏi. Học sinh Đường Vân tại năm 2 lớp chọn học tập, Tống Tỉnh là sư tôn ta. Đường Vân chắp tay đáp. Hoàng gia học viện cũng thừa lệnh ưu sinh ưu học mở trường hình thức. Đem một chút thiên tài hội tụ vào một chỗ hợp thành lớp chọn. Lớp chọn học sinh mỗi tháng còn có linh thạch phân phối, còn có một số ngoài định mức trợ cấp. Tự nhiên, đạo sư cũng là bạc tiêm. Đương nhiên, lớp chọn là dùng cùng giới học sinh làm đơn vị chọn lựa ra. Cách này Đường Vân đến Hoàng gia học viện đã học tập 6 năm, theo như niên đại nhìn cũng vẻn vẹn ở vào năm 2. Bởi vì, Hoàng gia học viện học sinh là dùng 9 năm làm hạn định, mỗi 3 năm tuyển nhận một nhóm. Người bình thường học đủ 9 năm không sai biệt lắm liền tốt nghiệp. Nếu như muốn tại lần nữa đào tạo sâu liền khiêu chiến năm thứ tư. Năm thứ tư học sinh không sai biệt lắm tại học viện học tập niên hạn đã đạt đến chừng 10 năm. Nghe nói, tại Hoàng gia học viện học tập thâm tạo học sinh dài nhất đều đọc 7-80 năm. Hắc hắc. Vừa tốt nghiệp cũng nhanh 100 tuổi lão đầu một cái, thật đúng là sống đến già học đến già. Đương nhiên, liền là theo như hiện đại chế độ giáo dục để tính. Một người bình thường đọc xong trên tiến sĩ cũng nhanh 30 tuổi. Kỳ thực cũng kém không nhiều. Mà Hoàng gia học viện học sinh trẻ tuổi nhất mới mấy tuổi. Mấy tuổi liền có thể nhập viện học tập, học sinh khẳng định là thiên tài. Xã hội hiện đại xưng là thần đồng. Cái này Đường Vân đọc 6 năm sách. Còn bái phó tổng giáo tập tống tỉnh sư phụ. Lớp chọn đào tạo sâu. Thực lực tự nhiên không bằng. Cũng đạt tới thần hư tam trọng cảnh. Đối với hắn, đồng diện Thái Kỳ vẫn còn có chút lòng tin, thế là gật đầu nói, cũng tốt. Đi ra chó con Đường Vân lệnh, hướng về phía Diệp Thương Hải liền giống. Diệp Thương Hải trả lời hắn liền là trực tiếp đối mặt một quyền. Đường Vân kêu đau đớn một tiếng. Ngửa đầu phun máu ngã bay ra ngoài. Cái này một ngã không quan trọng. Một ngã liền ngã xuống bên trong lâu. Đem ngay tại dốc lòng cầu học bọn họ huấn thoại mấy cách đạo sư giật nảy mình. Bởi vì trên trời rơi xuống lớn huyết nhân, cho dù ai đều sẽ giật mình. Từ đâu tới võ thần Hoàng Đình 31 chương 593, tôn tử này ai vậy? Mấy cách đạo sư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hướng bốn phía nhìn một chút. Không hiểu tiểu tử này chỗ nào ngã tới. Bởi vì bên trong lâu cách người gác cổng còn có 2-3 dặm đường khoảng cách, hoàn toàn chính xác quá xa một chút. Tựa như là tống học trường. Trong đó có mấy cái học sinh cố gắng nhận rốt cuộc nhận ra. Không cố gắng thật đúng là nhận không ra. Bởi vì Đường Vân mũi bị đánh sập. Lại thêm bờ môi cũng bị đánh sai lệch. Mặt mũi tràn đầy máu tươi. Tưởng hiểu là ai, hắn là tống phó tổng giáo tập đệ tử. Tại năm 2 lớp chọn học tập, có học sinh hô, tranh thủ thời gian mang lên dược đường, ngươi đi hướng tống phó tổng giáo tập báo tin. Đám đạo sư giật nảy mình, vội vàng phân phó nói. Dù sao, người ta thế nhưng là phó tổng giáo tập đệ tử. Chỉ bất quá, giờ khắc này đồng diện Thái Kỳ gương mặt kia đã nghẹn thành thiết diện. Đem Đường Vân một quyền đánh bại ngược lại không có gì làm người sợ hãi. Mấu chốt chính là người ta một quyền đem Đường Vân đánh tới vài dặm có hơn. Cái này liền có chút huyền cơ. Thái Kỳ không phải tên soàng xính, hiểu nhất ở trong đó lực lượng nắm là bao nhiêu huyền ảo. Xem ra hôm nay đụng phải một cái khó chơi nhân vật. Bất quá tiểu tử này hôm nay đi vào ngọn nguồn muốn làm gì gây sự. Thái Kỳ cho rằng phàm là có chút đầu óc hẳn là cũng sẽ không có này dự định. Hoàng gia học viện A, cao thủ bội xuất, ai dám đến gây sự? Đây không phải gây sự vì cái gì lại muốn gây sự? Chớ sẽ nhằm vào lão tử. Thái Kỳ lập tức cảnh giác lên. Suy nghĩ có phải hay không là cửu gia của mình tìm người cố ý đến gây chuyện. Đến lúc đó, tự mình ra tay. Nếu như bại, chính mình cái này hộ viện đường đường chủ vị trí đoán chừng liền giữ không được. Ta là xuất thủ vẫn là không xuất thủ? Bất quá, không xuất thủ khẳng định không được. Chính mình thế nhưng là hộ viện đường đường chủ. Vậy liền không phải xuất thủ. Thái đường chủ, ta là tới học tập, bọn hắn nói không biết cái này, ngươi nhận nhìn. Diệp Thương Hải tiện tay đem thiên thiết thả tới. Hải Thái Kỳ tranh thủ thời gian nghiêng người lói lên một cái, mới dùng cương khí quấn lấy thiên thiết. Cần thiết phòng bị vẫn là phải, trời biết có phải hay không ám khí. Thái Kỳ liếc một cái, lập tức sững sờ. Tranh thủ thời gian vặn con mắt lại nhìn vài lần, đưa tay niết một cái. Mù các ngươi mắt chó. Thái Kỳ cái kia khí a. Sụ mặt hướng phía thủ hạ mắng một câu. Về sau, vừa chắp tay, hướng phía Diệp Thương Hải nói. Bản nhân hộ viện đường đường chủ Thái Kỳ. Còn không có thỉnh giáo công tử họ gì Thái đường chủ. Chính mình địa bàn bị người đập, còn đối với con chó nhỏ này còn khách khí như thế. Ngươi trước kia bá khí đi nơi nào? Lúc này, một đạo hung áp thanh âm truyền đến. Tới một cách lộ ra cánh tay, người mặc ra hổ áo ngắn tinh trắng nam tử trung niên. Tống phó tổng giáo tập tới, tiểu tử kia xong đời. Còn phải nói, đệ tử bị đánh, tiểu tử kia không chết cũng lột ra. Thất linh bát lạc. Tống tỉnh người này cho tới bây giờ không nương tay. Đầu khớp xương không hiểu sẽ đoạn bao nhiêu cái. Từ đó về sau, khẳng định phế đi. Tống phó tổng giáo tập sao như thế? Lời Thái Kỳ lạnh lùng hỏi. Bộ này tổng giáo tập không sai biệt lắm một cái phó đường chủ cấp bậc. So với mình còn thấp một cấp. lại có thể dùng loại này giọng nói cùng chính mình nói chuyện. Là người đều có ba phần khí. Thái Kỳ cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá. Diệp Thương Hải ngắm Tống Tình một chút. Trong lòng thẳng lắc đầu. Suy nghĩ cái này Hoàng gia học viện làm sao rồi, đường đường một cái phó tổng giáo tập. Dạy học sinh luyện võ trợ thủ. Làm sao thực lực cũng liền huyền đan tám cực cảnh. Liền cách linh cảnh đều không có bước vào. Thái Kỳ một cách đường chủ. Cũng liền nửa bước linh cảnh. Cái này Hoàng gia học viện làm sao rồi, tất cả đều là một đống phế vật a, khiến Diệp Thương Hải đối với Hoàng gia học viện sinh ra hoài nghi. Hẳn là chỉ là thổi phồng lên. Giống như rất lợi hại. Kỳ thực không phải. Chẳng lẽ không phải con chó nhỏ này ngươi sớm cái kia xuất thủ. Trực tiếp cầm xuống. Đánh gãy chân đầu đoạn gân. Cho toàn viện thầy trò làm cái. Làm gương mẫu. Ngươi ngược lại tốt. Khách khí không được. Hắn cũng không phải nhà ngươi tổ tông. Tống Tỉnh vừa nghe nói đệ tử bị đánh. Kia là khí bạo phổi. Tự nhiên, không cho Thái Kỳ sắc mặt tốt nhìn. Tống Tỉnh, ngươi làm càn Thái Cơ tức điên lên, một ngón tay chỉ Tống Tỉnh tức sùi bọt mép. Cái kia chó con như thế làm càn ngươi không dám quản, lại có thể hướng phía ta giống. Thái Cơ, ngươi trời sinh nhuyễn chân tôm đúng hay không? Tống Tỉnh cũng là cho giận điên lên. Bằng không thì cũng không dám như thế càn rỡ sợ đối với Thái Cơ. Tống Tình liền hướng về phía ngươi cái này phách lối sức lực. Lão tử hôm nay không dạy dỗ ngươi một cách liền không gọi Thái Kỳ. Cái này tốt, không có Diệp Thương Hải chuyện gì. Hai người bọn họ cách ngược lại là trước tách ra đi lên. Ngươi không dám là tôn tử? Tống Tình hướng phía trước một bước, khí thế hung hăng chỉ vào Thái Kỳ, một mặt khinh miệt. Tốt, Thái Kỳ cũng tức điên lên, quay đầu mấy bước đứng ở Tống Tình đối diện. Hai người khí thế bắt đầu kéo lên. Không lâu, khí chàng xoay tròn. Xung quanh không khí đều cho kéo theo lên. Đám học sinh tranh thủ thời gian hướng bốn phía thối lui. Trung ương lập tức trống ra một vòng lớn đến. Ha ha ha, Diệp công tử thật đúng là năng lực, lại có thể để bọn hắn hai cái trước tiên đánh đi lên. Kiều Bắc Thành kém chút vui đến lệch miệng. Cái này kêu là trưởng khống Thái Kỳ liền là Diệp công tử thương. Một cái thượng vị giả muốn giỏi về lợi dụng người khác, để người khác vì chính mình liều mình. Mà chính mình đương nhiên là ngồi thô ngư ông đắc lợi, đây mới là một cái thành công thượng vị giả. Thủy Tây Phong lắc lắc cây quạt cũng là một mặt bội phục. Oanh, hai người khí thế đụng nhau một cái. Lập tức, xanh vàng chi quang nổ tung. Một đoàn khí vụ phá vỡ đổ ba bốn viên đại thụ. Ngã xuống lúc phát ra cạch cạch cạch nổ vang. Thái Kỳ cảnh giới tuy nói cao nửa cách. Nhưng là. Tống Tỉnh thế nhưng là chiến đấu cuồng nhân. Kỳ thực. Hai người chiến lực tương đương. Hai người đang làm gì, tại sao không đi cách đấu tràng? Hai người đang muốn đến chiêu thứ hai. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Hai người lập tức giật mình. Giống như quả cầu ra xì hơi. Trên thân khí cơ nháy mắt thu liếm. Tranh thủ thời gian hướng người tới ôm quyền làm lễ nói. Gặp qua vương phó viện. Tới cái có chút phân lượng. Diệp Thương Hải trong lòng nhẹ gật đầu. Cái này vương phó viện thực lực liền cao hơn. Linh cảnh tam phẩm. Người này tên Vương Trường Hỏa. Vóc dáng không cao. Không đến 1m7. Một thân món chay bộc thanh bào. Nhìn qua như cách phổ thông lão đầu. Bất quá, khí thế mới ra, vẫn là tương đối dọa người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương phó viện sổ mặt theo trong lỗ mũi hừ. Bẩm báo vương phó viện, có người đến học viện nháo sự, Thái đường chủ tới lại có thể không hành động. Đệ tử ta Đường Vân nhìn không được, kết quả bị đánh gần chết. Ta đương nhiên giận điên lên. Chạy qua chất vấn Thái đường chủ. Có thể Thái đường chủ lại có thể muốn cùng ta chọn. Thật sự là tức chết người. Tống Tình cáo trạng trước. Còn có việc này, Vương Trường Hòa nghe xong, nhìn xem Thái Kỳ. Vương phó viện, không phải ta không hành động. Người ta là đến cầu học đọc sách, sao có thể loạn đả, cái này chẳng phải đả thương thiên hạ ngàn vạn học sinh trái tim. Thái đường chủ nói. Cầu học, vừa đến đã đồng thủ đánh người. Trước tiên đem cửa bảo hộ đánh. Lại đánh phó chủ sự. Ngươi đến lại có thể không quản sự. Ngươi có còn hay không là hộ viện đường đường chủ, thấy đệ tử ta bị đánh lại có thể còn giúp cái kia chó con nói chuyện. Tống Tỉnh thở phì phì nói. Các ngươi nói chính là ai người đâu? Vương phó viện khẽ nói. Liền là hắn. Tống Tỉnh tức giận chỉ vào Diệp Thương Hải. Ngươi là ai? Vì sao đến ta hoàng gia học viện nháo sự? Vương Trường Hòa sổ mặt hỏi. Bản nhân Diệp Thương Hải là đến cầu học. Bất quá bọn hắn không cho vào, còn muốn đánh người, ta không có cách nào đành phải đánh lại. Diệp Thương Hải đứng lên chắp tay nói. Diệp Thương Hải, ngươi đến từ nhà ai? Phủ chỉ vương phó viện hỏi. Tuy nói Diệp Thương Hải tại thần bổ phủ náo rất hung áp, nhưng là cái này hoàng gia học viện cũng không ai biết rõ hắn. Lại nói, hắn đến Long Kinh thời gian cũng không dài. Hoàng gia học viện tại Long Kinh thành vùng ngoại thành, tự nhiên càng không mấy người biết rõ hắn. Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 594 ngộ sát phụ thân chết sớm. Chỉ còn lại mẫu thân tại vắng vẻ nông thôn sinh hoạt. Tại Long Kinh thành cũng có một chỗ phòng ở. Bất quá, trước đó không lâu bị người phá hủy. Bây giờ, không có chỗ ở cố định. Diệp Thương Hải đáp. Cảm giác vị này vương viện phó tương đương thế lực. Mới mở miệng liền hỏi nhà ai phủ chỉ. Kỳ thực trên liền là nghĩ dò xét ngươi nội tình. Một khi chính mình xuất thân không ra thế nào, đoán chừng liền sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt. Hừ, bây giờ vẫn chưa tới 3 năm một lần tuyển nhận tân sinh thời gian. Ngươi lại không có thư đề cử, lại có thể đến ta hoàng gia học viện quấy rối. Thật sự cho rằng ta hoàng gia học viện là dễ khi dễ phải không? Bắt lại chặt chẽ trừng trị. Quả nhiên, vương viện trưởng cách này trở mặt việc so lật sách nhanh hơn. Vương viện trưởng chờ chút. Thái Kỳ nghe xong, vội vàng nói. Ngươi còn có mặt mũi nói đường đường hoàng gia học viện ngoại viện hộ viện đường đường chủ. Một cách gây chuyện tiểu lưu manh cũng không dám trị. Lưu ngươi làm gì dùng Thái Kỳ? Ngươi bị mất chức. Điều đến thiện đường bổ nhiệm chủ sự. Vương viện trưởng mặt kia một u tại chỗ liền giáo huấn. Vương phó viện, ngươi nghe ta nói. Thái Kỳ nghe xong, gấp. Còn phải nói gì nữa sao? Sự thật rõ ràng minh bạch. Ngươi Thái Kỳ liền là không hành động. Còn có thể cho ngươi giữ lại một cái chủ sự vị trí kia là vương phó viện phá lệ khai ăn. Cút đi. Tống Tỉnh một mặt may mắn tai nhạc họa nói. Vương phó viện. Thái Kỳ còn muốn giải thích. Bất quá. Vương Trường Hòa căn bản cũng không muốn nghe. Tay áo hất lên. Giữ săn quát. Cút cút thì cút vương phó viện. Ngươi đừng hối hận. Thái Kỳ tức điên lên. Ta hối hận, ta Trường Hòa lúc nào làm việc hối hận qua. Xem ra, ngươi còn không phục. Vậy thì tốt, cái này chủ sự ngươi cũng không cần làm, đi thẳng đến thiện đường làm đầu bếp đi. Đồng thời, lập tức đi tới đưa tin, ban đêm liền xào bàn thức ăn ngon, bản phó viện muốn kiểm tra món ăn. Ngươi không làm có thể cút ngay ra hoàng gia học viện. Vương Trường Hóa cảm giác quyền uy của mình bị khiêu khích. Kia là càng mà sống hơn tức giận. Trực tiếp đem Thái Kỳ biếm thành một cách đầu bếp. Cái này quá thảm rồi. Diệp công tử, xin lỗi, ta đi trước một bước. Thái Kỳ kém chút khí bạo phổi, hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay, nhanh chân mà đi. Hơn nữa, liền an thiết uy cho thiên thiết lệnh bài đều không trả cho Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải cũng không hỏi hắn muốn. Bởi vì, hắn biết rõ, Thái Kỳ sẽ không như vậy bỏ qua. Khẳng định sẽ đi tìm chỗ dựa của mình. Đến lúc đó, tự có cấp bậc cao hơn người đi ra xử lý việc này. Không cần trói, ta chính mình sẽ đi. Tống Tỉnh mang theo thủ hạ tới, muốn đích thân đồng thủ, Diệp Thương Hải tay áo hất lên, nói. Bất quá, Tống Tỉnh mới không chịu bỏ qua hắn. Trong miệng đột nhiên hô to một tiếng nói. Còn dám phản kháng theo tiếng la. Mão túc khí lực từ phía sau lưng một cước hung hăng đạp hướng về phía Diệp Thương Hải. Một cước này tuyệt đối 100% khí lực. Dùng Tống Tỉnh huyền đan tám cực cảnh thực lực. Thật đá trúng Diệp Thương Hải nhất định giống phá như đạn pháo bay về phương xa. À! Tống giáo tập muốn giết người nhé, điểm ấy nhỏ kỹ lượng sao có thể liếc qua Diệp Thương Hải. Người này trong miệng giả bộ hốt hoảng quát to một tiếng. Hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. Kết quả không có đứng vững làm. đem Tống Tỉnh một cái thủ hạ đụng phải Tống Tỉnh Thiết trên chân. Bổ soạt một tiếng, tên kia kêu thảm một tiếng, lăn lộn đụng bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất ấm vang một thanh âm vang lên, dạ dày nát chàng chảy đầu khớp xương đoạn, xem ra, sống không được nha. Vi thăng, vi thăng. Tống Tỉnh đau lòng quát to một tiếng nhào tới, bởi vì cái này vi thăng còn là hắn đệ tử. Bình thường còn tương đương lấy hắn ra thích, không ngờ tới bị chính mình một cước đá chết. Ngươi cái tạp trùng, ta đòi mạng ngươi phát hiện đệ tử sống không được a. Tống Tỉnh huyết hồng suy nghĩ, quay đầu hung tợn trừng mắt Diệp Thương Hải. Xoẹt xoạt sáng như tuyết kiếm mang lói lên, một thanh phi kiếm theo Tống Tỉnh trong thân thể bay ra, nháy mắt chém về phía Diệp Thương Hải đầu. Tống Tỉnh đã chết chính mình đệ tử yêu mến, Vương Trường Hóa cảm giác cũng có chút không có ý tứ, vì lẽ đó cũng không có xuất thủ ngăn cản Tống Tỉnh làm sát kẻ vô tội. Cứu mạng a. Diệp Thương Hải dương nanh múa vuốt, dọa giống tên điên hình dáng tháo chạy. Tống Tỉnh lại một cái thủ hạ bị Diệp Thương Hải cuốn đụng phải kiếm mang phía trên, máu vẩy đương đường. Tống Tỉnh giận điên lên, huyết hồng suy nghĩ, tự mình tế lên bảo kiếm, nhân kiếm một thể vọt thẳng hướng Diệp Thương Hải. Bổ xoẹt cái thứ ba thủ hạ chết tại Tống Tỉnh dưới kiếm. Tống Tỉnh thủ hạ sợ vỡ mật, vội vàng tứ tán chạy trốn. Cái này giết là Diệp Thương Hải, chết lại là chúng ta. Tốt thấy cái thứ tư dọa trực tiếp kêu khóc cứt đái một quần. Vương Trường Hòa nhìn không được, một trưởng đánh ngã Tống Tỉnh mới ngừng lại được. Mang vào hắc lao. Vương Trường Hóa tay bãi xuống, sau lưng hai người cao thủ đi hướng Diệp Thương Hải. Hai vị này thực sự linh cảnh cường giả. Chậm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo uy nghiêm tiếng quát. Diệp Thương Hải liếc nhìn, phát hiện là cái eo lớn bàng hình tròn trung niên hán tử, không giận tự uy. Hẳn là có kết quả rồi, bởi vì người này sau lưng còn đi theo Thái Kỳ, xem ra là hắn dọn tới cứu binh. Hơn nữa, người này thực lực mạnh hơn Vương Trường Hòa nhiều, lại đã đạt tới linh cảnh ngũ phẩm. Tăng viện trưởng. Vương Trường Hòa chắp tay, lên tiếng chào hỏi. Tống Tình, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao giết người của mình, ngươi có phải là điên rồi? Tăng viện trưởng lạnh lùng nhìn Tống Tình một chút, hỏi. Tăng viện, là cái này xúc sinh đưa tới. Hắn đánh cho tàn phế đệ tử của ta Đường Vân, là Vương phó viện để ta bắt hắn. Nào ngờ tới tiểu tử nay đặc biệt gian xảo, lại có thể đem vi thăng quay lại đụng vào ta trên thân kiếm. Còn có Trương Phúc bọn hắn, không giết cái này tạp toái, ta thề không làm người. Tống Tỉnh chỉ vào Diệp Thương Hải, cắn răng nghiến lời mắng. Vương phó viện có thể hay không là thật? Tăng viện hỏi. Là thật, người này xác thực xảo hoạt. Hơn nữa, khinh thân công phu, liền ta cũng nhìn lầm. Lại có thể để Tống Tỉnh giết lầm chính mình đệ tử cùng thủ hạ. Vương Trường Hòa nói. Ngươi ở đây, vì sao không ngăn cản? Tăng viện khẽ nói. Ta là không ngờ tới, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Vương Trường Hòa bị chẹn họng một cái, tranh thủ thời gian tìm cách lý do qua loa tắc trách. Vương phó viện, ngươi đường đường linh cường giả sẽ không ngăn cản được một cái huyền đan tám cực cảnh ngộ sát? Xem ra ngươi năng lực có hạn, không còn phù hợp đảm nhiệm ngoại viện phó viện chức. Từ giờ trở đi, ngươi đi thiện đường đưa tin, bổ nhiệm thiện đường đường chủ. Tăng viện trưởng khẽ nói. Tăng cường chức vị của ta là tổng phó viện bổ nhiệm, ngươi không có quyền triệt tiêu. Vương Trường Hòa nghe xong trực tiếp khiêu khích. Vương Trường Hòa, ngươi đừng quên, bản viện thế nhưng là trưởng lão hội một thành viên. Chẳng lẽ còn rút lui không được ngươi một cách nho nhỏ ngoại viện phó viện trưởng? Tăng Cường cười lạnh nói. Hừ, tổng phó viện quyết định lúc nào đến, ta Vương Trường Hòa liền lúc nào rời đi. Vương Trường Hòa cười lạnh nói, xem ra, gia hỏa này cũng có chỗ dựa. Diệp Thương Hải kỳ thật lòng dạ biết rõ. Bởi vì, cái này Vương Trường Hòa, trên thân lại có thể mang theo Cố gia tộc người Cố Phong khí tức. Cố Phong thế nhưng là hoàng hậu tốt Cố Chiêu Vân đệ đệ nhỏ nhất, Ngự Lâm quân phó đô thống. Đoán chừng chính mình muốn tới hoàng gia học viện học tập chuyện truyền đến người Cố gia trong tay. Vì lẽ đó, vừa đến đã đụng phải Vương Trường Hòa trên vết đao. Gia hỏa này nghĩ ngầm hạ sát thủ, mượn Tống Tỉnh tay tới thăm dò một cái chính mình. Vương Trường Hòa biết rõ Tống Tỉnh chắc chắn sẽ không là đối thủ mình. Vì lẽ đó, chờ mình phạm phải sai lầm lớn lúc lại bắt vào hắc lao. Đến lúc đó, còn không tùy theo hắn làm sao chỉnh chung. Tốt bản viện bây giờ liền cùng Trương Tổng Phó Viện đề xuất. Tăng Cường khẽ nói. Chờ xem Vương Trường Hòa phất ốm tay áo một cái, lại có thể bản thân đi trước. Lớn lối như thế, Tăng Cường tự nhiên tức giận đen mặt. Diệp công tử, ngươi không phải muốn ghi danh đọc sách sao, đi theo ta. Tăng Cường đối với Diệp Thương Hải khách khí ngược lại là làm hiện trường tất cả đạo sư cùng đám học sinh đều lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này lai lịch gì? Lại có thể tới ngoài viện viện trưởng lễ ngộ như thế, khó trách lớn lối như thế. Phách lối cũng có phách lối tiền vốn. Tăng viện trưởng, thế nhưng là đệ tử của ta cùng thủ hạ đều đã chết. Học viện muốn lập tức đem hắn bắt lại mới đúng. Làm sao còn để hắn tiến đến đọc sách? Tống Tỉnh lớn tiếng hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 595 toàn bộ không biết hàng còn không biết xấu hổ nói. Liền đem kiếm đều trưởng khống không được, lại có thể giết mình đệ tử. Ngươi đây là đáng đời quên đi. Ngươi cũng không làm được ngoại viện phó tổng giáo tập, đến tổng vụ đường đi nhận chức chủ sự đi. Tăng Cường khẽ nói. Tống Tỉnh lập tức trợn mắt hốc mồm, bất mãn nói. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Ngươi liền đem kiếm đều trưởng khống không được, để ngươi tiếp tục đảm nhận phó tổng giáo tập, dạy các học sinh giết chính mình đồng học. Đạo sư A, Tăng Cường hỏi ngược lại. Tống Tỉnh lập tức đỏ mặt con khỉ bờ mông, hung tợn chừng mắt Diệp Thương Hải kém chút bị nghẹn chết. Chừng ta làm gì, lần sau chú ý điểm, đem kiếm rèn luyện luyện chút, đừng chỉ u mê giết người của mình. Diệp Thương Hải cười cười. Bổ xoẹt. Một ngụm lão huyết xông lên. Tống Tỉnh chỉ vào Diệp Thương Hải đương đường ngã vé vào đất, ngất xỉu. Ha ha ha, quá có thủ đoạn. Kiều Bắc Thành mừng rỡ không thôi. Một đống xuẩn tài, ta đều đỏ mặt. Thủy Tây Phong tức giận cây quạt đều đập vào trên bàn. Hắn đương nhiên không rõ trong đó từng đạo, vì lẽ đó mới như thế mắng. Diệp công tử, ngươi lệnh bài này ở đâu ra, đến nơi tiếp đãi? Sau khi ngồi xuống, Tăng Cường nhấp một ngụm trà, nhìn xem Diệp Thương Hải hỏi. Lệnh bài chủ nhân đưa. Diệp Thương Hải đáp. Hắn vì sao đưa ngươi lệnh bài? Tăng Cường hỏi. Đề cử ta đến Hoàng gia học viện học tập. Diệp Thương Hải đáp. Lệnh bài chủ nhân không nói tục danh? Tăng Cường hỏi. Diệp Thương Hải có chút buồn bực. Cái này An Thiết Uy, chuyện gì xảy ra? Giống như liền ngoại viện viện trưởng Tăng Cường cũng không biết hắn. Làm đủ thần bí. Cho tới bây giờ, Diệp Thương Hải cũng coi là hiểu rõ. Vì cái gì phó tổng giáo tập Tống Tỉnh thực lực kém như vậy? Vì cái gì Thái Kỳ một cái hộ viện đường đường chủ thực lực cũng không cao? Theo Tăng Cường đi ra, Diệp Thương Hải liền hiểu, hóa ra là cái này Hoàng gia học viện còn chia làm nội viện cùng ngoại viện. Chính mình vừa rồi nhìn thấy đều là ngoại viện học sinh đạo sư và lãnh đạo. Căn bản cũng không cần nói. Nội viện mới thật sự là tinh anh hội tụ chỗ. Mà quản lý ngoại viện nội viện phải gọi tổng viện, vì lẽ đó mới có thể băng ra một cái chương phó tổng viện dài đến. Xem ra chính mình bù lại một cái Hoàng gia học viện quản lý thể chế. Bằng không thì thật đúng là sẽ náo ra chuyện cười lớn đến. An Thiết Huy, Diệp Thương Hải nói. An Thiết Huy, Tăng Cường thì thầm một câu, đang hồi tưởng. Bất quá Diệp Thương Hải có thể cảm giác được, hắn giống như không biết An Thiết Huy cái này người. Vì cái gì đối với mình sẽ còn khách khí như thế? Đoán chừng là bởi vì khối này lệnh bài là thiên thiết chế thành. Bởi vì thiên thiết quả thực khó, thuộc về hiếm thấy đồ vật. Có thể sử dụng như thế hiếm thấy đồ vật đúc chế thành lệnh bài kia chủ nhân khẳng định bất phàm. Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Tất nhiên ngươi là đến đọc sách, cái kia bản viện liền đặc phê ngươi trực tiếp tiến năm ba lớp chọn học tập. Tăng Cường vuốt râu cười nói, hướng ra ngoài hô, học lễ, ngươi mang Diệp công tử đi đưa tin. Bên này cho hắn thu xếp một cái chỗ ở. Được rồi viện trưởng. theo đáp lời âm thanh tiến đến một cách lão luyện thành thục nam tử trung niên. Người này là ngoại viện tổng quản Ngô Học Lễ, tăng cường thiết can thủ hạ một trong. Viện trưởng tự mình giao phó, Ngô Học Lễ tại kinh ngạc một lúc sau đối với Diệp Thương Hải đương nhiên cũng mười phần nhiệt tình. Tổng quản tự mình mang người tới báo danh tổng vụ đường, giáo tập đường chờ đương nhiên là một đường đèn xanh. Cuối cùng còn cho Diệp Thương Hải an bài một cái phòng đơn, đây coi như là đặc biệt chiếu cố. Bởi vì lớp chọn học sinh cũng hai người một cái phòng. Diệp công tử, ngươi là không biết, tăng viện trưởng cũng làm khó a. Thu xếp tốt về sau, Ngô tổng quản lại có thể không có rời đi, đặt mông ngồi xuống bồi Diệp Thương Hải kéo việc nhà tới. Một viện trưởng hắn lớn nhất, còn có cái gì làm khó? Diệp Thương Hải cố ý sững sờ, hỏi. Ha ha, ngươi khả năng không biết, chúng ta học viện ngoại viện có tứ đại phân viện. Chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ đại viện trưởng, tăng viện trưởng là Nam viện viện trưởng. Ngô Học Lễ cười nói. Nguyên lai ta đi là cửa Nam A. Diệp Thương Hải cười cười trong lòng thẳng phiền muộn, thưởng thức A. Không sai, ngươi đi liền là cửa Nam. Nếu như ngươi đi Bắc Môn, đụng phải liền là Bắc Môn viện trưởng. Hoàng gia học viện trừ tứ đại ngoại viện bên ngoài còn có một cái nội viện. Mà ngoại viện học sinh chỉ đọc đến năm 3, quy định là 9 năm. Bất quá, nếu như ngươi biểu hiện đột xuất, có thể siêu cấp khiêu chiến. Ví dụ như, năm nhất học sinh tiến đến. Nếu như ngươi cảm giác có bản lĩnh có thể hướng năm 2 khiêu chiến. Chiến thắng sau trực tiếp tiến năm 2 học tập. Đồng lý, năm 2 có thể khiêu chiến năm 3. Cũng không cần 9 năm theo như bước liền ban. Đây là đối với ưu tú học sinh ban thưởng. Bằng không thì là lãng phí bọn hắn thời gian. Ngô Học Lễ nói. Năm 3 học sinh khiêu chiến thắng lợi sau liền có thể tiến nhập nội viện học tập đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, ta vừa rồi nói tăng viện trưởng làm khó cũng là ý tứ này. Bởi vì hàng năm tứ đại ngoại viện đều phải tiến hành so đấu, còn phải xem chỉ tiêu. Ví dụ như, nhà ai ngoại viện khiêu chiến tiến nội viện học sinh nhiều, cấp bậc cao. Đương nhiên ngoại viện viện trưởng trên mặt cũng có quang thải. Những thứ này đều muốn tính tiến tứ đại viện tổng hợp xếp hạng khảo hạch bên trong. Cũng sẽ thành tựu ngoại viện viện trưởng tấn thăng. Ban thưởng cơ sở. Ngô Học Lễ nói, nhìn như vậy đến chúng ta Nam viện giống như không tốt đẹp lắm. Diệp Thương Hải nói. Đúng là như thế, đã 2 năm xếp hạng hạng chót. Nếu như liên tục 3 năm xếp hạng hạng chót, ai, tăng viện trưởng liền phiền toái. Ngô Học Lễ thở dài. Mất chức hoặc xuống chức đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi nghĩ, đúng như này lời nói. Tăng viện trưởng trên mặt làm sao hào quang, chỉ sợ cái này hoàng gia học viện đều chỉ không được. Ngô Học Lễ thở dài, Diệp Thương Hải có thể cảm giác được. Gia hỏa này đang đánh bi tình bài. Bởi vì chính mình có được thiên thiết lệnh bài, có như thế chỗ dựa người đề cử, mình thực lực khẳng định không kém. Tăng Cường tuy nói không biết lệnh bài chủ nhân là ai, nhưng là Tăng Cường cho là mình năng lực rất xuất chúng. Có lẽ trước đánh nhau lúc Tăng Cường đã sớm đang âm thầm quan sát chính mình qua. Vì lẽ đó mới có thể đặc thù chiếu cố, nghĩ chính mình là Nam viện liều mình bảo vệ hắn vị trí. Chỉ dựa vào ta một người cũng không tế tại thế đi. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Không không không, ngươi vẫn chưa hoàn toàn hiểu chúng ta học viện khiêu chiến quy củ. Nếu như ngươi có thể xông vào nội viện. Hơn nữa, nhất cử xông vào nội viện lớp chọn. Có thể đỉnh 10 cái xông vào nội viện ban phổ thông học sinh. Hàng năm xuống tới chân chính hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ, mỗi cái phân viện cũng liền mười mấy người tả hữu. Hơn nữa, tuyệt đại đa số đều là tiến nhập nội viện ban phổ thông. Một bước lên trời tiến nội viện lớp chọn ít càng thêm ít. Những thiên tài kia đoán chừng đều có thể đến nội viện những cái kia phó viện trưởng tán thành trực tiếp thu. Làm đệ tử. Thậm chí, vận khí tốt bị tổng viện các trưởng lão vừa ý cũng không phải chưa từng có. Kỳ thật, ngươi nhìn chúng ta hoàng gia học viện cao thủ chân chính đều tập trung ở học viện trưởng già biết. Ngô Học Lễ nói, tăng viện trưởng không phải trưởng lão một trong sao? Vừa rồi chính hắn thế nhưng là nói qua. Diệp Thương Hải nói, đích thật là ủy viên hội trưởng lão một trong, bất quá là dự khuyết, cũng không phải là chính thức. năm nay là thi đấu năm nay. Nếu như biểu hiện đột xuất, bốn vị ngoại viện viện trưởng có một cái danh ngạch được phép tiến vào trưởng lão hội. Tuy nói xếp hạng hạng chót, nhưng cuối cùng là tiến vào học viện hạch tâm tầng. Vì thế, tăng viện cũng cực kỳ cố gắng. Đề cao mình, bất quá, thực lực mình chiếm 1/2, học viện tổng hợp khảo hạch cũng đã chiếm 1/2. Ngô Học Lễ nói xong, đem một cái túi không gian nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Nói, kỳ thật, tăng viện đối với ngươi ký thác rất cao kỳ vọng. Nếu như ngươi đồng ý, lập tức liền có thể dùng trở thành tăng viện đệ tử, là thân truyền đệ tử. Đến lúc đó, mỗi tháng có thể lấy được 3-4 viên linh thạch ban thưởng, còn có cách khác đặc thù ban thưởng. Nếu như tăng viện có thể đi vào học viện hạch tâm tầng. Ha ha! Đến lúc đó, ngươi cách này thân truyền để coi như tiền đồ quang minh. Ha ha, không có ý tứ, ta có sư phụ. Người nói, một ngày sư phụ trung thân vi phụ, ta không muốn để cho sư tôn khổ sở. Diệp Thương Hải lắc đầu. Võ Thần Hoàng Đình 31 chương 596 viện trưởng chiếu cố dạng này a. Kỳ thật, sư phụ lại không thể quy định chỉ có thể bái một cái. Có người còn đã từng bái mười mấy. Ví dụ như thực lực ngươi yếu thời điểm bái sư phụ khẳng định thực lực không cao. Gặp phải cao thực lực cường giả, ngươi có phải là tiếp tục bái sư? Những thứ này cũng không vi phạm võ đạo tu luyện nguyên tắc. Ngược lại đến nói đối với ngươi có chỗ tốt. Ngô Học Lễ khuyên nhủ. Quên đi thôi, ta người này so sánh bướng bỉnh. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng, không cho tăng viện thất vọng. Diệp Thương Hải nói. Vậy dạng này a, cũng được. Cái này trong túi đồ vật là tăng viện đưa cho ngươi. Thật tốt tu luyện. Tranh thủ đánh vào nội viện. Ngô Học Lễ thất vọng nhẹ gật đầu. Cái này thì không cần, chính ta còn có một số. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Thấy không, những thứ này tất cả đều là trung phẩm linh thạch, có tiền mà không mua được. Tăng viện cũng là đến học viện ban thưởng tới. Diệp công tử, không muốn cô phụ tăng viện hảo ý. Tại chúng ta Nam viện, tăng viện nhất ngôn cửu đỉnh. Vừa rồi ngươi không phải thấy được. Tống tình như thế nào? Khuyên hàng chức liền xuống chức. Liền là vương phó viện thì thế nào? Gọi hắn cút thì cút. Ngô Học Lễ có chút giận. Cảm giác Diệp Thương Hải quá không thức thời. Quá bướng bỉnh. Không cho điểm nhan sắc ngươi thật đúng là đem mình làm chảo nhuộm. Ha ha ha, hảo ý tâm lĩnh, Ngô Tổng Quản, ta nghỉ ngơi, ngươi xin cứ tự nhiên. Diệp Thương Hải mới sẽ không cho hắn mặt mũi, dối tay ra, làm cái tiến khách tư thế. Kỳ thật, đây là Diệp Thương Hải cố ý, kể từ đó, khẳng định sẽ để cho tăng cường càng thêm hứng thú. Có hắn chú ý, chính mình cũng có thể sớm một chút cùng học viện hạch tâm tầng tiếp xúc. Không biết tốt xấu Ngô Học Lễ tức điên lên. Phất ốm tay áo một cái, cầm lấy túi không gian liền đi. Quả thực một đống thối cứt chó, quá không thức thời. Ngô Học Lễ quay người liền tiến tăng cường thư phòng, một mặt thở phì phò nói. A, làm sao không thức thời rồi? Nhìn Ngô Học Lễ một chút, tăng cường cười nói. Ta đều cùng hắn nói rõ, tiểu tử kia liền là khó chơi, lại có thể không muốn viện trưởng ngươi đồ vật cái quái gì. Nếu không phải viện trưởng ngươi có bàn giao, ta thật muốn ra tay đánh hắn. Ngô Học Lễ nói. Ha ha, ngươi đánh không lại hắn. Tăng Cường cười nói. Ta đánh không lại hắn, không có khả năng, hắn lớn bao nhiêu năng lực. Ngô Học Lễ căn bản cũng không tin. Lão Ngô, ta nói cho ngươi thật. Trên người tiểu tử kia có che giấu khí tức bảo bối. Mặt ngoài nhìn lại liền huyền đan cảnh. Bất quá. Ta hoài nghi hắn hẳn là có linh cảnh nhất nhị phẩm thực lực. Tăng Cường nói. Làm sao thấy Ngô Học Lễ phản bác. Ngươi nhìn Tống Tỉnh thực lực gì, chiến lực hoàn toàn có thể sánh ngang nửa bước linh cảnh. Kết quả thế nào, bị người ta khỉ làm xiếc đồng dạng, lại có thể giết mình để tử thủ hạ. Tiểu tử kia nếu như không có linh cảnh nhất nhị phẩm thực lực, sớm bị Tống Tỉnh đánh cho tàn phế. Đâu còn sẽ đến phiên chúng ta xuất hiện dùng thiên thiết làm lệnh bài người là hạng người bình thường sao? Loại nhân vật này đều đề cử hắn. Ha ha. Chúng ta nhặt được bảo. Việc này nhất định muốn giữ bí mật, không thể để bọn hắn biết rõ. Bằng không thì có phiền phức. Tăng Cường nói. Đào người Ngô Học Lễ xứng sờ. Không sai, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Nếu có tốt hơn điều kiện, tiểu tử kia còn có thể lưu lại sao? Lại nói, chỉ sợ nội viện cướp người a. Nếu như đánh vào đi, có thể vì chính chúng ta thêm vinh dự, đề cao chỉ tiêu. Nếu như trực tiếp bị nội viện đào đi, vậy liền tổn thất lớn rồi. Nếu như bị Bắc viện Tây viện bọn hắn đào đi, ta Tăng Cường cách này viện trưởng coi như chấm dứt. Vì lẽ đó, Học Lễ, ngươi phải nhịn điểm đừng làm đập. Tăng Cường nói. Viện trưởng, ta sai rồi. Ta nhất định nhẫn. Thật tốt giúp hắn. Giống như hầu hạ cha mẹ lão tử đồng dạng. Nhìn hắn còn sẽ có hai lòng hay sao? Ngô Học Lễ một mặt hổ thẹn cúi đầu. Tốt, ngươi sẽ nhận thức đến những thứ này là được rồi. Không có việc gì, một khi ta có thể đi vào hạch tâm tầng, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Tăng Cường vỗ vớ Ngô Học Lễ bả vai. Lão Tăng, ngươi nói cái gì, chúng ta thế nhưng là huyên đệ. Ta cho tới bây giờ liền là ngươi đệ. Ngô Học Lễ vành mắt có chút đỏ lên. Lão Ngô, chúng ta là huyên đệ, vĩnh viễn huyên đệ. Tăng Cường thở dài. Thập nhất hoàng tử, vừa tới tin tức, Diệp Thương Hải được an bài tiến năm ba lớp chọn. Đồng thời, Tăng Cường giống như rất coi trọng hắn, lại có thể an bài một cái phòng đơn. Kiều Bắc Thành bẩm báo nói. Tăng Cường muốn hắn xuất lực, đương nhiên chiếu cố. Bất quá, Tăng Cường cũng là vận khí tốt, ha ha, Nam Viện, sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Thủy Tây Phong cười nói. Mấy cuộc thi xếp hạng lập tức liền muốn bắt đầu, không cần 2 tháng, Diệp công tử liền có thể tiến nhập nội viện. Đồng thời, hoàn toàn có thể nhất cử xông vào nội viện lớp chọn. Đến lúc đó, nhất định bị nội viện một vị nào đó phó viện trưởng vừa ý. Đến lúc đó trở thành nào đó phó viện chi đồ, tốt đẹp tiền đồ a. Hoàng tử, cái này có thực lực liền là tốt. Phổ thông học sinh muốn vài chục năm mới có thể leo đến độ cao. Hắn 2 tháng là đủ rồi. Kiều Bắc Thành một mặt ghen tị. Hắn có lẽ còn chướng mắt những cái kia phó. Thủy Tây Phong lắc đầu. Không thể nào, nội viện phó viện trưởng từng cách đều là cao thủ, thực lực chí ít cũng linh cảnh 6-7 phẩm. Có thể trở thành cao thủ như thế chi đồ. Còn có cái gì không vừa lòng? Kiều Bắc Thành không biết Diệp Thương Hải nội tình. Cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, viện trưởng còn tạm được. Thủy Tây Phong cười nói. Cái kia đoán chừng rất khó. Kiều Bắc Thành lắc đầu. Đúng rồi. Diệp công tử tiến hoàng gia học viện chuyện cố gia khẳng định cũng biết. Ngươi gọi người nhìn kỹ chút. Đừng để bọn hắn hại Diệp công tử. Thủy Tây Phong nói. Minh bạch, ta đã sớm bày ra nhãn tuyến. Bất quá, cố gia hình như đã sớm đồng thủ. Kiều Bắc Thành nói. Ai? Thủy Tây Phong mặt siết chặt, có chút âm trầm. Cái kia Vương Trường Hòa liền cùng Cố Phong lui tới chặt chẽ. Hôm nay tại cửa chính tùy ý tống tỉnh công kích Diệp công tử mà không ngăn cản. Đoán chừng liền muốn mượn đao giết người. Kiều Bắc Thành nói. Hắn a, một cái tôm tép nhãi nhép, không đáng để lo. Bất quá, ta là lo lắng còn có lợi hại hơn. Thủy Tây Phong nói. Ngoại viện muốn tìm đến lợi hại hơn, trừ viện trưởng không có những người khác. Đoán chừng bên ngoài viện hẳn là sẽ không đồng thủ. Đáng sợ là Diệp công tử tiến nhập nội viện sau sẽ gặp phải trọng đại nguy cơ. Kiều Bắc Thành nói. Thủy Tây Phong gật đầu nói, Bắc Thành, lực lượng của chúng ta quá yếu. Bất quá, chúng ta không cần xuất lực, nhưng là chỉ cần tìm hiểu tin tức tốt truyền lại cho hắn là được rồi. Thuộc hạ minh bạch. Kiều Bắc Thành nhẹ gật đầu. Cái này Kiều Bắc Thành trước kia thế nhưng là làm qua mật thám. Vì lẽ đó, tìm hiểu tin tức cái này một khối vẫn là có một tay. Tuy nói thực lực chênh lệch một chút, nhưng là đều có các ưu điểm. Hơn nữa, đối với Thủy Tây Phong trung thành tuyệt đối, đây là Thủy Tây Phong yên tâm nhất thủ hạ một trong. Tiến Nam viện lớp chọn Tăng Cường thất phu kia thật đúng là nhiều chuyện, nghĩ biện pháp cạo chết hắn. Cố Khải Thần khẽ nói, nếu như có thể đem Tăng Cường lấy đi thay đổi người của chúng ta, liền dễ làm nhiều. Đến lúc đó tìm lý do chơi chết cái kia tạp toái còn không phải dễ như trở bàn tay. Cố Phong nói. Cái này dễ thôi. Cố Khải Thần âm hiểm cười. Sáng ngày thứ 2, Tăng viện trưởng, về phó tổng viện trưởng để ngươi đi qua một chuyến. Thủ hạ báo lại, Tăng Cường nhẹ gật đầu, vội vàng giao phó xong sau mà đi. Lớp chọn Diệp Thương Hải nói thầm một tiếng. Phát hiện lớp chọn cũng không có cùng ban phổ thông trộn lẫn cùng một chỗ, mà là độc lập một tòa hào viện. Địa điểm còn góc vắng vẻ. Bất quá, nơi này hoàn cảnh càng tốt hơn, linh khí giống như đều sung túc một chút. Đi vào phòng họp. Phát hiện so ban phổ thông phòng học lớn hơn mấy lần, chừng nửa cái sân bóng lớn. Mà lớp chọn nghe nói liền mười mấy cái học sinh, ngồi bên trong tương đương trống trải. Phát hiện bục giảng trước trên ghế bành ngồi một cái lão phu tử. Diệp Thương Hải biết rõ. Đây là buổi sáng dạy quốc học phu tử. Gọi La Phóng. Nghe nói đều 70 tuổi. Hàm răng đều nhanh rơi sạch lại có thể còn dạy học. Cũng không hiểu nói chuyện có thể hay không nghiêm trọng lọt gió. Đi vào trong liếc một cái, phát hiện lớp chọn học sinh quả nhiên lợi hại nhiều. 70-80 người bên trong lại có mười mấy huyền đan cảnh, hơn nữa, lại có thể còn có ba cái linh cảnh cấp độ. Võ thần Hoàng Đình 31 chương 597 Khổng Tước Đài. Diệp Thương Hải đột nhiên sững sờ. Làm sao có cố quen thuộc mùi vị, người này lại nghiêm túc liếc nhìn. Có thể khẳng định. Ba cái linh cảnh cấp độ học sinh có hai cái trên thân mang theo phó viện trưởng Vương Trường Hòa mùi vị. Mà mười mấy cái huyền đan cảnh học sinh lại có hơn phân nửa đều mang theo Vương Trường Hòa mùi vị. Mà vị này phu tử La Phóng trên thân Vương Trường Hòa mùi vị càng đậm. Có ý tứ gì, hẳn là đây cũng là cái hố. Diệp Thương Hải nhích miệng lên một cái nghiền ngẫm mà mỉm cười. Nhớ tới vừa rồi Ngô Học Lễ mang chính mình khi đi tới cũng là sửng sốt một chút. Diệp Thương Hải hỏi hắn vì cái gì. Ngô Học Lễ nói là vị này La Phóng phu tử cũng không phải là nam viện chuyên nhiệm đạo sư, mà là đi dạy. Tứ đại viện hắn đều dạy. Chuyên nhiệm quốc học. Người này cực ít đến nam viện, bình thường đều tại bắc viện dạy học. Hôm nay đến cũng không có lên tiếng chào hỏi, ngược lại là kỳ quái. Hơn nữa đi vào trong nhìn một chút sau, Ngô Học Lễ còn nói hôm nay đến dự thính học sinh cũng không ít. Diệp Thương Hải cũng liền để ý, hỏi hắn đều có ai dự thính. Ngô Học Lễ liền điểm ra tới, lại là chính mình ngửi ra mùi vị tới mười mấy cái học sinh. Bao quát hai cái linh cảnh cấp độ và 7-8 cái huyền đan cảnh võ giả. Còn có một số thần hư cảnh. Tổng cộng tiếp cận 20 cái. Giống như, đều như ong vỡ tổ tới dự thính. Nhiều như vậy trùng hợp liên hệ với nhau, Diệp Thương Hải trong lòng cũng nắm chắc. Bất quá, mới vừa đi vào, lão phu tử La Phóng lập tức đứng lên. Bị lão phu nằm xuống tại toàn lớp bò 10 vòng. La Phóng gác lại trong tay quốc học sách, một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải nghiêm nghị liền giáo huấn. Phu tử, học sinh ta phạm cái gì sai lầm rồi sao? Diệp Thương Hải nhìn xem hắn tự nhiên, không sợ chút nào. Còn dám mạnh miệng. Ngươi đến muộn có biết hay không? Trong mắt ngươi còn có ta người đạo sư này sao? Ngô Phóng nghiêm nghị quát hỏi. Đến trễ, không phải nói chuyện tốt 8 giờ lên lớp sao? Bây giờ tựa như là 7 giờ 50 tả hữu a đạo sư. Diệp Thương Hải còn cố ý ngẩng đầu chỉ vào trong phòng học tính theo thời gian dùng thời gian nói. Còn dám rảo biện cái này thời gian hỏng. Tranh thủ thời gian bò bằng không thì đừng trách lão phu vô tình. La Phóng không thèm nói đạo lý nói. Lập tức trong phòng học rất nhiều học sinh một mảnh ngạc nhiên. Tất cả đều nhìn một chút trên vách tường thời gian. Đạo sư mở thế nào mắt nói lời bịa đặt. Thời gian rõ ràng không có hỏng. Làm sao cứng rắn nói hỏng. Đạo sư trên người ta mang theo thời gian, không có hỏng a cùng trên vách tường đồng dạng, vẫn chưa tới 8 giờ. Có cái gọi mở bút lên học sinh đứng lên, lấy ra bên hông tiểu thời gian. Đồ hỗn chứng. Ngươi biết cái gì hỏng lại còn nói không có hỏng. Ngươi lương tâm bị chó ăn đúng hay không? Ngươi cũng tới cùng một chỗ bò. La Phóng tức giận, một bàn tay rút mở bốc lên ngã cái gân đầu, miệng đầy máu tươi. Đạo sư, hắn không bò chúng ta đánh hắn. Loại này đức hạnh bại hoại trộn lẫn cặn bã chúng ta lớp chọn không cần. Có cái tai to mặt lớn ra hỏa nhảy sắp xuất hiện đến. Ta cuối cùng bị ngươi một cơ hội, bỏ không bỏ. La Phóng khẽ nói. Ta yêu cầu đến viện trưởng chỗ thẩm tra đối chiếu một cái thời gian, nếu như là học sinh ta sai, mặc ngươi xử phạt. Diệp Thương Hải một mặt lạnh lùng nói. Đánh chết cái này đồ chó hoang, lại dám nói xấu đạo sư. Tai to mặt lớn cái thứ nhất làm khó dễ. Đánh hắn cái thứ hai cũng nhảy ra ngoài. Lập tức, phòng học toàn bộ loạn có 20-30 người rút ra binh khí chém giết hướng về phía Diệp Thương Hải. Mà lớp chọn học sinh khác một mặt tao bức chuyện ra sao a, phòng học biến thành cách đấu tràng. Từng cây giỏ tranh thủ thời gian chạy tới bên ngoài xem náo nhiệt. Bành nồi đất lớn nắm đấm một quyền trực tiếp đập sập mập đầu đại vệ xương mũi. Nửa gương mặt đều không thấy. Tên kia phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Còn dám hành hung các bạn học, theo ta lên la phóng xem xét, tự mình vuốt tay áo ra sân. Trường phong khẽ động. Mười mấy thanh ám tiêu phong tỏa Diệp Thương Hải chạy trốn nhảy. Trong phòng học lập tức quần ẩu bắt đầu có hiểu chuyện học sinh tranh thủ thời gian đi ra ngoài báo tin tức. Lột bột lột bột. Phòng học giống như uống rượu say giống như kịch liệt lay động, không lâu, vách tường thủng trăm ngàn lỗ. La phu tử. Chuyện gì xảy ra, một tiếng quát truyền đến. Diệp Thương Hải phát hiện. Mấy đạo ánh sáng cấp tốc rơi xuống. Xông tới một nhóm người. Tất cả đều là cường giả. Thôi đường chủ. Đinh đường chủ. Đường phó viện. Có học sinh nháo sự. Còn giết người. Tranh thủ thời gian la phóng chỉ vào Diệp Thương Hải hét to nói. Cái này còn giết. Bên ngoài thanh âm hô hào, vọt vào. Âm âm vài tiếng tiếng vang truyền đến, rộng lượng phòng học sụp đổ, bụi đất tung bay. Một đạo ngân quang thoáng qua, mang đến một đạo thanh thúy tiếng chim hót trong lòng đất ong ong vang vọng. Theo, một cái bạc khổng tước xuyên thẳng qua, khổng tước khai bình, ngàn vạn cương châm đâm về Diệp Thương Hải. Đồng tước đài Diệp Thương Hải con ngươi kéo ra, ảnh thân nháy mắt tách rời trốn vào không khí thông đạo bên trong. Bởi vì không thiên giao thăng cấp tiểu long điều khiển không gian năng lực càng cường đại hơn. Nháy mắt liền có thể bày ra hơn 10 đảo không gian hố lõm. Mà những thứ này không gian thông đạo lúc này lại trở thành Diệp Thương Hải bản thể thoát thân thông đạo. Lại thêm bản thể người mặc áo tàng hình. Trừ phi cao huyễn cấp độ nhân vật. Bình thường sơ huyễn cường giả đều khó mà phát hiện Diệp Thương Hải. Cũng liền trong nháy mắt này thời gian bên trong, Diệp Thương Hải bản thể chẳng những thành công đào thoát. Đồng thời con rối linh ảnh cũng trong nháy mắt hoàn thành bố trí, tại thân thể xung quanh bày ra 8 đảo không gian hố lõm. Chỉ bất quá. Đồng tước đài lần này là cao uy cách. Lại là một cái khổng tước. Trước kia, liền là phó đài tông vi lập có thể điều động cũng vẹn vẹn tước điểu loại hình đồng tước đài. Mà khổng tước thế nhưng là bách điểu chi vương, tự nhiên thực lực càng mạnh, uy lực càng kinh khủng. Khổng tước khai bình xuyên vào cương châm hình dáng vật lại có thể xuyên thấu không khí hố lõm, cứ việc tổn thất không ít. Nhưng là, vẫn là có một bộ phận xuyên thấu qua hố lõm đâm vào Diệp Thương Hải linh ảnh bên trong. Tiểu tử cùng ta đồng tước đài đối nghịch. Ta muốn ngươi thống khổ gấp trăm lần chết, một đạo âm lệ thanh âm vang lên. Lại là lớp chọn một cái học sinh. Học sinh kia không ngừng điều động linh lực. Khổng tước khai bình. Xoay tròn xê dịch. Hắn muốn đem Diệp Thương Hải viêm thành lỗ thủng. Về sau cắt thành khối thịt mảnh vỡ. Loại thống khổ này hoàn toàn chính xác xưng được là cực hình. Huyết vụ bốc lên. Diệp Thương Hải nháy mắt thành một cái đáng sợ huyết nhân. Cái này học sinh trên căn bản liền là một đạo linh ảnh. Một bộ thực lực đạt đến nửa bước ảo cảnh siêu cấp linh ảnh. Không cần nói. Bản thể của nó thực lực tuyệt đối là cao huyễn cấp độ. Đồng thời, bản thể rất lợi hại. Lại có thể đem linh ảnh luyện ra nhục thân cảm giác đến. Cái này đoán chừng cũng là một hạng không thể võ đạo bí thuật. Đương nhiên cùng Diệp Thương Hải trung đẳng con rối so sánh, vẫn là kém không ít. Bởi vì Diệp Thương Hải linh ảnh con rối cơ hồ đạt đến dĩ giả loạn chân tình trạng, liền máu tươi đều có. Mà đối phương cố này linh ảnh tuy nói có máu có thịt, nhưng là tại bén nhạy thần thức phía dưới có thể thấy được. Những cái kia đều là hư ảo, chỉ là để ngươi cảm giác rối loạn mà thôi. Cũng không phải thật sự là huyết nhục thân thể. bổ xoẹt người lùn học sinh ngay tại âm hiểm cười, bất quá, nháy mắt, nụ cười của hắn cứng ngắc lại. Bởi vì, một cái hắc đao từ phía sau lưng đâm xuyên hắn. Đồng thời, hắn chính kinh ngạc thời khắc. Linh ảnh năng lượng nháy mắt liền bị thôn phệ một phần hai. Đan điền toàn bộ bị một cái long đầu cắn nát thôn phệ. Đã mất đi đan điền, linh ảnh nháy mắt quay đầu liền chạy. Chỉ tiếc, vừa quay đầu, ngược lại chìm vào Diệp Thương Hải tiểu long bày ra không gian hố lõm bên trong. Ma long đao gầm thét, vẹn vẹn mấy chục hơi thở thời gian đem linh ảnh hoàn toàn thôn phệ. Cố này linh ảnh năng lượng quá to lớn. Hơn nữa, có được nhất định tự chủ năng lực công kích. Bên trong có bản thể một tia hồn phách. Cho dù là Diệp Thương Hải cũng cảm giác ăn không tiêu. Bất quá, không sợ. Diệp lão đại có thời không trì hoãn thuật, một phút nháy mắt biến thành 10 phút. Lập tức, loại kia muốn bảo thể cảm giác chậm lại. Diệp Thương Hải đang điên cuồng thôn phệ, hấp thu, luyện hóa, biến thành mình đồ vật. Ma long đao cơ hồ biến thành một cách mang theo hai cánh đáng sợ tà long. Thôn phệ năng lực cùng dĩ vãng so sánh, trọn vẹn khuyết trương gấp 10.